Chương 2860, Hải tộc hiện. Tần Phượng Minh chỗ tạm thời động phủ, mặc dù nói là ở phường thị phụ cận tùy ý tìm kiếm một nơi. Nhưng chính thức khoảng cách cử hành giao dịch hội cái kia chỗ sơn cốc cũng có 1-2 vạn dặm xa. Vạn dặm xa, đối với Tần Phượng Minh lúc này, cơ hồ một lát đi ra, đương nhiên có thể xem như phụ cận. Như thế khoảng cách, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, đương sẽ không sinh cái gì ngoài ý muốn. Tự tính toán phường thị thực sự sinh ra náo động, hắn cũng có thể gấp trước đi cứu viện. Nhưng không như mong muốn, hay vẫn là sinh ra Tần Phượng Minh nhất không muốn gặp lại sự tình. Trao đổi hội an ổn lúc kết thúc, Sở Thế Hiền đã từng truyền âm cho Tần Phượng Minh, nói chỉ cần bọn hắn ba vị tụ hợp tu sĩ cùng Đằng Long Các giao tiếp hết vật phẩm, sẽ gặp phản hồi gặp mặt Tần Phượng Minh. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ, Triệu Bình truyền âm liền lần nữa tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong động phủ. Chủ nhân không tốt, ta và ba người lúc này đang bị mấy tên hải tu vây khốn. Triệu Bình thanh âm dồn dập mà lại lo lắng, cũng không có giải nói rõ ràng, đủ để cho thấy ba người lúc này vị trí tình trạng cực kỳ hung hiểm. Nghe nói đến Triệu Bình truyền âm, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm phía dưới, thần thức gấp phóng thích mà ra. Lập tức về sau, một cỗ hung lệ chi cực khí tức đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra. Hừ, hải tu, bất kể là người phương nào, chỉ cần là dám can đảm nhúng chàm Tần mỗ chi vật, tất nhiên muốn cho bọn ngươi chết không có chỗ chôn. Hung ác lời nói thanh âm còn trong động phủ kích động thời điểm, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Hải tu, chính là đối với trên biển yêu thú tu sĩ một loại gọi chung. Tuy nhiên nơi này là nhân tộc chiếm cứ băng nguyên đảo, nhưng chỉ cần không phải nhân tộc cùng hải tộc đại chiến, băng nguyên đảo phía trên còn không có cái gì quy định không cho phép hải tộc tiến vào trong đảo. Lần này Vân Mông Sơn mở ra, tự nhiên sẽ có tin tức truyền lại đến băng nguyên đảo phụ cận hải tộc trong tai. Khó được nhất ngộ Vân Mông Sơn mở ra, hải tộc bên trong dục muốn vào nhập chi nhân tự nhiên sẽ không tại số ít. Lần này trao đổi hội, tự nhiên cũng không có thiếu hải tu tham gia. Hải tộc tiến vào nhân tộc chỗ cư trụ, tự nhiên sẽ thu liếm 1-2, không chủ động khiêu khích nhân tộc tu sĩ. Nhưng cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, từ từ bất đồng, tự nhiên cũng có hung tàn bản tính hải tộc tu sĩ như trước làm theo ý mình, đối với nhân tộc tu sĩ mưu đồ làm loạn. Với tư cách lần này trao đổi một phương Sở Thế Hiền ba người, tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ ở giao dịch hội phía trên lộ diện. Mà bị cố tình chi nhân phát giác một mấy thứ gì đó, tự nhiên cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Sở Thế Hiền ba người, bất hạnh đã bị một lớp hải tộc tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Đang ở trong phường thị, chúng hải tu tự tính toán lại như thế nào ngang ngược, hung tàn cuồng bạo, cũng là không dám nhận lấy hơn nghìn người tộc tu sĩ mặt hiển nhiên đi cướp bóc sự tình. Vì vậy cái này sóng hải tộc lợi dụng một kiện hải tộc bên trong cường đại dị bảo che đậy thân hình, đi theo tại Sở Thế Hiền ba người bên cạnh thân, cùng nhau ra cách tạm thời phường thị. Tại Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ xem ra, vạn dặm xa, căn bản không có khả năng có cái gì ác sự tình sinh. Vì vậy ba người tuy nhiên hơi có cảnh giác, nhưng là cũng không thật sự đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Đối với bên cạnh thân trăm dặm xa đồng hành một đạo cực kỳ yếu ớt độn quang, ba người ai cũng không có kịp thời cảm thấy. Cái này sóng hải tộc, muốn nói lá gan thực sự rất lớn. Gần kề phi độn bỏ 6-7 nghìn dặm xa, liền cường lực đem ba người độn quang chặn đường. Theo mấy tên hải tu mấy đạo công kích kích xạ tới, Sở Thế Hiền ba người sắc mặt kinh biến phía dưới, gấp thi triển thủ đoạn, mấy đạo khổng lồ công kích dồn dập tế ra. Đột nhiên mà hiện mấy đạo công kích tuy nhiên bị ba người biến thành giải, nhưng gấp phi độn thân hình cũng bị ràng buộc tại trống trải quần sơn trong. Lại để cho Sở Thế Hiền ba người sắc mặt đột biến chính là, theo mấy đạo thân hình hiện thân tại bốn phía, phương viên vài dặm chi địa, vậy mà đồng thời xuất hiện một tầng thoáng hiện nhàn nhạt lam mang cực lớn cháo vách tường. Mà ba người bọn họ, lúc này dĩ nhiên bị một tòa pháp trận chỗ vây khốn. Đối mặt như thế tình hình, Sở Thế Hiền còn chưa hoàn toàn thấy rõ bảy tên hiện thân hải tu tu vi, bộ dáng, đã nhưng âm thầm truyền âm phía dưới, ba người cộng đồng ra tay công kích hướng về phía cực lớn cháo vách tường một nơi. Sở Thế Hiền xem thời cơ cũng không chậm, nhưng lại để cho ba người vô cùng kinh hãi chính là, theo ba người gấp tế ra mấy đạo công kích hiển lộ. Cái kia cực lớn lam nhà cháo vách tường, vậy mà vẻn vẹn là lam mang chợt hiện mà lên, cự đại năng lượng kích tránh phía dưới, cháo vách tường vậy mà căn bản không có lập tức vỡ vụn. Đối mặt như tình hình, Sở Thế Hiền ba người cũng không mất đi lý trí. Tại bốn phía mấy tên hải tu vững chắc pháp trận thời điểm, hình người khôi lỗi dĩ nhiên bị Sở Thế Hiền tế ra, theo một tiếng hô quát, mấy đạo so vừa rồi càng cường đại hơn công kích tự ba người một khôi lỗi trong tay kích mà ra. Trong tiếng nổ vang, còn chưa chém ra toàn bộ uy năng cự đại pháp trận, cuối cùng bị ba người công phá một cái lỗ thủng. Tuy nhiên cái kia lỗ thủng cơ hồ lập tức liền tự hành khép lại, nhưng một đạo truyền âm phù dĩ nhiên kích xạ mà ra. Dùng Sở Thế Hiền ba người kiến thức, ở đâu có thể nhìn không ra, cái này đột nhiên mà hiện cực lớn cấm chế ánh huỳnh quang, chính là một loại cường đại giam cầm hư không cấm chế. Loại này giam cầm đáng sợ nhất chỗ, là đối với có thể cách trở bất luận cái gì năng lượng, truyền âm năng lượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đang ở băng nguyên đảo, những đột nhiên mà này hiện hải tu tự tính toán lá gan lại đại, cũng tuyệt đối không dám không hề chuẩn bị ở chỗ này ngăn trở bắt giết ba gã nhân tộc tụ hợp tu sĩ. Truyền âm phù kích bắn đi, Sở Thế Hiền trong nội tâm cực kỳ buông lỏng, như không phải ba người xem thời cơ gấp, tư tưởng thống nhất. Hợp lực công kích một điểm, phải chăng có thể phá vỡ trên đỉnh đầu cái này một cấm chế, đáp án cũng tất nhiên là phủ định. Các ngươi là người phương nào? Muốn ngăn đoạn ta và ba người cái gọi là chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi hải tộc chi nhân muốn khơi mào cùng ta băng nguyên đảo tu sĩ đại chiến hay sao? Nhìn thấy Triệu Bình một đạo truyền âm phù kích bắn đi, Sở Thế Hiền yên tâm phía dưới, xem đứng trước mặt định bảy tên toàn thân hiển lộ cầu nước khí tức hải tộc tu sĩ, âm trầm khuôn mặt bên trong, dĩ nhiên đã không có vừa rồi khiếp sợ nhan sắc. Lúc này bảy tên hải tu, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết không chỉ, một cỗ bàng bạc lam nhạt sương mù vội ùa mà hiện, gấp hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, cùng không chung cái kia tầng ánh huỳnh quang dung hợp. Theo màu xanh ra trời sương mù bắt đầu khởi động, vừa rồi hơi hiện bất ổn lam nhạt ánh huỳnh quang, cuối cùng trở nên dày đặc. Lúc này, tự tính toán Sở Thế Hiền ba người lại muốn tế ra cường đại công kích, cũng khó có thể đem cấm bay cấm chế bài trừ. Ha ha ha, ba gã tiểu bối, cho ngươi và ba người năm hơi thời gian, đem trên người bảo vật hết thảy xuất ra, sau đó tự đánh chết sinh cơ, như vậy còn có thể thần hồn bị pháp tắc chi lực dẫn vào u minh. Nếu không ngươi và ba người tự tính toán có một tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi chi trợ, cũng tất nhiên bị toàn bộ diệt sát, thần hồn tiêu tán. Một tiếng không kiêng nể gì cả tiếng cuồng thiếu từ một danh sắc mặt hơi có vẻ xám trắng thanh niên trong miệng nói ra, một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ, cũng đồng thời từ này tên thanh niên trên người tràn ngập bốn phía. Đứng ở bốn phía bảy tên hải tu, bốn gã tụ hợp đỉnh phong, hai gã tụ hợp hậu kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ. Mà lúc này nói chuyện, nhưng lại tên kia tụ hợp trung kỳ chi nhân. Người này đánh đối xử lạnh nhạt xem, cùng nhân tộc cũng không cái gì khác nhau, dáng người trung đẳng, không mập không gầy, thân mặc một thân màu xám áo dài, tướng mạo bình thường. Nhưng trên người, lại hiển lộ lấy một cỗ sống trong nước biển kỳ dị khí tức. Lại để cho người xem xét, tự có thể biết được hắn là một gã hải tộc tu sĩ. Giao ra tài vật, còn muốn tiêu diệt giết ta ba người, người cho rằng ta sẽ chờ làm như thế sao? Dù sao là vừa chết, ta và ba người tự nhiên sẽ hợp lực đánh cược một lần. Nếu như đem ta và ba người bức gấp, cùng lắm thì tự bạo pháp bảo, pháp thể, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi bảy tên hải tộc, cũng mơ tưởng bình yên ly khai nơi đây. Bất quá các ngươi nếu như có thể phóng thích ta và ba người tánh mạng, xuất ra trên người tài vật mua mệnh ngược lại cũng không phải là không được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2861, phá cấm trảm địch. Bảy tên hải tộc, trong đó bốn người với người tộc tướng mạo không giống, nhưng còn thừa ba người xem xét cũng biết là hải thú hóa hình mà thành, toàn thân hơi nước hoàn thân, trên khuôn mặt có thật nhỏ lân văn hiển lộ. Lúc này bảy tên tụ hợp cảnh giới hải tộc, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, đối với bốn phía màu xanh ra trời ánh huỳnh quang, bảy người tựa hồ cũng cực kỳ tự tin. Cũng không vì nhìn thấy đối phương vừa rồi tế ra truyền âm phù có bất kỳ vội vàng chi ý. Nhìn thấy trước mặt bảy tên hải tộc như thế chấn định, ba gã nhân tộc tụ hợp tu sĩ nhưng trong lòng lo nghĩ nổi lên. Mọi người không ngốc, nơi đây chính là băng nguyên đảo, mà lại khoảng cách phường thị chỉ vẹn vẹn có không đến vạn dặm xa. Bảy tên hải tu như không vững tin có thể không sơ hở tí nào đem ba người bắt giết nơi đây, tự nhiên không sẽ như thế khí định thần nhàn cùng ba người nói nhảm. Tất nhiên là vừa lên đến liền đại thi ra tay ác độc, toàn lực công giết. Hừ, năm hơi đã qua, các ngươi đã không theo như bổn thiếu chủ nói tiến hành, vậy thì chờ lấy bị chúng ta diệt sát tốt rồi. Tuy nhiên thanh niên kia hải tu nhìn như cũng không lo lắng mặt khác nhân tộc tu sĩ đã đến, nhưng cũng là một lòng hung ác cay độc chi nhân, cũng không ý định cùng Sở Thế Hiền ba người quá nhiều dây dưa. Đợi bốn phía giam cầm pháp trận hoàn toàn kích về sau, tiếng hừ lạnh cùng một chỗ, liền muốn ra hợp lực mệnh lệnh công kích. A, chậm đã, ngươi tự xưng thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi là Bắc Cấp Động thiếu chủ Ô Thu hay sao? Ân Chi Trường gấp giọng la lên, lại để cho vài tên đang muốn hợp lực ra tay hải tộc, cũng đều đình chỉ bấm niệm pháp quyết, chờ đợi thanh niên kia tu sĩ hạ lệnh. Ân Chi Trương mặc dù vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng gia tộc sâu xa, so về Sở Thế Hiền hai người, chỉ thấy thức mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Băng nguyên đảo bốn phía hải tộc, muốn nói thực lực cường đại tộc đàn, chỉ vẹn vẹn có hai cái, một cái là hơn nghìn năm trước đã từng xâm chiếm qua băng nguyên đảo băng sa tộc. Mà cái khác, là Bắc Cấp Động hổ giao nhất tộc. Hổ giao, cũng không phải là cùng giao long nhất tộc có liên hệ gì, mà là một loại cá thân đuôi rắn quái dị trên biển yêu thú. Hổ giao tuy nhiên không coi là thiên địa sơ khai sinh ra đời thần thú chân linh tồn tại, nhưng ở yêu thú liệt kê ở bên trong, cũng là có hắn một chỗ cắm rùi. Hắn trong tộc số lượng không nhiều lắm, nhưng thiên phú khác lạ, chỉ cần sinh ra đời, trưởng thành là trưởng thành, đại đa số là được hóa hình thành hình người. Vì vậy tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Trong tộc có một thông thần cảnh giới lão tổ tồn tại. hổ giao nhất tộc chiếm cứ Bắc Cấp Động, quản hạt bốn phía quảng đại vùng biển. Mà nghe đồn, tên kia hổ giao tộc thông thần lão quái có mấy danh con trai trưởng, trong đó một gã liền vì Ô Thu. Tuy nhiên việc này băng nguyên đảo tu sĩ biết được không nhiều lắm, nhưng ân gia kết giao quảng đại, ân chi trương trước kia từng có nghe thấy. Lúc này nghe được trước mặt hải tộc vậy mà miệng nói thiếu chủ, ân chi trương lập tức đã có phán đoán. Không nghĩ tới tại băng nguyên đảo phía trên, còn có người nghe nói qua bổn thiếu chủ tên tuổi chi nhân. Không tệ, Ô Mỗ là Bắc Cấp Động thiếu chủ, đã nghe nói qua Ô Mỗ danh tiếng, các ngươi lúc này còn muốn có mạng sống sao? Lời nói lộ ra cực kỳ đắc ý, tụ hợp trung kỳ thanh niên như vậy dừng lại số thi lệnh. Giống như người này thanh niên tu sĩ, cực kỳ hưởng thụ bị người khác cung kính. Oanh, một tiếng nổ vang nổ mạnh, đột nhiên vang vọng mà lên, cực lớn lam mang bao phủ chỗ chỗ, lập tức tiếng sấm nổi lên, đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện kích xạ mà hiện, một cỗ bàng bạc năng lượng đột nhiên hiện lên. Không có khả năng, thậm chí có người có thể xem ở đây có lam cát trận tồn tại. Theo bỗng nhiên vang nổ mạnh, một gã tụ hợp hậu kỳ hải tu không khỏi biến sắc, trong miệng lên tiếng kinh hô. Nổ vang vang vọng phía dưới, cực lớn màn sáng nháy mắt lay động nổi lên. Lần nữa nổ vang trong tiếng, lam nhạt màn sáng tại đạo đạo vừa thô vừa to hồ quang điện oanh kích xuống, cuối cùng khó chịu nổi gánh nặng, như vậy vỡ vụn ra đến một cái gần 10 trượng cực lớn lỗ thủng. Một đạo độn quang lóe lên, một đạo thân hình dĩ nhiên thoáng hiện tại lều vải ở trong. Thân hình lập lòe, trực tiếp liền hướng về một gã hải tu lao thẳng tới tới. Phen này tràng cảnh xuất hiện nhanh chi cực, tự kiềm chế chế cháo vách tường bị công kích, đến một đạo nhân ảnh xuất hiện lều vải ở trong, cơ hồ là trong chớp mắt sinh sự tình. Tiểu bối muốn chết, đối mặt một đạo thân ảnh thoáng hiện lều vải bên trong, kết hợp thân hướng chỗ ở mình bay nhào tới, thân là tụ hợp hậu kỳ cái kia tên hải tu cũng không có chút kinh hoàng hiển lộ. Dùng hắn tụ hợp hậu kỳ cường đại thần thức, tự nhiên sớm đã thấy rõ hiện thân đạo này thân ảnh cụ thể tu vi. Chính là một gã tụ hợp trung kỳ nhân tộc tu sĩ, lại dám vừa người bay nhào đến hắn phụ cận, thật là làm cho trong lòng của hắn buồn cười. Hắn bản thân là trên biển yêu thú, bản thể thân hình chi cứng cỏi, tự là so sáu địa chi bên trên yêu thú còn cường đại hơn hai phần. Từ hắn hóa hình đến nay, đều là hắn đi khi dễ nhân tộc tu sĩ, còn chưa từng có qua bị người khi dễ qua sự tình. Bây giờ lại có một gã nhân tộc tu sĩ dùng thân thể chi lực cưỡng ép công kích tới. Cái này lại để cho tên này hải tu trong nội tâm hừ lạnh phía dưới, một tia trào phúng chi ý lập tức hiển lộ tại mặt mũi của hắn phía trên. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, một cỗ nồng đặc mây mù yêu quái phún dũng, tên này khuôn mặt lão giả hai tay múa, lập tức hai cánh tay hắc mang thoáng hiện. Vẻn vẹn là nghĩ lại công phu, hắn hai bàn tay liền biến thành hai cái tráng kiện móng vuốt sắc bén. Hai tay gấp sáng ngời phía dưới, lập tức hai cái sắc bén móng vuốt sắc bén liền hóa thành mấy đạo trảo ảnh, đón đạo kia tự mấy trăm trượng bên ngoài kích xạ tới độn quang phong ngăn cản mà đi. Đạo đạo trảo ảnh vẻn vẹn là vừa tự lóe lên, bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí liền vội hội tụ tới. Vốn nhìn như hư ảo trảo ảnh, vậy mà nháy mắt trở nên ngưng thực. Giống như tên này lão giả không chỉ có hai cánh tay, mà là đều biết đầu cánh tay đồng thời vung vẩy mà ra, đồng thời hướng về phía trước một đạo gấp tới thân ảnh công kích mà đi. Chứng kiến cực lớn lều vải bị hiện thân chi nhân lập tức đánh bại, đang ở lều vải bên trong chúng hải tu trong nội tâm cơ hồ đồng thời trong nội tâm dùng mình. Nhưng thấy rõ hiện thân chi nhân tu vi về sau, vài tên tụ hợp tu sĩ đồng thời thần sắc chịu buông lỏng. Một gã tụ hợp trung kỳ nhân tộc, dùng thân thể công kích chính mình một gã đồng bạn, chúng hải tu trong nội tâm cơ hồ cùng tên lão giả kia trong nội tâm suy nghĩ độc nhất vô nhị, đều là cho rằng tên này hiện thân nhân tộc tu sĩ tại tự hành muốn chết. Bọn hắn bảy người, đồng thời quên tên này đột nhiên hiện thân nhân tộc tu sĩ là như thế nào tiến vào đến lều vải bên trong. Cũng quên bọn hắn cái này một lam cát trận đáng sợ. Cái này một lam cát trận, chính là Bắc Cấp hang hốc chủ ban cho Ô Thu bảo vệ tánh mạng chi vật, này nhất pháp trận, chỉ cần bảy người hợp lực tế ra, tự đủ đem phương viên vài dặm chi địa hoàn toàn che đậy, ít lưu cái gì khí tức phóng ra ngoài, nếu như không có thông thần cảnh giới cường đại thần thức, tự là tại pháp trận phía trên bay qua, cũng không có người có thể cảm giác pháp trận này tồn tại. Pháp trận này phòng ngự cường đại, tự là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng mơ tưởng đơn giản tổn hại. Hơn nữa có cường đại chi cực giam cầm không gian chi lực. Có thể cản trở năng lượng ngoài phóng, vô luận bên trong tranh đấu như thế nào kịch liệt, bên ngoài là chút nào năng lượng chấn động khí tức cũng không. Mà giờ khắc này, chúng hải tu cơ hồ đều quên lãng như thế một tòa cường đại pháp trận là như thế nào bị công phá. Nhưng ngay sau đó phía dưới một màn, để ở trường chúng hải tu, đồng thời thần sắc cực kỳ dùng mình, trong nội tâm lập tức khiếp sợ mà lên. Theo tên kia hải tu lão giả bàn tay vung vẩy mà ra, đạo đạo móng vuốt sắc bén thoáng hiện, đạo kia bay nhào tới thân hình, đột nhiên hư không tiêu thất không thấy tại chúng hải tu nhìn chăm chú phía dưới. Mấy đạo móng vuốt sắc bén kích tránh, lập tức liền kích đánh vào không trung. Còn chưa chờ mọi người thần thức lần nữa tập trung thời điểm, một đạo thân hình dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại tên kia tế ra mấy đạo trảo ảnh lão giả bên cạnh thân mấy trượng chỗ. một thanh huyết hồng đoàn kiếm kích xạ mà ra, một đoàn hồng mang tại lão giả chỗ cổ một cái xoay quanh, một khỏa đấu đầu lâu bỗng nhiên ngã đã rơi vào đất đá phía trên, một cỗ toàn thân thanh hắc dài hai trượng hải thú thi thể xuất hiện ở tại chỗ. Một chỉ mini yêu anh vừa mới tự trên thi thể hiển hiện mà ra, còn chưa chờ hắn thi triển thuấn di thần thông né tránh thời điểm, cái kia đạo hồng sắc đoàn kiếm dĩ nhiên tự yêu anh trên thân thể xỏ xuyên qua mà đã qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2862, phá trận cứu người. Hiện thân tại chỗ, thi triển phích lịch thủ đoạn chém giết một gã tụ hợp hậu kỳ hải tu chi nhân, đương nhiên là thu được Triệu Bình truyền âm, không có chút nào dừng lại liền đã tìm đến nơi đây Tần Phượng Minh. Có thể thu được Triệu Bình vội vàng truyền âm, Tần Phượng Minh cho là biết được ba gã tụ hợp tu sĩ tất nhiên thân hãm tại cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu không dùng sở thế hiền thân có tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi tương trợ phía dưới, tự tính toán đụng phải tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đương cũng sẽ không khiến Triệu Bình như thế vội vàng truyền âm rồi. Đối với hải tu, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, ban đầu ở nhân giới thời điểm, hắn cũng đã cùng hải tộc tu sĩ đánh qua giao cho. Hắn một vị kết bái huynh trưởng, hay vẫn là giao long nhất tộc lão tổ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc chính là, từ hắn ra rời động phủ, gấp thả ra thần thức nhìn quét hướng sở thế hiền ba người sở hành phương hướng, vậy mà không hữu hiện ba người chút nào thân ảnh. Bằng lúc này Tần Phượng Minh thần thức, vạn dặm xa là bất luận cái gì năng lượng chấn động, đều có thể tại hắn toàn lực phóng thích thần thức phía dưới không chỗ nào ẩn trốn. Cơ hồ không chút do dự, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên nghĩ đến, sở thế hiền ba người tất nhiên bị cấm chế vây khốn rồi. Thân hình gấp phi độn, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang kích tránh mà hiện, đồng thời khổng lồ thần thức, huống chi đem phía trước ngàn dặm chi địa hoàn toàn bao phủ. Tại khổng lồ thần thức cùng linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, cực lớn lều vải tự nhiên hiển lộ mà ra. Vẻn vẹn là mấy trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bách niên đã đến trước mặt cấm chế trước khi, xem trước mặt chi địa, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi hai mắt gấp híp mắt mà lên. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên liếc tự nhận ra trước mặt cấm chế cường đại. Nếu như không phải hắn thần thức cường đại, cũng có linh thanh thần mục gia trì, nghĩ đến còn khó hơn dùng tìm được cái này một cấm chế tồn tại. Tại linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, mặc dù không thể rõ ràng thấy rõ lều vải bên trong cụ thể tình hình, nhưng hắn hay vẫn là biết được, lúc này sở thế hiền ba gã tụ hợp tu sĩ, đang tại bị bảy tên tụ hợp hải tu vây khốn, mà lại rất có bị đối phương hợp lực đánh chết chi ý. Đối mặt như thế vội vàng tình hình, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trợn lên, hai tay gấp vung vẩy mà ra, lập tức bốn đạo lôi điện phù liền bày ra tại chỗ, thần niệm thúc dục, một đoàn tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, hướng về phía dưới ẩn hình cực lớn cháo vách tường oanh kích mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt cực kỳ băng hàn chính là, bốn đạo cường đại lôi điện phù đồng thời công kích tại lều vải phía trên, vẻn vẹn là đem lều vải đập nện lam mang chợt hiện, kịch liệt lắc lư, cũng không như vậy vỡ vụn. Cắn răng phía dưới, bốn đạo lôi điện phù lần nữa lập lòe mà hiện, đồng thời tính ra hàng trăm màu xanh kiếm mang cũng thoáng hiện tại chỗ. Bàng bạc năng lượng thoáng hiện phía dưới, đồng thời kích đánh vào cực lớn lều vải một phiến trên khu vực. Trong tiếng nổ vang, cực lớn lều vải tuy nhiên không bị một kích bài trừ, nhưng vẫn là bị oanh đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Tần Phượng Minh căn bản không có muốn cái này lều vải trong cấm chế có gì nguy hiểm, nhìn thấy lỗ thủng hiện ra trước mặt, không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp liền từ cực lớn lỗ thủng tiến vào đã đến lều vải ở trong. Thân hình cơ hồ không có đình trệ, hướng về trước người một gã hải tu bay nhào mà đi. Tiến vào màu xanh da trời lều vải, bay nhào hướng cái kia hải tu thời điểm, hắn độ cũng không khoái, cho mọi người cảm giác, bất quá là tụ hợp trung kỳ tu sĩ xưng đáng gấp. Nhưng ở cái kia hải tu tế ra bí thuật thủ đoạn công kích được hắn trước người một khắc, Huyền Thiên Vi Bộ bỗng nhiên thi triển mà ra. Lập tức liền đã đến lão giả bên cạnh thân, Lưu Huỳnh Kiếm vừa ra, tụ hợp hậu kỳ hải tu tự nhiên khó có thể chống cự, tại chỗ vẫn lạc. Tựu là yêu anh, cũng không có thể thoát đi, ngươi lại dám đem Giang sư huynh chém giết, một tiếng thét kinh hãi, theo hải tu lão giả vẫn lạc, cũng vang vọng tại chỗ. Ba vị đạo hữu, tiến vào không gian giới chỉ bảo vật bên trong. Tại thanh niên hải tu tiếng kinh hô ở bên trong, Tần Phượng Minh gấp truyền âm cũng dĩ nhiên vang vọng tại sở thế hiền ba người trong tai. Tại ba người nhìn thấy lam nhạt cháo vách tường tiếng thứ nhất nổ vang vang lên thời điểm, sở thế hiền ba người liền dĩ nhiên biết được, tất nhiên là Tần Phượng Minh đã đến. Ngay tại ba người lo lắng Tần Phượng Minh bằng lực lượng một người không thể phá vỡ cái này cực lớn cấm chế thời điểm, tại một tiếng vang thật lớn trong tiếng, một cái cự đại lỗ thủng dĩ nhiên xuất hiện ở lều vải phía trên. Nhưng phía dưới sinh một màn, lại để cho sớm đã được chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay sở thế hiền ba gã tụ hợp tu sĩ, cũng là rất là chố mắt. Một gã có thể đủ cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu hải tộc tụ hợp sau chi nhân, vậy mà một cái đối mặt cũng không có thể kiên trì, liền bị chính mình cái này chủ nhân chém giết tại chỗ. Diệt sát một gã tụ hợp hậu kỳ hải tu, so chém giết một gã nhân tộc tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, còn muốn cho người kinh ngạc. Theo Tần Phượng Minh gấp truyền âm, sở thế hiền ba người mới đột nhiên bừng tỉnh, thân hình gấp sáng ngời phía dưới, gấp hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Song phương giao tiếp phía dưới, một đoàn hoàng mang lập lòe, ba gã tụ hợp tu sĩ lập tức biến mất không thấy tung tích. Tựu là thanh niên hải tu lời nói rơi xuống thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình chuyển qua, hướng về đang tại gấp khép lại lều vải lỗ thủng kích bắn đi rồi. Đáng giận, chém giết hết Giang sư huynh ngươi tựu muốn chạy trốn, nằm mơ. Mắt thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, vài tên hải tu tự nhiên sẽ hiểu đối phương trên người có dâu di động phủ bảo vật. Mà mục đích của đối phương chính là muốn cứu đi bị nhốt ba người. Không cần thanh niên hải tu phân phó, còn thừa năm tên tụ hợp hải tu, sớm đã trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay gấp bấm niệm pháp quyết phía dưới, mấy đạo khổng lồ công kích lập tức hiện ra. Bàng bạc năng lượng quang đoàn trong bao, đạo đạo lưỡi dao sắc bén, cự trảo, cơ hồ vừa mới thoáng hiện mà ra, liền dĩ nhiên đã đến đang tại gấp phi độn hướng đang tại gấp lắp đầy lều vải lỗ thủng Tần Phượng Minh sau lưng. Cái này sáu gã tụ hợp hải tu tế ra công kích, trong đó ẩn chứa uy năng khổng lồ chi cực, đáng sợ hơn chỗ là sáu người này ra tay, vô luận thời cơ hay vẫn là ra tay trước sau, giống như trải qua kỹ càng đo lường tính toán. Không chỉ có đem Tần Phượng Minh phi độn lộ tuyến hoàn toàn bao phủ, huống chi đem hắn muốn né tránh phương vị cũng che trùm lên chính giữa. Vô luận hắn như thế nào né tránh, cũng tuyệt đối khó có thể đào thoát sáu gã tụ hợp hải tu liên thủ phạm vi công kích. Theo sáu người liên hợp ra tay, một tia cười lạnh cũng hiển lộ tại tên kia tự xưng thiếu chủ thanh niên hải tu trên khuôn mặt. Tại hắn xem ra, tập bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một gã tụ hợp hậu kỳ cùng hắn độc môn bí thuật liên thủ công kích, coi như là một gã thông thần cảnh giới chi nhân trong một tình trạng phía dưới, cũng mơ tưởng có thể thiện rồi. Vẫn lạc đã chết tại chỗ, cũng tuyệt đối không phải ngoài ý muốn sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh, có thể nói lâm vào cực độ trong nguy hiểm, phía trước lều vải lỗ thủng, đang lấy mắt thường có thể thấy được độ gấp lắp đầy, tự hồ chỉ muốn tại một lát công phu, tự có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Nếu như lần hai lắp đầy, hắn còn muốn nhẹ nhõm phá vỡ, tuyệt đối cực kỳ khó khăn. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên nhìn ra cái này nhất pháp trận chính là chuyên môn khốn địch chi dụng, trong trận pháp phòng ngự tính bền dẻo, so bên ngoài không biết cường đại vài phần. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Tần Phượng Minh hai mắt lệ mang chợt hiện, cắn chặt hàm răng phía dưới, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà hiện, hướng về trên người liệt diễm chập long khải quán chú mà đi. Một đoàn đỏ thấm hào quang, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người phún dũng mà hiện, ánh sáng màu đỏ thời gian lập lòe, một đoàn cực nóng hỏa diễm chợt đem thân hình của hắn toàn bộ bao khỏa. Một tiếng thanh minh tiếng chim hót vang lên, một chỉ hơn một trượng chi cực cực lớn liệt diễm điểu hư ảnh rồi đột nhiên tại liệt diễm bên trong hiển hóa mà ra. Vừa mới thoáng hiện, liền vội ngưng thực thành thật thể, hai cánh dương động xuống, đón sau lưng mấy đạo khổng lồ công kích chặn mà đi. Nói đến dài rằng giặc, kỳ thực gấp chi cực, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình hướng về lỗ thủng kích xạ thời điểm, sáu gã hải tu công kích liền dĩ nhiên bày ra, mà Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên toàn lực đem liệt diễm chập long khải kích. Trong điện quang hỏa thạch, song phương bí thuật pháp bảo liền lần thứ nhất đụng vào lại với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2863, Bảo Giáp Chi Năng. Năm tên tụ hợp về sau, đỉnh phong hải tu, tăng thêm một gã tụ hợp trung kỳ hải tu, toàn lực ra tay công kích, hắn uy năng cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm biết được. Tự tính toán hắn là luyện thể tu sĩ, có cường đại liệt diễm chập long khải hộ thể, cũng tất nhiên không phải nhẹ nhõm có thể chống cự xuống. Hơn nữa lúc này, hắn dĩ nhiên không có khả năng lại tế ra ngân linh thuẫn hộ vệ. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn tự nhiên sẽ không dừng thân hình mảy may. Mạo hiểm bị đối phương công kích chi hiểm thoát đi ra quỷ dị này lều vải, tuyệt đối so với hắn tại đây lều vải bên trong cùng 6 người tranh đấu, sở muốn nhận nguy hiểm muốn nhỏ hơn rất nhiều. 6 gã tụ hợp hải tu, có thể nói so 6 gã tụ hợp đỉnh phong nhân tộc tu sĩ thực lực còn cường đại hơn bên trên một ít. Hơn nữa cái này 6 gã hải tu, xem xét tựu là lẫn nhau phối hợp thuần thục chi nhân. Công thủ gian chỗ hiển lộ ra uy lực, so với bình thường không hề phối hợp chi nhân cường đại hơn bên trên 2-3 thành. Như thế xuống, Tần Phượng Minh càng là không dám có chút ở lại đối phương bên trong pháp trận tới dây dưa chi ý rồi. Đối mặt 6 gã hải tu toàn lực ra tay, Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng phía dưới, toàn thân bàng bạc pháp lực như nước vỡ đê, điên cuồng cuồng rót vào liệt diễm chập long khải. Liệt diễm bao khỏa liệt diễm điểu cao vút tiếng kêu to ở bên trong, cực lớn thân hình đột nhiên kích xạ mà ra, đón mấy đạo khổng lồ uy năng công kích vật che chắn mà đi. Mà đang ở cực lớn liệt diễm điểu hiển hiện mà ra, ngăn cản hướng Tần Phượng Minh sau lưng mấy đạo công kích thời điểm, một tiếng giống như rồng ngâm cuồng bạo tê minh cũng tự Tần Phượng Minh trên thân thể vang vọng mà lên, một đầu toàn thân gắn đầy kim sắc vảy cá, đầu giống như yêu long, thân có bốn chân, diện mục cực kỳ đáng sợ hơn một trượng chi cự yêu thú, rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người hiển hiện mà ra. Rồng ngâm trong tiếng, đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình hoàn toàn hộ vệ tại chính giữa. Liệt diễm bốc hơi, tại cực lớn yêu thú ngoài thân sáng quắc thiêu đốt, cực lớn yêu thú một đôi yêu mục thoáng hiện lấy thí người hào quang, nhìn sau lưng cấp tốc phách chạm tới mấy đạo cường đại công kích, miệng khổng lồ khép mở gian, sắc bén chi cực răng nanh thoáng hiện lấy sâu kín hàn mang, hơi sự tình xem, tựu làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Cái này quái ngư, đúng là liệt diễm chập long khải một cái khác cường đại huyễn hình hình thái, ngao ngư thú. Ngao cá, bản thân có thanh long huyết mạch, tuy nhiên không phải long họ hàng gần, nhưng đã có thể cùng long dính dáng, hắn cường thiên nhiên không cần nói. Liệt diễm chập long khải, Tần Phượng Minh cái này là lần đầu tiên đem hắn toàn bộ uy năng kích phát. Oanh, phanh, cực lớn tiếng vang, lập tức liền vang vọng tại Tần Phượng Minh sau lưng. Một cỗ có thể khai sơn phá thạch khổng lồ cương phong, tại cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ bên trong, nhanh chóng bày ra, hướng về bốn phía như là phong quyển tàn vân bình thường, cấp tốc lan tràn mà đi. Một tiếng thê lương chim khổng lồ tê minh, tại trong tiếng nổ vang, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Bao khỏa bao quanh liệt diễm cực lớn liệt diễm điểu, tại mấy đạo bàng bạc uy năng hiển lộ lưỡi dao sắc bén cùng móng vuốt sắc bén công kích phía dưới, cũng không có chút tránh lui chi ý, tiếng chim hót ở bên trong, hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Tiếng oanh minh cùng một chỗ, phía trước nhất bốn đạo khổng lồ công kích, lập tức liền bị liệt diễm điểu phủ kín tại chỗ. Bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng cấp tốc tràn ngập, bốn đạo khổng lồ công kích, tại cực nóng liệt diễm mang tất cả bên trong, uy năng cấp tốc phóng thích mà ra. Nửa theo bàng bạc năng lượng bạo tạc, cực lớn hỏa điểu cuối cùng thê lương gào thét nổi lên. Thân hình khổng lồ tại bốn đạo khổng lồ công kích phía dưới, lập tức xé rách tại chỗ. Liệt diễm mang tất cả, cái kia đổ tại phía trước bốn đạo công kích, cũng cuối cùng năng lượng hao hết, cùng liệt diễm điểu đồng thời bạo tạc tại chỗ. Ngay tại cử đại năng lượng tiếng nổ mạnh ở bên trong, tránh thoát liệt diễm điểu phủ kín năm đạo công kích, dĩ nhiên lướt qua cuồng bạo năng lượng bạo tạc quang đoàn, tới gần đã đến Tần Phượng Minh sau lưng. Năm đạo công kích năng lượng hiển lộ, tựa hồ so mới vừa rồi bị liệt diễm điểu ngăn cản cái kia bốn đạo công kích còn cường đại hơn. Một tiếng rồng ngâm trong tiếng, đem Tần Phượng Minh bao khỏa trong đó cực lớn ngao ngư thú, đột nhiên thân hình kích xạ mà ra, theo ngao cá hư ảnh ly thể, lập tức ngưng thực hiển hóa, hóa thành thực chất thái độ. Đồng thời hình thể càng là điên cuồng phát ra, nháy mắt liền biến thành mấy trượng độ cao đại. Rồng ngâm trong tiếng, cửa thành giống như miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, một cỗ yêu phong cuốn sạch ra, giống như một đầu khổng lồ phong long phiên cổn, hướng về năm đạo khổng lồ công kích mang tất cả mà đi. Mấy tên tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tế ra công kích, uy năng cường đại, tự nhiên không phải này cổ vòi rồng có khả năng chống cự. Tiếng oanh minh cùng một chỗ, vẻ này vòi rồng lập tức bị hóa giải cùng vô hình. Nhưng phía dưới một màn, tựa là cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh, cũng không khỏi có chút khó có thể tin. Chỉ thấy cực lớn ngao ngư thú miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, hướng về kích xạ tới năm đạo công kích một ngụm nuốt đi. Phốc phốc trong tiếng, khổng lồ uy năng năm đạo công kích, như vậy bị dĩ nhiên đạt tới mấy trượng chi cự ngao ngư thú khẩu toàn bộ nuốt vào đã đến trong bụng. Phanh, một tiếng trầm đục trong tiếng, cực lớn ngao cá giống như khí cầu đột nhiên vỡ vụn, khó có thể nói bàng bạc năng lượng mang tất cả, như vậy tiêu tán tại chỗ. Một cỗ khổng lồ sức lực lớn, đột nhiên tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Giống như cự thạch va chạm, đem Tần Phượng Minh là thân hình đột nhiên hướng về phía trước quẳng mà đi. Tốc độ kia cực nhanh, tựa là so với hắn độn tốc, còn muốn cấp tốc hai phần. Sáu gã tụ hợp hải tu công kích, thật không ngờ liền bị liệt diễm chập long khải chống đỡ được. Thì ra là bị cuối cùng va chạm kích, Tần Phượng Minh độn thuật tại va chạm chi lực ra trì xuống, đột nhiên tốc độ tái khởi, thân hình kích xạ, cuối cùng ở đằng kia lều vải lỗ thủng lấp đầy trước khi, bay khỏi ra cực lớn lam nhạt lều vải bao khỏa. Dựa vào hộ thể liệt diễm chập long khải, Tần Phượng Minh cuối cùng hóa giải sáu gã hải tu cái này một liên hợp công kích. Nhưng cuối cùng năm đạo cường đại công kích dưới tác dụng, lại để cho phía sau lưng của hắn như tê liệt đau đớn không chỉ. Nếu như là một gã bình thường tu sĩ, tự tính toán có liệt diễm chập long khải chống cự, vẻn vẹn là cuối cùng cái này va chạm kích, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương không thể. Cũng không tại chỗ dừng lại mảy may, liền lập tức hóa thành một đạo độn quang, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Trời đánh tiểu bối, càng đem Giang sư huynh diệt sát còn muốn chạy trốn cách, lần này như không đem ngươi bắt, hủy thi diệt hồn. Vì Giang sư huynh báo thù, bổn thiếu chủ thể không làm người. Tần Phượng Minh thân hình vừa ra cách lều vải bao khỏa, một tiếng nổi giận thanh âm cũng nháy mắt vang vọng mà lên. Mấy đạo thân hình la mang thời gian lập lòe, từ cực lớn lều vải bên trong kích xạ mà ra. Liền cái kia cự đại pháp trận cũng không tới kịp thu hồi, liền nhao nhao khống chế độn quang, hướng về Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng truy độn mà đi rồi. Trước mặt bỏ chạy thanh niên, lại để cho hổ giao tộc thiếu chủ phẫn nộ đến cực điểm. Chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân. Vậy mà khi bọn hắn bảy tên tu sĩ trước mặt, xinh xinh chém giết một gã đồng bạn, càng là dựa vào một kiện hộ thể bảo vật, đơn giản chỉ cần chống đỡ đã ngăn được sáu người một lớp liên thủ công kích. Lớn như thế nhục, thân là hổ giao tộc hiếu chủ Ô Thu ở đâu có thể nhịn xuống. Đồng thời, hổ giao tộc hiếu chủ đối với Tần Phượng Minh cái kia kiện phòng ngự pháp bảo, trong lòng cũng là rất là lửa nóng. Đối mặt sáu gã hải tu công kích, Tần Phượng Minh muốn nói không có kiêng kỵ chi ý, đây tuyệt đối là lừa mình dối người nói. Tựa là vừa rồi đối phương sáu người một lớp liên thủ công kích, Nếu như không phải có liệt diễm chập long khải cường đại phòng ngự chi lực ngăn cản, vẻn vẹn là dựa vào hắn bản thân kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, tự tính toán có thể chống cự xuống, cũng tất nhiên là một bản thân bị trọng thương kết quả. Trên người hắn thủ đoạn không ít, nhưng tuyệt đối không phải có thể cấp tốc tế ra. Vô luận là thần điện hay vẫn là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, đều là cần bàng đại pháp lực rót vào. Tuy nhiên bằng hắn lúc này tế ra, chỉ cần 2-3 hơi tựu có thể hoàn thành, nhưng ở 6 gã tu sĩ liên thủ, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không có như thế thời gian. Đồng thời, tự tính toán hắn muốn cùng 6 gã hải tu tranh đấu, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2864, Pháp Bảo Hiện. Cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh, đối với sau lưng 6 gã cường đại hải tu mau chóng đuổi không chỉ, cũng không có chút lo lắng tồn tại. Lúc này trong lòng của hắn, nhưng lại có một cỗ khó có thể áp chế vui mừng hiện lên. Từ khi hắn luyện chế tốt liệt diễm chập long khải về sau, tuy nhiên mấy lần cứu tánh mạng hắn. Nhưng này một lần đều là một cái chớp mắt liền bị tổn hại rồi. Tại phi thăng không gian trong thông đạo là như thế, mà ở băng nguyên hải trong lại là như thế. Giống như liệt diễm chập long khải cực kỳ yếu ớt, công kích sẽ gặp tổn hại. Kỳ thực Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, ban đầu ở tại không gian trong thông đạo, như không có liệt diễm chập long khải mà liều lực chống cự, cái kia khối cực lớn thiên thạch cấp tốc va chạm phía dưới, hắn tự tính toán có luyện thể công pháp gia trì bản thân, cũng tất nhiên tại chỗ vẫn lạc. Mà ở băng nguyên hải bên trong, kinh khủng kia băng hàn, như chỉ vẹn vẹn có phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã sớm không tồn tại nữa. Nhưng mấy lần trước, xa không có lúc này đây cho Tần Phượng Minh chấn động cực lớn. Nguyên lai toàn lực thúc dục liệt diễm chập long khải, hội thể hiện ra như thế một loại tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi trong nội tâm rung động lắc lư nổi lên cường đại uy năng. Cái kia cực lớn liệt diễm điểu hư ảnh cùng ngao ngư thú hình thái hiển lộ, nếu như là một gã thông thần tu sĩ tiếp xúc gần gũi, cũng tuyệt đối rất có thụ uy hiếp, coi như là người bị đau xót, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy bất hoàn mỹ chính là cái này bảo giáp, cũng không có tự hành hộ chủ công hiệu. Bất kể như thế nào, này kiện hộ thể bảo vật, tuyệt đối là Tần Phượng Minh sau này lưu lạc tu tiên giới một đại dựa. Tu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh thần thức tập trung sau lưng mau chóng đuổi không chỉ 6 gã hải tu, trong đôi mắt dần dần hiển lộ ra vẻ âm lệ. Cái này vài tên hải tu, lần này rõ ràng tựu là ý định đối với Sở Thế Hiền ba người giết người cướp của. Như không phải ba người vừa thấy không ổn, lập tức phát ra truyền âm phù. Hơn nữa Tần Phượng Minh thần thức đầy đủ cường đại, mà lại có linh thanh thần mục tại thân, lần này Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ, tất nhiên là không thể nào có sống lý tồn tại. Đối với sau lưng 6 gã hải tu, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên động sát cơ. Nhưng ở cự ly này chỗ tạm thời phường thị thân cận quá chỗ, tuyệt không phải động thủ chi địa. Nên biết hiểu, lúc này tụ tập tại phường thị bốn phía tu sĩ, như trước chừng hơn 1.000 chi nhân, tựu là tụ hợp tu sĩ, đều có 200-300 vị. Hắn cũng không muốn lại để cho bản thân thủ đoạn bạo lộ ở đại sảnh quảng đại phía dưới. 6 gã hải tu, 4 gã tụ hợp đỉnh phong, 1 gã tụ hợp hậu kỳ, còn có 1 gã tụ hợp trung kỳ. Như thế thực lực một lớp tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không có chút nào lòng khinh thị. Hắn bản thân thực lực cường đại không giả, nhưng muốn nói có thể thuần thục liền đem 6 gã tụ hợp tu sĩ chém giết, đây tuyệt đối là không thực tế. Linh giới tu sĩ, cái đó một cái cũng có cường đại bí thuật tại thân. Hắn có thể tại vừa rồi lập tức chém giết một gã tụ hợp hậu kỳ hải tu, chỗ dựa chính là đối phương khinh tâm chi qua. Mà lúc này, sau lưng 6 người dĩ nhiên đối với hắn đã có đề phòng chi tâm, tự nhiên không có khả năng một lần nữa cho hắn thi triển phích lịch thủ đoạn cơ hội, song phương triển khai trận chiến tranh đấu, chính là duy nhất có thể. Đối mặt với đối phương 6 gã cường đại tu sĩ liên thủ, Tần Phượng Minh rất nhiều thủ đoạn, đem đại thụ áp chế. Nhưng có một điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, cái kia chính là sau lưng cái kia 6 gã hải tu. Tại đây khắp nơi trên đất dãy núi chỗ cùng hắn tranh đấu, thực lực bản thân, đồng dạng đại bị quản chế ước. Khả năng liền tại trong nước biển 7-8 phần thực lực cũng phát huy không xuất ra. Hải tu, chỗ tập tự nhiên là cùng thủy thuộc tính có quan hệ công pháp, tại trong hải dương, không chỉ có thủy thuộc tính năng lượng sung túc, càng là có mênh mông nước biển vi dựa vào, kỳ thật thực lực tuyệt đối có thể phát huy ra 12 thành chi lực. Nhưng ở cái này rộng lớn quần sơn trong, sau lưng vài tên hải tu, thực lực tự nhiên giảm nhiều. Các ngươi đã truy độn một canh giờ lâu. Các ngươi đã muốn chết như vậy, cái kia Tần Mỗ sẽ đưa các ngươi rời đi thôi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh cuối cùng dừng lại tại một chỗ chọc quần sơn trong. 6 gã hải tộc tu sĩ, cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền thành hình quạt đứng lại tại Tần Phượng Minh 200-300 trượng bên ngoài. Tiểu bối, hôm nay tiểu coi như ngươi thủ đoạn lại như thế nào lợi hại, cũng mơ tưởng lại chạy ra chúng ta chi thủ. Các vị sư huynh, không cần cùng hắn đem cái gì quy tắc, ta và ngươi cộng đồng ra tay, đem cái này tiểu bối trực tiếp đánh chết, vì Giang sư huynh báo thù. Mặt khác vài tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng không tiếp lời, chỉ là mặt lộ vẻ âm trầm cảnh giác nhìn chăm chú Tần Phượng Minh. Nhưng này tên tụ hợp trung kỳ thanh niên hải tu lại hai mắt hung mang hiển lộ nghiêm nghị hô quát lối ra. Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm mấy người quan hệ như thế nào, nhưng đã dám dừng thân nơi này, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi. Muốn lấy nhiều thắng ít, cái kia Tần mỗ tự lĩnh giáo một phen các ngươi hải tộc đến cùng có thể thật lợi hại đến loại trình độ nào. Nghe nói đến đối diện hải tu thanh niên như thế nói, Tần Phượng Minh mặc dù cảm thấy kinh ngạc thân phận của đối phương, lại có thể đối với mặt khác năm tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ra lệnh, nhưng vẫn là trầm giọng mở miệng nói. Không đợi đối phương năm người bí thuật tế ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hai tay hướng về không trung vung vẩy mà ra. Lập tức tầm đó, một tiếng ông minh thanh vang vọng mà lên, cực lớn năng lượng chấn động thoáng hiện tại chỗ. Đạo đạo sáng chói tia sáng chói mắt lập lòe phía dưới, hắn trên đỉnh đầu, dĩ nhiên xuất hiện 6 kiện cường đại pháp bảo. Một kiện trường kiếm kích tránh không trung, hồng lam quang mang lập lòe trong bao, một cỗ băng hàn cùng cực nóng khí tức đồng thời tự hào quang bên trong bốn mạn nhi ra. Bàng bạc khí tức tràn ngập phía dưới, hai tiếng tiếng long ngâm đột nhiên tự hồng lam quang mang bên trong vang vọng mà lên. Một đầu toàn thân bao trùm bích lam băng cứng băng giao cùng một đầu toàn thân liệt diễm bốc hơi hỏa giao tại hồng lam quang mang thấp thoáng bên trong thoáng hiện mà ra. Cái này hai cái giao long, đúng là liệt nhật hàn quang kiếm biến ảo mà thành. Tại lưỡng giao long một bên, một phương màu tím đen phương ấn thoáng hiện, đón gió hiển hóa, lập tức trướng thành như ngọn núi lớn nhỏ, từ hắc hào quang lóng lánh bên trong, một cỗ ăn mòn khí tức tràn ngập. Cái này nhất pháp bảo, đúng là một lần nữa bị Tần Phượng Minh luyện chế qua phiên thiên ấn. Theo cực lớn phương ấn thoáng hiện, một đoàn hắc sắc quang mang cũng lập lòe mà ra, một cái cực lớn trung rượu bình thường pháp bảo cũng lơ lửng tại không trung. Đầu đầu tử sắc quang mang kích tránh mà hiện, giống như đao gọt kiếm chạm. Một tia hỗn độn khí tức tự tử sắc quang mang múa bên trong tràn ngập mà ra. Tuy nhiên cùng trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo phát tán khí tức rất là không bằng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, cái này nhất pháp bảo, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hỗn độn tử khí trung lần nữa bị Tần Phượng Minh tế ra rồi. Thứ tư kiện pháp bảo, vừa mới hiển lộ, liền có một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức tràn ngập bốn phía. Thanh sương mù tràn ngập mà hiện bên trong, một tòa 3-4 trượng độ cao màu xám cự tháp lơ lửng tại không trung. Một cỗ thanh mịt mờ sương mù phún dũng, một cỗ bàng bạc hồn lực ẩn hiện trong đó. Cái này một kiện bảo vật, đúng là Tần Phượng Minh cực nhỏ sử dụng lôi hồn tháp. Theo cái này bốn cỗ cực kỳ uy lực pháp bảo thoáng hiện, một thanh bị bạch quang bao khỏa hơn 10 trượng chi cực cực lớn bảo kiếm, cùng một kiện thoáng hiện ôm mang cự đại khảm đao cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Một đao kia một kiếm pháp bảo, đúng là Tần Phượng Minh lúc trước chuyên môn vì Bách Hà Phường thị luyện chế một nhóm kia pháp bảo ở bên trong, hai kiện uy năng lại để cho Tần Phượng Minh đều không đành lòng đấu giá bảo vật. Mặc dù không có bị Tần Phượng Minh thu nhập đan hải tế luyện, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, hai kiện pháp bảo kia, chỉ cần thi triển ra, cũng không thể so với lúc này liệt nhật hàn quang kiếm chênh lệch. Theo 6 kiện pháp bảo thoáng hiện, bốn phía hơn 10 dặm phương viên thiên địa nguyên khí, như là cuồng phong gào thét bình thường, hướng về Tần Phượng Minh chỗ dành dụng tới. Hừ, ngươi vậy mà thoáng một phát tế ra nhiều như vậy kiện pháp bảo, thật đúng là xem thường ngươi, tự coi như ngươi pháp bảo lại như thế nào cường đại, hôm nay các ngươi bốn người cũng chỉ có một con đường chết, ôm mỗ vừa ý thứ đồ vật, còn chưa từng có bên cạnh rơi sự tình phát sinh qua. Các vị sư huynh, động thủ, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2865, cùng thi triển thủ đoạn. Lúc này 6 gã hải tu, trong nội tâm cũng đều sáng tỏ, trước mặt người này dám cùng bọn họ 6 gã tụ hợp tu sĩ tranh đấu chi nhân, dĩ nhiên không thể dùng bọn hắn trước gặp được qua nhân tộc tu sĩ đối đãi. Theo thanh niên hải tu la lên chi âm, lục đạo thân hình dĩ nhiên kích xạ về phía trước, cũng không để ý không trung bày ra 6 kiện khổng lồ uy năng pháp bảo uy hiếp, thân hình thời gian lập lòe, liền thành hình quạt đem Tần Phượng Minh vây khốn tại chính giữa. Tinh khiết hải tộc tu sĩ, tuy nhiên cũng tu luyện pháp bảo, nhưng cường đại nhất hay vẫn là hắn thân thể. Lúc này đối mặt Tần Phượng Minh, 6 gã hải tu nhưng trong lòng biết được, trước mặt người này nhân tộc tu sĩ, trong tay có một thanh cực kỳ lợi hại pháp bảo, sắc bén chi cực mà lại có thể không sợ hộ thể linh quang ngăn cản. Vì vậy 6 người tuy nhiên kích xạ tới gần Tần Phượng Minh, nhưng cũng không có một người dùng thân phạm hiểm, không hề cố kỵ tiến vào Tần Phượng Minh thân thể phạm vi công kích. Nhao nhao tại hơn trăm trượng bên ngoài ngừng thân hình, riêng phần mình nhao nhao phất tay hoặc là há miệng phụt lên. Nhất thời, không trung thiên địa nguyên khí mang tất cả mà động, cấp tốc mãnh liệt hội tụ tới. Lập tức tầm đó, không trung mây đen mang tất cả, hơn 10 kiện cự đại pháp bảo thoáng hiện không trung, bộ dáng hình thái khác nhau. Trong đó chi vật, dĩ nhiên là thành đôi pháp bảo chiếm đa số. Hai cái nhuyễn tiên mềm dẻo pháp bảo kích tránh, bàng bạc uy năng phát ra, trên không trung cấp tốc run run phía dưới, trực tiếp liền đón hai cái giao long quật mà đi. Hắc sắc quang mang thời gian lập lòe, song phương liền lập tức tiếp xúc lại với nhau. Không, làm hai cái hơn 10 trượng chi cự giao long thân hình khổng lồ múa, đạo đạo cực nóng cùng băng hàn long tức phụt lên mà ra, lập tức liền đem hai cái nhìn như chỉ vẹn vẹn có cánh tay phẩm chất Nguyễn Tiên bao phủ tại chính giữa. Một hồi đùng trong tiếng, cực lớn hào quang chợt hiện mà lên, khủng bố cương phong hiển lộ không trung. Hai cái nhìn như so hai cái dao long rõ ràng hơi có chênh lệch Nguyễn Tiên, tại bàng bạc năng lượng cổ động trong lúc nổ tung, như là linh xà phá không, đột nhiên vừa bay mà ra, một cái chớp động, vậy mà phi nhào tới hai cái chính đang cực lực phụt lên long tức dao long bên cạnh. Ô mang lập lòe phía dưới, hai cái vốn chỉ vẹn vẹn có mấy trượng chi cự Nguyễn Tiên pháp bảo, rồi đột nhiên điên cuồng phát ra mà lên, nháy mắt biến thành 20-30 trượng chi trường, hướng về hai cái dao long trên người bao khỏa mà đi. Trong nháy mắt, hai cái khổng lồ dao long liền bị cái này hai cái mềm mại dây thừng quấn quanh tại trên thân thể. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có chút kinh hoàng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cấp tốc thúc dục liệt nhật hàn quang kiếm biến thành hai cái dao long, bốn chảo múa, bắt đầu cực lực giãy giụa. Tuy nhiên nhất thời khó có thể đi trừ, nhưng này hai cái Nguyễn Tiên bình thường pháp bảo cũng không đơn giản đem dao long như thế nào. Nghênh hướng phiên thiên ấn là một kiện trạng như chi xoa bàng đại pháp bảo. Này kiện pháp bảo hình như sừng hươu, thống thể ngăm đen, thượng diện một tầng bóng loáng sền sệt chất lỏng bao trùm hắn bên trên. Từ cái này tầng trong chất lỏng, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại độc tính khí tức. Trà cây pháp bảo vừa mới thoáng hiện, một cỗ sương mù nhàn nhạt liền tràn ngập mà hiện, một cỗ lại để cho người nghe thấy chi, liền cảm giác ý nghĩ chịu mê muội khí tức tràn ngập bốn phía. Này cỗ hơi thở chỉ là vừa hiện, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Khí tức mang tất cả, hắn ngoài thân hộ thể linh quang, căn bản cũng không có ngăn cản hắn mảy may, một cuốn liền đã đến hắn phía trên. Cường đại như thế khói độc, tự là Tần Phượng Minh, cũng là lần đầu tiên gặp được. Đối mặt loại độc chất này sương mù tới người, Tần Phượng Minh lập tức liền dĩ nhiên minh bạch hắn hư thật, loại này khói độc tuy nhiên ẩn chứa kịch độc, nhưng cũng không ẩn chứa có thể làm cho người lập tức bị mất mạng độc tố, vẻn vẹn là có thể làm cho đối phương kịch liệt tiêu hao pháp lực một loại quỷ dị độc tính. Trong nội tâm âm thầm hư lạnh phía dưới, như là tiểu sơn phiên thiên ấn, một cái mơ hồ, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên hiện tại cái kia mấy trượng cực lớn trà cây pháp bảo trên không chỗ. Tử hắc hào quang chợt hiện, một cỗ tử quang rồi đột nhiên từ nhỏ chân núi bộ phún dũng mà ra, một cỗ cực kỳ khủng bố ăn mòn khí tức mang tất cả, lập tức liền đem cái kia kiện trà cây pháp bảo bao phủ tại chính giữa. Theo tử hắc hào quang chiếu xạ, một cỗ quỷ dị giam cầm chi lực cũng lập tức tác dụng tại cái kia kiện cực lớn trà cây pháp bảo phía trên. Không tốt, cái kia phương ấn lại có thể giam cầm lão phu bổn mạng chi vật, hơn nữa có thể ăn mòn hắn bên trên hộ thể ngưng quang. Một tiếng thét kinh hãi, tại phiên thiên ấn phóng xuất ra hào quang màu tím thời điểm, cũng đồng thời từ một danh tụ hợp đỉnh phong hải tu trong miệng la lên mà ra. Cũng không tên này hải tu đối mặt phiên thiên ấn trong nội tâm sợ hãi, mà là từ hắn hóa hình đến nay, như thế quỷ dị cường đại pháp bảo, là hắn lần thứ nhất gặp được. Trước đều là hắn bổn mạng chi vật đi ăn mòn người khác pháp bảo cùng thân hình, nhưng giờ phút này, nhưng lại đối phương pháp bảo hiển lộ ra so với hắn bổn mạng chi vật còn cường đại hơn uy năng. Theo hắn kinh hô, một đoàn ô mang cũng rồi đột nhiên tự trong miệng hắn phụt lên mà ra, một cái chớp động, liền đến kích xạ tiến vào hào quang màu tím bao phủ bên trong. Một đoàn hắc mang lập lòe, lập tức liền cùng cái kia cực lớn chạc cây pháp bảo dung hợp lại với nhau. Gặp ở đây hải tu lão giả, trong nội tâm mới rồi đột nhiên buông lỏng. Tuy nhiên lúc này hắn bổn mạng chi vật như trước không thể thoát ly ra tử mang bao phủ, nhưng này cổ kịch liệt thôn vệ pháp bảo ngưng quang khủng bố cảm giác dĩ nhiên rất là yếu bớt. Ngay tại tên này lão giả kinh hô thời điểm, bên kia đồng dạng một tiếng thét kinh hãi vang lên. Bốn đạo mấy trượng chi cự cứng cỏi độn khí, kích tránh gào thét về phía trước thời điểm, đột nhiên một đoàn hắc mang thoáng hiện tại hắn trước mặt, đạo đạo tử sắc quang mang kích tránh mà hiện phía dưới, liền lập tức đem bốn kiện giống như đúc cực lớn độn khí ngăn cản tại sảng khoái trường. Nhìn như mềm mại quang mang, tại trầm trọng cứng rắn khổng lồ độn khí mãnh liệt oanh kích phía dưới, vậy mà cũng không bị đánh tan, mà là âm vang thanh âm nổi lên, đơn giản chỉ cần ngăn đã ngăn được bốn kiện khổng lồ độn khí điên cuồng công kích. Cực lớn trung diệu pháp bảo vụt sáng, còn thừa mấy đạo tử sắc quang mang kích tránh, vậy mà lao thẳng tới hướng về phía một gã khác khu động một đầu hung ác quái mãng tụ hợp hậu kỳ hải tu. Vừa thấy như thế tình hình triển lộ trước mặt, tên kia hải tu sắc mặt đột biến, một phen luống cuống tay chân phía dưới, cấp tốc thúc dục kích xạ mà hiện cái kia đầu quái mãng đón đánh tiến lên, đón lấy càng là tay cấp tốc chém ra, lập tức hai kiện thoáng hiện khổng lồ uy năng lam mang pháp bảo thoáng hiện mà ra. Tập một mãng hai kiện pháp bảo chi lực, mới chống cự xuống cái kia ba đạo tử sắc quang mang công kích. Bên kia, một gã trên mặt trải rộng lân văn trung niên hải tu, đối mặt một tòa cao lớn tháp trạng pháp bảo kích xạ tới, đồng dạng mặt hiện ra vẻ giật mình. Hắn hai luồng thoáng hiện hoàng mang định hải châu bổn mạng chi vật, thủy vừa tế ra, liền bị đối phương cực lớn bảo tháp pháp bảo chặn đường, tại đạo đạo nắm đấm lớn thanh sắc viên cầu tế luyện oanh kích phía dưới, bạo minh thanh lập tức vang lên, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng mang tất cả phương viên trăm trượng chi địa. Một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực bốn khắp phía dưới, cùng hắn thần niệm chặt chẽ liên hệ hai khỏa bổn mạng chi vật, thậm chí có cũng bị sinh sinh cách trở chi ý phát sinh. Đối mặt chưa bao giờ từng gặp được qua loại này tình hình, Hải Tu tự nhiên vi trong lòng kinh chấn. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, hai luồng hoàng mang rồi đột nhiên đại phóng phía dưới, vẻ này hồn lực năng lượng giam cầm mới cuối cùng hơi chút buông lỏng. Hơn 10 trượng chi cự một đao một kiếm, lúc này cũng dĩ nhiên phân biệt chặn đường rơi xuống hai đạo uy lực cường đại pháp bảo. Đao kiếm pháp bảo tuy nhiên uy năng nhìn như không kém, nhưng ở Tần Phượng Minh chỗ tế ra lục đạo pháp bảo bên trong, rõ ràng cho thấy uy năng kém cỏi nhất tồn tại. Cũng may cùng đao này kiếm dây dưa chi nhân, đúng là đối diện tu vi cảnh giới đồng dạng là tụ hợp trung kỳ tên thanh niên kia. Tại Tần Phượng Minh bàng đại pháp lực ra chỉ phía dưới, một đao một kiếm biến thành vài chục trượng lưỡi dao khổng lồ, chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng, lại để cho đối diện thanh niên Hải Tu sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến. Tại tế ra ba kiện xem xét tựu cường đại pháp bảo xuống, mới khó khăn lắm đem cái kia đao kiếm chống cự tại không trung. Nhìn xem không trung uy năng đại hiển đao kiếm pháp bảo, thanh niên Hải Tu khuôn mặt lập tức trở nên âm lệ nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2866, nảy sinh ác độc. Tần Phượng Minh cái này vài món pháp bảo, là hắn tự mấy trăm kiện uy lực cường đại pháp bảo cùng với khắc cường đại tu sĩ bổn mạng chi vật chúng tuyển lấy. Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm, có thể nói là Tần Phượng Minh luyện chế thành đệ nhất kiện pháp bảo, là hắn gia nhập to như vậy tâm huyết mà thành. Mới có thể trở thành bản mệnh pháp bảo tế luyện, chỉ là hắn có Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, vì vậy cái này pháp bảo mới bị hắn đã coi như là pháp bảo sử dụng. Nhưng tự tính toán như thế, hắn luyện chế sau khi thành công, dĩ nhiên hướng hắn gia nhập đếm rõ số lượng loại quý trọng chi cực tài liệu luyện chế lại một lần qua. Uy năng cường đại, dĩ nhiên không tại tụ hợp trung kỳ tu sĩ bổn mạng chi vật phía dưới. Hơn nữa hắn chủ tu Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, chính là dùng thủy, hỏa thuộc tính làm chủ, đồng thời càng thêm dung hợp băng hàn thuộc tính. Vì vậy hắn thi triển Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm, càng là đối với hắn có gia thành công hiệu. Tu sĩ trong cơ thể dung hợp thuộc tính, chính là khác nhau cùng ngũ hành thuộc tính mà nói, như phong thuộc tính, lôi điện thuộc tính dị hoặc băng thuộc tính, đều là năm loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ đặc thù trạng thái. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cực kỳ đặc thù, không chỉ có là thủy hỏa thuộc tính cực kỳ rõ ràng, băng hàn thuộc tính cũng đồng dạng không kém. Hắn sở dĩ bị coi là âm hồn quỷ vật khắc tinh, cũng là bởi vì trong đó ẩn chứa băng hàn thuộc tính chi qua. Loại này thuộc tính, đang thi triển Huyền Vi Thanh Linh Kiếm bên trong linh phách tránh bí thuật thần thông công kích thời điểm, có thể xâm nhập đối phương trong thức hải, đối với thần hồn tạo thành tổn thương. Tuy nhiên Liệt Nhật Hàn Quang Kiếm không tồn tại Huyền Vi Thanh Linh Kiếm chỗ tụ hợp cường đại bí thuật công hiệu, nhưng lúc này chỗ biến ảo hai cái giao long, đồng dạng cực kỳ uy năng. Mà Hỗn Độn Tử Khí chung cùng Phiên Thiên Ấn dĩ nhiên trải qua Tần Phượng Minh một lần nữa tế luyện, hắn uy năng càng là tăng vọt. Chỉ là đến lúc này, trên người hắn được từ Tiên Di chi địa cùng linh giới một ít càng thêm quý trọng tài liệu còn chưa tới kịp dung nhập đến hai kiện pháp bảo kia bên trong. Ban đầu ở Tiên Di chi địa lấy được cái kia nước kim thạch, càng là hai kiện pháp bảo kia lượng thân định chế chi vật. Mặt khác còn có nhiều loại quý trọng tài liệu, đồng dạng có thể dung nhập đến nơi này hai kiện bảo vật ở trong. Chỉ là Tần Phượng Minh một chỉ không có đẩy diễn ra đến ngọn nguồn hướng hai kiện pháp bảo kia bên trong dung nhập bao nhiêu lượng. Loại này đẩy diễn quá trình cực kỳ tốn thời gian, nếu như không có mấy năm tỉ mỉ bế quan, thực khó làm đến. Mà Lôi Hồn Tháp chính là một kiện bị Tần Phượng Minh cực kỳ coi trọng hồn bảo, loại này hồn bảo giống như chuyên môn là vi tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết tu sĩ chuẩn bị. Tu sĩ khác khu động, khả năng nửa số uy năng cũng phát huy không xuất ra. Nếu không lúc trước nhân giới tụ hợp tu sĩ phương càn cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem ba kiện cường đại hồn bảo đưa ra. Chứng kiến chính mình sáu kiện pháp bảo uy năng đại hiện, đem đối diện sáu gã tụ hợp hải tu công kích hoàn toàn chống cự, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia vẻ vui mừng. Cùng địch nhân cự ly xa tranh đấu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật đúng là cực nhỏ. Hắn nhiều loại cường đại thủ đoạn, là cận thân công kích. Hóa bảo quỷ luyện quyết, lưu huỳnh kiếm, bích hồn ti, thanh liên kiếm khí cùng với phệ hồn trảo. Cũng đều là thích hợp bỗng nhiên làm khó dễ thủ đoạn. Nếu như tại sổ trong vòng 10 trượng, chỉ cần hắn lập tức tế ra trên trăm đạo màu xanh kiếm mang, tại phối hợp phệ hồn trảo hoặc là cận thân thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong thân thể bí thuật công kích, coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có nuốt hận một đường. Nhưng này một phen tranh đấu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cực kỳ bất lợi. Tại sáu gã thực lực cường đại hải tu lẫn nhau phối hợp phía dưới, hắn cận thân thủ đoạn công kích, có thể nói không một có thể kiến công. Tự tính toán hắn thi triển cấp tốc thân pháp nhích tới gần, đối phương sáu người lẫn nhau phối hợp phía dưới, cũng tuyệt đối có nắm chắc đem thân hình hắn ngăn cản. Lần này sáu kiện pháp bảo tế ra, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi mừng rỡ nổi lên. Chỉ dựa vào cái này sáu kiện pháp bảo, hắn tại đối mặt sáu gã cường đại hải tộc tu sĩ công kích phía dưới, vậy mà không có hiển lộ ra chút nào xu hướng suy tàn. Ngược lại tại Hỗn Độn Tử Khí chung, Phiên Thiên Ấn cùng với Lôi Hồn Tháp công kích phía dưới, đối phương tế ra pháp bảo, vậy mà lần thụ áp chế. Như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi một lần nữa đối với thực lực của mình có mới nhận thức. Hừ, tiểu bối ngươi đừng vội cao hứng quá sớm, chúng ta hải tu, vốn là không am hiểu pháp bảo công kích, cho ngươi nhất thời chiếm được một chút thượng phong, đương không coi vào đâu, ngươi những bảo vật kia, chờ sau sẽ gặp trở thành bổn thiếu chủ chi vật. Khu động trong cơ thể pháp lực, cường lực chống cự Tần Phượng Minh hai đại pháp bảo công kích, thanh niên hải tu diện mục rồi đột nhiên dữ tợn nổi lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng, âm tàn lời nói cũng tự gào thét mà ra. Vạn linh trận chuẩn bị, một tiếng trầm thấp đích thoại ngữ, đột nhiên tự thanh niên hải tu trong miệng nói ra. Theo này âm thanh lời nói, mặt khác vài tên hải tu không khỏi sắc mặt đồng thời khẽ giật mình, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra vẻ chần chờ. Thiếu chủ, vạn linh trận quá mức bá đạo, giang trưởng lão dĩ nhiên vẫn lạc, nếu như thiếu chủ thi triển, đối với thiếu chủ bản thân chính là một cực kỳ nguy hiểm sự tình. Kính xin thiếu chủ nghĩ lại một hai. Một gã trên mặt che kín lân văn trung hải tu tựa hồ là trong mấy người người cầm đầu, đối mặt thanh niên tu sĩ âm lãnh lời nói, sắc mặt nổi loạn phía dưới, trong miệng cấp tốc mở đường. Giờ phút này, tuy nhiên song phương tranh đấu ở vào rằng co trạng thái, vốn lấy 6 người chi lực đối kháng một gã tụ hợp trung kỳ nhân tộc tu sĩ, tuy nhiên chẳng diện hơi thụ áp chế, nhưng kỳ thực đại chiếm tiện nghi. Một người điều khiển 6 kiện pháp bảo, hắn chỗ tiêu hao pháp lực, tuyệt đối là mọi người mấy lần không chỉ. Tự tính toán như thế kiên trì, cái kia cuối cùng pháp lực khô kiệt bị thua, cũng tất nhiên là đối phương. Vạn linh đại trận, nói là pháp trận, ngược lại cũng không phải quá phù hợp, bởi vì đây là 6 gã tụ hợp yêu tu cộng đồng tu luyện một loại cường đại bí thuật. Này bí thuật đối với thi thuật chi nhân yêu cầu quá mức nghiêm khắc, không chỉ có cần phải có cường đại pháp lực gia trì, càng là cần 6 người phối hợp ăn ý. Trong lúc hơi có sơ sẩy, đối với tu sĩ bản thân đem có cực kỳ mãnh liệt cắn trả chi lực. Cái này một bí thuật, chính là lão động chủ lượt tra điển tịch, chuyên môn vì 6 gã thực lực không kém nhiều hải tu tìm được. Vì cái gì mà có thể mượn nhờ 6 người chi lực, hữu hiệu bảo hộ hắn người này sủng ái nhất nhi tử. Cái này một bí thuật cường đại không thể nghi ngờ, lúc này 6 người thi triển, tuyệt đối có cùng thông thần tu sĩ chống lại thực lực. Lúc trước lão động chủ đã từng tự mình khảo nghiệm qua một phen. Chính là hắn dựa vào cường đại thần thông, cũng khó có thể đoản lúc đem cái này một cường đại bí thuật bài trừ. Tuy nhiên lúc trước lão động chủ truyền thụ 6 người thời điểm, thiếu chủ đã từng nghiên tập qua, cũng có thể miễn cưỡng kích phát, nhưng tuyệt đối không có 6 gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong hải tu thi triển nhẹ nhõm. Một cái không tốt, lại để cho thiếu chủ ở trong đó bị thương, bọn hắn mọi người tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Chính là một gã nhân tộc tu sĩ, nếu như không thể lập tức chém giết, chúng ta hải tộc mặt ở đâu? Lập tức thi pháp, đem tên này đáng giận nhân tộc tu sĩ chém giết tại chỗ. Thanh niên hải tu cũng không có chút dao động, xem chính ở phía xa lơ lửng thanh niên tu sĩ, nhìn thấy hắn dù bận vẫn ung dung xem không chung dây dưa cùng một chỗ chung pháp bảo, thanh niên hải tu trong nội tâm tức giận càng tăng lên. Đối mặt thiếu chủ như thế nói, trung niên hải tu trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu không thôi. Bọn hắn người này thiếu chủ, gần đây chỉ tài ngạo vật kiêu ngạo chịu không nổi chút nào ủy khuất. Dù là người khác trong mắt có chút đối với hắn bất kính, hắn cũng thế tất hội ám thi thủ đoạn đem đối phương đánh chết. Giờ phút này bị trước mặt người thanh niên tộc tu sĩ đang tại mặt chém giết một gã đồng đạo, cũng tại thi đấu pháp bảo thời điểm, 6 người hợp lực còn hơi chỗ hạ phong, thiếu chủ dĩ nhiên trong nội tâm tức giận nổi lên rồi. Biết rõ khuyên nhủ dĩ nhiên vô ích, trung niên tu sĩ trong miệng nói nhỏ, liền lập tức vời đến tu sĩ khác biết được. Theo trung niên đích thoại ngữ nói ra, 6 gã hải tu rồi đột nhiên thần sắc đồng thời ngưng trọng nổi lên, hai tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú ngữ phún dũng mà ra. Một cỗ bàng bạc thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí, lăng không hiển lộ tại chỗ, dùng 6 người làm trung tâm, cấp tốc mãnh liệt cổ đãng nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2867, Vạn Linh Trục Lãng Trận. 6 gã hải tộc nói, cũng không tận lực che đậy, thân hình lơ lửng, đang tại toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực ứng đối với đối phương 6 người hơn 10 kiện pháp bảo công kích Tần Phượng Minh, đương nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Thủy nghe thấy, Vạn Linh Trận, trong lòng của hắn cũng cực kỳ khẽ động, hai hàng lông mày càng là gấp nhăn mà lên. Có thể được 6 gã tụ hợp hải tộc đề cập pháp trận, không cần nghĩ cũng có thể biết được, tất nhiên cường đại phi thường. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh tự tính toán muốn bước ra mà đi, cũng dĩ nhiên không thể. Lại không luận lúc này hắn có 6 kiện pháp bảo bị đối phương ràng buộc, chính là hắn lúc này vị trí chi địa tự đối với hắn rất đối bất lợi. 6 gã tụ hợp hải tu lúc này tùy ý một đạo công kích là có thể lại để cho hắn dừng thân ứng đối mà không thể rời đi. Nếu như không có cái kia 6 kiện pháp bảo, công kích của đối phương lập tức sẽ gặp đưa hắn toàn bộ bao phủ. Mà hắn lúc này, có thể cũng sẽ không buông tha cho cái kia 6 kiện pháp bảo độc tự rời đi. Đối mặt với đối phương 6 gã tụ hợp tu sĩ bấm niệm pháp quyết thi pháp, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên băng hàn. Loại này tu sĩ tập mấy người chi lực chỗ tạo thành hợp kích pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn lúc này trong ngực thì có nhiều loại này hợp kích pháp trận tồn tại. Lúc trước đối mặt Ân gia mấy trăm tu sĩ vây kín, nếu như Lang Nguyên mọi người không có hắn chỗ truyền thụ cho hợp kích pháp trận tồn tại, sớm đã bị đối phương mấy trăm tu sĩ chém giết. Trước mặt 6 gã hải tu, chính là có 5 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tồn tại, còn thừa một người cũng là tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Đối mặt 6 gã tụ hợp tu sĩ hợp lực tế ra hợp kích pháp trận, hắn uy năng cường đại, Tần Phượng Minh ngẫm lại đều trong nội tâm phát lạnh. Trước ở đằng kia cực lớn màu xanh ra trời lều vải bên trong pháp trận, 6 gã tụ hợp tu sĩ cường đại công kích hắn dĩ nhiên lĩnh giáo qua. Nếu như không phải có liệt diễm chập long khải tại thân, hắn tự tính toán có thể chống cự hạ cái kia sóng công kích, cũng thế tất hội bản thân bị trọng thương không thể. Mà giờ khắc này, 6 gã tụ hợp tu sĩ muốn nhờ pháp trận chi lực công kích, cái này công kích uy lực, tại pháp trận phù văn thuật chú ra chỉ phía dưới, thế tất hội bạo tăng. 6 gã hải tu, cấp tốc thân hình lắc lư, liền tụ tập lại với nhau, đón lấy bấm niệm pháp quyết phía dưới, 6 người quanh người lập tức tạo thành một thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí vòng xoáy, bốn phía năng lượng trào lên tới, cấp tốc hướng về vòng xoáy hội tụ mà vào. Phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí cùng thủy thuộc tính năng lượng, như là nhận lấy triệu hoán, bỗng nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, như là một loài vòi rồng, hướng về mọi người đứng thẳng chi địa cấp tốc tụ tập mà đến. Cảm thụ được như thế phạm vi, bàng bạc thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên càng là âm trầm nổi lên. Tay khẽ động, ngân linh thuẫn thoáng hiện mà ra, lóe lên liền hộ vệ tại phía sau của hắn, đồng thời trong tay khẽ động, cái kia tàn phá chén nhỏ pháp bảo cũng xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời ngón tay tại mi tâm một điểm, lập tức năm đạo hết sức nhỏ quang ảnh kích xạ mà ra, lóe lên liền dung nhập đã đến không trung biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt không biết tên cường đại pháp trận công kích, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Muốn nói phòng ngự cường đại, hắn lúc này trên người cường đại nhất chi vật, đương nhiên là thần điện. Nhưng đối với thần điện, hắn cũng không muốn tùy ý tế ra, nếu như không thể một lần hành động đem trước mặt mấy tên hải tu chém giết, lại để cho hắn thoát đi một cái, vậy hắn này kiện cường đại pháp bảo thế tất hội bị tiết lộ ra ngoài. Thần điện, dùng Tần Phượng Minh hiểu rõ, đương nhiên tại linh giới là một kiện cực kỳ nổi danh chi vật. Coi như là thiên hồng giới vực bên trong, cũng tất nhiên có người biết được hắn chính là giác nhân tộc một kiện cường đại chi vật. Nếu như bị cố tình chi người biết được, chuyên môn nhằm vào hắn điều tra, đối với hắn sau này tuyệt đối không là chuyện tốt. Mà cái kia kiện tàn phiến chén nhỏ, Tần Phượng Minh vững tin biết được người tuyệt đối không nhiều lắm. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới tế ra ngân linh thuẫn thời điểm, đối diện 6 gã tu sĩ, cơ hồ đồng thời hô hô lên một tiếng chú ngôn thanh âm. Theo 6 âm thanh hét to vang lên, một cỗ tinh thuần chi cực thủy thuộc tính năng lượng đột nhiên tự năng lượng truyền qua trung tâm 6 gã tụ hợp hải tu trên người phún dũng mà hiện. Một cỗ khổng lồ màu đen năng lượng hiện ra, giống như vòi rồng hiện ra, hướng về không trung đột nhiên mang tất cả mà đi. Tinh thuần chi cực ẩn chứa vô cùng thủy nguyên khí cự đại năng lượng lưu bắn thẳng đến không trung, nhất thời, một cỗ nồng đặc mây đen hiển lộ tại mọi người trên đỉnh đầu. Đậm đặc phân chợt hiện, liền vội kịch phiên cổn hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đồng thời phương viên thiên địa năng lượng cũng là kịch liệt ngưng tụ mà đến. Cái kia đậm đặc phân bên trong, vậy mà vẻn vẹn là nồng đặc thủy thuộc tính năng lượng, cũng không có mặt khác thuộc tính khí tức. Khổng lồ thủy nguyên khí ngưng tụ trong đó, vẻn vẹn là thần thức dò xét, tự lại để cho người cảm giác một cỗ mênh mông cảm giác tự nhiên sinh ra. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh suy nghĩ như thế nào ứng đối xuất hiện trước mặt kinh người dị tượng thời điểm, một tiếng bức nhân tâm thần cực lớn nổ vang đột nhiên tự không trung vang vọng mà lên. Nổ vang thực sự không phải là năng lượng khổng lồ bạo tạc, mà hình như là đê đập rạn nứt, mãnh liệt nước sông phún dũng thanh âm. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới tế ra phòng ngự pháp bảo, làm tốt phòng hộ thời điểm, không trung màu đen đậm đặc phân bên trong, sóng biển tiếng vang triệt mà lên, giống như thiên hà mang tất cả, hướng về hắn đứng thẳng chỗ, đột nhiên rót rơi xuống một cỗ khó có thể nói khổng lồ nước chảy. Cực lớn nước chảy mang theo mấy có thể oanh sập tòa nhà khổng lồ trùng kích chi lực, tự Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, hướng về hắn thân hình đột nhiên trùng kích tới, rất có một lần hành động đưa hắn đánh chết tại chỗ chi ý. Tiểu bối, xem tại cái này vạn trong linh trận, ngươi còn có thể cản rỡ đến khi nào? Một tiếng âm lãnh hét to, theo khổng lồ nước chảy thanh âm, cũng tự xa xa truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Vẻn vẹn là lập tức, mấy trăm trượng to lớn nước chảy liền đổ vào tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Đối mặt bài sơn đảo hải cực lớn miên nhu chi lực kịch liệt oanh kích tới, Tần Phượng Minh vốn là âm trầm trên khuôn mặt, cơ bắp lập tức kéo căng. Một cỗ cực kỳ hiếm thấy điên cuồng hung lệ khí tức rồi đột nhiên tự hắn không phải cỡ nào thân hình cao lớn phía trên phún dũng mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh coi như một đầu đợi ăn thịt người hung thú, toàn thân tản ra khủng bố khí tức. Oanh, một thanh âm vang lên triệt bên tai nổ vang kinh tiếng nổ. Bàng bạc chi cực dòng chảy xiết trùng kích chi lực liền tác dụng tại Tần Phượng Minh ngoài thân một đoàn ngân bạch vòng bảo hộ phía trên. Đối mặt vẻ này khổng lồ tập lưu bao trùm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, cực lực quán chú đã đến ngân linh thuẫn ở trong. Cực lớn xung lượng tuy nhiên không đem ngân linh thuẫn cứng cỏi màn hào quang phá vỡ, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên hướng về phía dưới trên mặt đất gấp rơi mà đi. Mặc hắn tế ra bàng bạc pháp lực, toàn lực ổn định thân hình, cũng khó có thể đình trệ xuống. Thần thức kích tránh, hai mắt lam mang thoáng hiện phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ nổi lên. Ở đằng kia đổ vào mà ở dưới khổng lồ nước chảy bên trong, hắn lại phát hiện đạo đạo như là dài vài thước linh xà khổng lồ phù văn tồn tại. Loại này phù văn tuy nhiên cũng không hiển lộ công kích chi lực, nhưng ẩn chứa một cái bàng bạc cự áp lại để cho Tần Phượng Minh đem luyện thể công pháp thi triển đến cực điểm, cũng khó có thể chống cự mảy may. Vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh, trong nội tâm lập tức ý hoảng sợ nổi lên, trong cơ thể pháp lực lập tức như nước vỡ đê, điên cuồng hướng về trong tay cái kia chỉ tàn phá chén nhỏ cuồng rót mà đi. Đối mặt quỷ dị này chẳng cảnh hiện ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không dám lại chần chờ nếm thử mảy may. Nhưng phía dưới một màn, rồi lại để cho trong lòng của hắn không khỏi trì trệ. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, ngay tại hắn sắp sửa đem chén nhỏ triệt để kích phát thời điểm, đột nhiên thân hình chấn động đáp xuống dưới phương trong sân cốc. Theo thân hình đáp xuống, vẻ này lại để cho hắn khó có thể thừa nhận trọng áp chi lực rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Biện pháp đồng cánh tay thô linh văn cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Mặc dù không có này cố kinh khủng trọng áp chi lực, nhưng Tần Phượng Minh lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ giam cầm thân hình sền sệt chi lực, đột từ khi không có qua thân hình trong nước hiện lên mà ra. Thân hình di động gian nan chi cực, tựa là hai chân hướng lên bật lên, cũng khó khăn dùng thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2868, Trận Uy. Bỗng nhiên cảm ứng đến tận đây, trong nội tâm mới vừa rồi còn rất là trầm ổn Tần Phượng Minh, cuối cùng sắc mặt đột biến. Lúc này hắn chỗ phải đối mặt, cũng không phải là một gã tụ hợp tu sĩ, chính là sáu gã thực lực lớn thắng nhân tộc tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Tự tính toán không có pháp trận chi trợ, muốn chiến thắng cái này sáu gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng khó nói thắng dễ dàng. Lúc này đối phương vậy mà thi triển ra một loại tên là vạn linh trận hợp kích pháp trận, vẻn vẹn là xem cái này pháp trận chỗ hiển lộ ra bách người khí thế, tự đủ lại để cho tụ hợp tu sĩ mất đi chống cự chi tâm. Hồng thủy mang tất cả che khuất bầu trời, một cỗ nước biển chỗ chỉ mỗi hắn có đặc biệt khí thức tràn ngập, đưa hắn cả người tính cả ngân linh thuẫn hoàn toàn bao phủ tại chính giữa, Tần Phượng Minh trong nội tâm một tia không tốt dự cảm rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Lúc này, hắn cảm giác thân hình giống như tiến vào đã đến trong nước biển, hơn nữa là một loại đối với thân hình rất có giam cầm chi lực kỳ dị nước biển ở trong. Đối mặt như thế quỷ dị tràng cảnh, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương thi triển cái này cường đại hợp kích pháp trận tùy ý công kích. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, một cỗ đen kịt âm vụ rồi đột nhiên tự hắn trong thân thể phún dũng mà quay về, sương mù dày đặc sền sệt, như là đen kịt mực đậm bình thường, phiên cổn trào lên, hướng về bốn phía dĩ nhiên bao phủ trong nước vội ùa mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chịu trầm xuống chính là, quanh người lúc này dĩ nhiên hoàn toàn che đậy ngập trời nước biển, đang cùng quỷ vệ âm vụ tiếp xúc phía dưới, vậy mà bỗng nhiên dần hiện ra cách một tầng xanh thẳm ánh huỳnh quang. Đạo đạo phù văn thuật chú tại ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy, đem kịch liệt ăn mòn uy lực quỷ vệ âm vụ cường tự chống đỡ chắn Tần Phượng Minh quanh người hai trượng chỗ. Tùy ý hắn toàn lực thúc giục pháp lực, cũng khó có thể lại để cho âm vụ lại đi về phía trước một bước. Vừa thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên trợn lên. Thần niệm thúc dục phía dưới, trước người mấy trượng chỗ đột nhiên hào quang thoáng hiện mà ra, ba bốn thước trường năm chuôi lợi kiếm lập tức hiện tại mãnh liệt kích động trong nước biển. Nhìn thấy bản mệnh pháp bảo cũng không có bao nhiêu khác thường, Tần Phượng Minh vừa rồi trợn lên hai mắt, mới một lần nữa khôi phục. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm chi kinh chấn, như trước khó có thể sơ giải. Quỷ đạo công pháp tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng ở hắn bàng bạc pháp lực ra chỉ phía dưới, tựu là đối mặt tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng đồng dạng có lực đánh một trận. Lúc này đối mặt cái này nhìn như cũng không có gì uy hiếp ngập trời nước biển, nhưng lại ngay cả tế gia cũng khó khăn dùng có thể. Tâm thần cấp tốc liên hệ lúc này như trước tranh đấu không ngớt vài kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh treo cao tâm trung vi một trong tùng. Tuy nhiên đang ở trong nước biển, nhưng lúc này ở không trung như trước tranh đấu sáu kiện pháp bảo, cũng không đã bị bao nhiêu quấy dày, như trước uy năng hiển lộ công kích thậm tệ đối phương pháp bảo. Giờ phút này đối với Tần Phượng Minh mà nói, ngoại trừ tâm thần liên hệ, cũng tiêu hao bản thân pháp lực so vừa rồi nhiều hơn không ít bên ngoài, lúc này ở ngoài thân hơn 10 kiện pháp bảo, cũng không bị đối phương giam cầm. Đối phương cái này hợp lại kích bí thuật mặc dù có cường đại giam cầm thân hình chi lực, nhưng cũng không giam cầm pháp lực thần niệm. Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, ngón tay chỉ động, chỉ thấy lơ lửng trong nước biển huyền vi thanh linh kiếm lóe lên mà quay về, liền lập tức bị hắn chảo trong tay, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, lập tức một cỗ băng hàn khí tức tràn ngập mà ra. Đạo đạo mũi kiếm dùng thân thể của hắn làm trung tâm, xuyên qua ngân linh thuẫn vòng bảo hộ ngưng quang, hướng về bốn phía trong nước biển kích bắn đi. Nhất thời, một cỗ lạnh như băng chi cực khí tức liền rậm rạp tại chung quanh của hắn. Theo đạo đạo kiếm quang kích tránh, bốn phía mười trong vòng mấy trượng nước biển, tuy nhiên liền lập tức có đạo đạo phù văn hiển hiện mà ra, nhưng cũng không đối với kiếm quang có bao nhiêu giam cầm chi lực. Vẻn vẹn là một lát công phu, bốn phía nước biển vậy mà nhao nhao bị băng hàn khí tức chỗ cưỡng ép đóng băng. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng dừng một chút. Cái này đủ để nói rõ, cái này Minh Mông dĩ nhiên đem phương viên hơn 10 dặm chi địa bao phủ nước biển, bên trong cũng không có ẩn chứa mặt khác năng lượng quỷ dị, ngoại trừ cái kia đạo đạo thuật chú phù văn có thể đem thân hình hắn bao trùm, đối với uy năng cường đại công kích hơi có trở ngại bên ngoài, cũng không hoàn toàn cản trở hắn sở hữu công kích. Hừ, tiểu bối, vạn linh trận mới vừa vặn mở ra, pháp trận uy năng chỉ là hơi hiện, càng cường đại hơn công kích còn chưa cho ngươi lĩnh giáo. Lần này rơi vào đến cái này một bên trong pháp trận, tự coi như ngươi là một gã thông thần sơ kỳ chi nhân, lần này cũng mơ tưởng lại thoát đi mà đi. Cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn buông tha cho chống cự, giao ra một đám thần hồn, nhận bổn thiếu chủ làm chủ, như vậy còn có thể buông tha ngươi một mạng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh liền thi thủ đoạn, một tiếng khinh miệt lời nói thanh âm lần nữa vang vọng tại Tần Phượng Minh trong tai. Đúng là tên kia lúc này hải tộc thanh niên tu sĩ chi âm. Lúc này sáu gã hải tu, chính tàng hình tại một đoàn màu đen nồng đặc chi cực trong sương mù, tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng dĩ nhiên không thể hoàn toàn thấy rõ. Cái này nhất pháp trận cường đại không giả, nhưng các ngươi sáu người muốn thúc giục cái này nhất pháp trận hồi lâu, nghĩ đến cũng đúng không có khả năng sự tình, cần như thế bàng bạc thủy thuộc tính năng lượng hợp kích pháp trận, các ngươi sáu gã hải tu tựu phép tính lực cường đại trở lại gấp đôi, cũng tuyệt không khả năng kiên trì hai canh giờ. Thực đến lúc đó, các ngươi sáu người thế tất sẽ bị Tần Mỗ bắt. Tuy nhiên không thể nhìn rõ lúc này sáu gã hải tu trạng thái, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tự thanh niên kia hải tu trong lời nói cái kia một tia run rẩy nghe ra đi một tí cái gì. Đối phương ngay từ đầu là đại ngôn bắt giết cùng hắn, mà giờ khắc này, nhưng lại muốn hắn giao ra thần hồn, cái này dĩ nhiên nói rõ, đối phương sáu người cưỡng ép thi triển cái này một bí thuật pháp trận, chỗ thừa nhận áp lực tuyệt đối không nhỏ. Muốn so với pháp lực thâm hậu, Tần Phượng Minh từ khi tu luyện đến nay, còn chưa từng có sợ qua ai. Không biết sống chết, cái này cho ngươi cảm thụ một phen vạn linh trận đáng sợ chỗ. Tựa hồ trong cơ thể cái kia một tia không khỏe dĩ nhiên loại bỏ, thanh niên hải tu trong tiếng nói, dĩ nhiên đã không có trước cái kia sợi rất khó nghe ra run rẩy âm tần. Theo thanh niên thoại âm rơi xuống, một cỗ so vừa rồi càng thêm bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng tụ tập tới, tinh thuần chi cực ngũ hành năng lượng cũng là cấp tốc hiển lộ. Giống như có ngàn vạn yêu thú rơi vào trong nước phù phù thanh âm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Thần thức cấp tốc phóng thích phía dưới, trên mặt vẻ âm trầm, rồi đột nhiên trở nên càng thêm ngưng trọng. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, mênh mông trên mặt nước, lúc này kinh thiên sóng lớn tự xa xa trào lên mà lên, từ bốn phương tám hướng hướng về hắn chỗ rừng thân chi địa mãnh liệt mà đến. Tại cơn sóng gió động trời bên trong, sổ dùng ngàn vạn kế các loại hải thú ẩn hiện trong đó. Những hải thú kia, thân hình lớn nhỏ không đều, nhưng có một điểm cực kỳ tương tự, cái kia chính là mỗi một đầu cũng đều hung ác chi cực, toàn thân phát ra cái này thí người hung ác điên cuồng khí tức. Răng nanh lộ ra ngoài, móng vuốt sắc bén sắc bén. Chúng hải thú tàng hình sóng lớn bên trong, theo gió vượt sóng, từ bốn phương tám hướng xuống lại tới. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, một cỗ quỷ dị lực đạo đột nhiên bản thân chu trong nước biển hiện lên mà ra, thân thể chợt nhẹ phía dưới, tính cả lúc này quanh người cái kia đoàn cực lớn băng tinh, đột nhiên hướng về trên mặt nước gấp thăng mà đi. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, cũng gấp thúc thân hình bay nhanh mà đi. Thân hình mượn cái kia cỗ quỷ dị lực đạo gia trì, Tần Phượng Minh cường lực vận chuyển pháp lực, cấp tốc thân pháp lại bị thôi phát đến cực điểm, hóa thành một đạo mớn nước, hướng về dĩ nhiên rậm rạp cả cái sơn cốc nước biển mặt nước kích bắn đi. Mấy trăm trượng sâu nước biển, ở đằng kia cỗ quỷ dị lực đạo cùng Tần Phượng Minh cấp tốc thân pháp song trọng dưới tác dụng, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến trên mặt nước. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng, cho rằng dựa vào sự cường đại của hắn luyện thể chi lực, tự có thể thoát khỏi cái này nước biển giam cầm thời điểm, một tầng xanh thẳm ánh huỳnh quang rồi đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Kích xạ tới thân hình, cùng tầng kia ánh huỳnh quang vừa mới đụng vào cùng một chỗ, một cỗ giống như đánh tới trên vách núi đá sức lực lớn rồi đột nhiên tác dụng tại Tần Phượng Minh ngoài thân bao khỏa cái kia tầng thanh linh kiếm chỗ cứng lại băng tinh phía trên. Bao khỏa tại hắn quanh người băng tinh, lập tức nhao nhao vỡ vụn, mà thân thể của hắn cũng không có chút đình trệ, như trước trực tiếp tiến lên. Phanh, một tiếng trầm đục trong tiếng, Tần Phượng Minh thân thể, trùng trùng điệp điệp đụng vào tại tầng kia xanh thẳm huỳnh trên ánh sáng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2869, chấn giết, cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, đạo đạo linh xà thuật chú phù văn tại xanh thẳm ánh huỳnh quang bên trong cấp tốc hội tụ tới, một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng uy năng đột nhiên mà ra. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, đột nhiên tự Tần Phượng Minh cùng ánh huỳnh quang chỗ va chạm rồi đột nhiên mà hiện, cấp tốc truyền khắp toàn thân của hắn. A, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, tự Tần Phượng Minh trong miệng không tự chủ được la lên mà ra. Lam mang bỗng nhiên chợt hiện mà lên, Tần Phượng Minh thân hình, rồi đột nhiên dừng thân tại trên mặt nước. Ồ, cái kia tiểu bối vậy mà không có bị va chạm đánh tan khung, xem ra ngươi không chỉ có cường đại hộ thể bảo vật hộ thân, lại còn là một gã tu luyện có cường đại luyện thể công pháp chi nhân. Nếu không tựu là thông thần cảnh giới chi nhân, bỗng nhiên bị như thế va chạm, cũng tất nhiên sẽ xương cốt đứt gãy, bản thân bị trọng thương không thể. Một tiếng kinh dị chi tiếng vang lên, rõ ràng không phải trước tên thanh niên kia hải tu phát ra. Lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù không có thân chịu trọng thương, nhưng bị tầng kia nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp xanh thảm màn hào quang chỗ ngăn phía dưới, cái kia ánh huỳnh quang màn hào quang chỗ sinh ra sức lực lớn cường đại, dĩ nhiên lại để cho hắn rất là không chịu đựng nổi. Lúc này hắn bên thân hình, bởi vì kịch liệt đau nhức, dĩ nhiên trở nên chết lặng không có chút nào chi giác. Tầng kia đột nhiên thoáng hiện xanh thảm ánh huỳnh quang, hắn chắc chắn, tựu là so kiên dây kẽm hào đều muốn ngạnh hơn mấy phân. Tại cấp tốc độn tốc cùng với trong nước biển đột nhiên xuất hiện cái kia cổ cực lớn lực đẩy song trọng dưới tác dụng, Tần Phượng Minh vừa rồi tự đáy nước hướng lên phi độn tốc độ, dĩ nhiên cùng hắn thi triển huyền thiên vi bộ không có gì khác nhau. Sở hữu chỗ mang theo khổng lồ uy năng, tựu là phía trước có một cứng rắn thạch bích, tại đây cấp tốc va chạm xuống, cũng tất nhiên có thể oanh kích ra một cái hố sâu. Lực va đập là lẫn nhau, còn lần này, phía trước màu xanh ra trời ánh huỳnh quang cháo vách tường, chính là so kiên thiết còn muốn cứng rắn tồn tại, hắn chỗ mang theo va chạm uy năng, giờ phút này hoàn toàn cắn trả tại thân thể của hắn phía trên. Tuy nhiên Tần Phượng Minh nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hắn bản thân tình hình, nhưng tuyệt không phải mặt ngoài. Đối với cái kia âm thanh kinh dị thanh âm, Tần Phượng Minh đích đương nhiên sẽ không để ý tới, đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên biết được, quanh người cái này một khủng bố hợp kích pháp trận đáng sợ. Lúc này Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm chi cực, cái này pháp trận công kích mới vừa vặn hiển lộ, xa xa trào lên tới cơn sóng gió động trời cũng không đã đến, mà cái kia sóng lớn bên trong ẩn tàng ngàn vạn yêu thú càng là không có công kích tới. Vẻn vẹn là như thế, hắn dĩ nhiên liên tiếp nhận lấy pháp trận quỷ dị công kích. Cái kia va chạm chi lực, có thể xuyên thấu ngoài thân ngân linh thuẫn hộ vệ, trực tiếp tác dụng tại nhục thể của hắn phía trên. Chỉ dựa vào cái này một đầu, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kiêng kỵ phi thường rồi. Thân thể lơ lửng tại mặt nước, cái kia cố kinh khủng cứng cỏi chi lực biến mất không thấy gì nữa, tự hồ chỉ muốn hắn không bay khỏi cái này mặt nước, vẻ này như kiên thiết trở ngại chi lực liền sẽ không xuất hiện. Cảm thụ được bốn phía trào lên sóng lớn mang tất cả tới, Tần Phượng Minh trong đôi mắt rồi đột nhiên điên cuồng chi ý nổi lên. Hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức mấy đạo linh lực chảm kích tránh mà hiện, hướng trên đỉnh đầu oanh kích mà đi. Kinh thiên sóng lớn ẩn chứa uy năng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong nội tâm sợ hãi, chớ nói chi là những tàng hình kia tại sóng lớn bên trong ngàn vạn yêu thú rồi. Cái này nhất pháp danh tự, tên là Vạn Linh Trục Lãng Trận, mà cái kia sóng lớn cùng yêu thú, mới xem như cái này pháp trận cường đại nhất thủ đoạn công kích. Giờ phút này, hai đại cường đại công kích ngay tại trước mặt, Tần Phượng Minh tự tính toán thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng không khỏi không đem lòng cảnh giác đề cao cực chỗ. Hơn nữa vừa rồi cái kia âm thanh kinh dị thanh âm, cũng đủ làm cho Tần Phượng Minh đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Nguyên lai cái này một tập 6 gã tụ hợp hải tu pháp trận, chính là một cửa trang nhằm vào thông thần cảnh giới tu sĩ. Theo mấy đạo linh lực chạm tế ra, trong cơ thể hắn pháp lực trào lên, cấp tốc hướng về trong tay tàn phá chén nhỏ rót vào mà đi. Đối mặt cái này một khủng bố chi cực hợp kích pháp trận, Tần Phượng Minh cuối cùng không hề dám có chút ẩn giấu thực lực. Nhưng lại để cho hắn lập tức sắc mặt tái nhợt đại hiện chính là, trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực cực lực rót vào trong tay chén nhỏ, cái con kia lại để cho hắn ký thác kỳ vọng không trọn vẹn chén nhỏ, vậy mà vẻn vẹn là một tiếng thấp minh tiếng vang lên, một đoàn ánh huỳnh quang vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại lập tức ẩn cười. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột tự một loại không tốt dự cảm rồi đột nhiên mà sinh. Bởi vì hắn vậy mà cảm giác, lúc này bốn phía thiên địa nguyên khí, hắn vậy mà khó có thể triệu hoán đến đâu sợ một tia. Cái kia tàn phá chén nhỏ tuy nhiên cường đại, nhưng cần thiết năng lượng, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh bản thân, tuyệt đối khó có thể thỏa mãn, vì vậy hắn quán chú năng lượng, vẻn vẹn là một cái lời dẫn, nhất bàng bạc năng lượng, cần bốn phía không khí chính là thiên địa năng lượng gia trì. Đã không có thiên địa nguyên khí hội tụ, tàn phá chén nhỏ, căn bản là khó có thể khu động kích phát. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên sợ hãi thời điểm, nhưng phía dưới một màn, lại để cho hắn vừa mới thu chặt tâm tùy theo buông lỏng. Oanh, oanh, oanh, mấy tiếng nổ vang vang vọng phía dưới, hắn trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên hiển lộ ra một mấy trượng chi cự lỗ hổng. Cái này một lỗ hổng bốn phía, xanh thẳm ánh huỳnh quang kích tránh, đạo đạo linh văn cấp tốc hội tụ tới, lỗ hổng co rút lại, rất có cấp tốc lấp đầy chi ý. Mà thấy vậy tình hình bày ra, Tần Phượng Minh nơi nào còn có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp hướng về kia đang tại cấp tốc co rút lại lỗ thủng kích bắn đi. Lại để cho Tần Phượng Minh khó có thể tin chính là, vừa rồi cái kia cố cường đại đến lại để cho hắn cũng khó khăn dùng chịu được cứng rắn chi lực, cũng không lần nữa hiển lộ, thân hình kích tránh phía dưới, liền từ cái này cấp tốc co rút lại lỗ thủng bay nhanh mà ra rồi. Thân hình buông lỏng, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở mặt nước cao vài chục trượng chỗ. Trên mặt vui vẻ rồi đột nhiên mở ra, một tiếng thét dài thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Cường đại đến lại để cho hắn không dùng ứng đối cái này hợp lại kích pháp trận, không ngờ tới, thật không ngờ đơn giản tự lại để cho hắn bài trừ rồi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thét dài thanh âm hoàn toàn triển lộ, thân hình của hắn cũng vẻn vẹn là vừa vặn đình trệ thời điểm, đột nhiên dưới chân dĩ nhiên đem dãy núi bao phủ nước biển, một hồi kịch liệt phiên cồn. Theo thân hình của hắn kích xạ mà hiện, cũng rồi đột nhiên hướng không trung kích xạ ra năm đạo khổng lồ cột nước. Cột nước vừa mới bày ra, một đoàn xanh thẳm ánh huỳnh quang liền hiển lộ tại hắn mặt ngoài, giống như năm đầu thủy long, vẻn vẹn là lam mang lóe lên, liền dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh tự năm cái phương hướng phía trên bao phủ tại chính giữa. Tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy lần nữa rơi vào đối phương chi thủ. Bỗng nhiên cảm ứng được năm đạo cột nước thoáng hiện, hắn dĩ nhiên thi triển ra Huyền Thiên Vi Bộ, cấp tốc hướng về năm đầu cột nước khe hở kích bắn đi. Cột nước kích tránh, giống như năm đạo ẩn chứa bàng bạc uy năng lợi kiếm, đâm thẳng mà ra. Lưu tại nguyên chỗ một đạo hư ảnh, lập tức liền bị cột nước chỗ đánh tan. Tiểu bối người muốn chạy trốn, ở đâu như vậy dễ dàng, đã rơi vào đã đến vạn linh trục lãng trận, ngoại trừ vẫn lạc chính giữa, tuyệt đối không có chút nào còn sống khả năng. Một tiếng âm tàn lời nói, tại Tần Phượng Minh vừa mới lách mình tránh né qua cái kia năm đạo kích xạ mà ra cột nước thời điểm, cũng lần nữa vang vọng tại mênh mông trên mặt nước. Theo cái này âm thanh âm lãnh lời nói, chỉ thấy không trung đen nhánh đậm đặc phân rồi đột nhiên lần nữa bắt đầu khởi động nổi lên, một cỗ cực lớn nước chảy một lần nữa chảy ngược mà xuống. Nửa theo không trung nước chảy bày ra, phía dưới mênh mông nước biển càng là bắt đầu khởi động nổi lên, tính ra hàng trăm cột nước đột nhiên tự trên mặt nước trực tiếp hướng về không trung kích bắn đi. Trong một chớp mắt, Tần Phượng Minh quanh người cao thấp, vô luận cái đó một nơi đều bị ẩn chứa khổng lồ uy năng cột nước chỗ tràn ngập. Vô luận hắn tránh né tới đâu cũng khó khăn trốn cột nước công kích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2870, trì hoãn tay, nguy hiểm, xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt đạo đạo cột nước kích xạ, cùng với không trung đậm đặc trong mây, chảy ngược mà hạ cái chủng loại kia ẩn chứa giam cầm chi lực nước biển, Tần Phượng Minh có thể nói lần này đã muốn tránh cũng không được. Một lần nữa rơi vào trong nước biển, tuyệt đối cũng không Tần Phượng Minh mong muốn. Đã đến lúc này, gần đây trầm ổn Tần Phượng Minh cuối cùng hai mắt hiển lộ ra lạnh thấu xương hàn mang, một cỗ chỉ có tại sinh tử thời khắc nguy cơ mới sẽ xuất hiện hung ác điên cuồng lệ khí từ hắn trên người phún dũng mà ra. Tay vừa nhấc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở hắn trong tay. Này đoàn chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đại, trong ngọn lửa có bốn loại nhan sắc, ngoại tầng là xanh biếc chi sắc, nội lại có ẩn chứa có màu vàng, hồng sắc cùng màu đen liệt diễm thình thịch lập lòe. Tại giống như tạo hình xanh biếc trong ngọn lửa, có năm khỏa như là thanh táo quang đoàn tại trong ngọn lửa xoay quanh không chỉ. Ở đằng kia năm cái quang đoàn bên trong, bao vây lấy năm chỉ mini xinh xắn thú cầm. Một chỉ thanh sắc tiểu long, một chỉ thanh sắc mặt trời điểu, một chỉ đứng thẳng hỏa ly lực thú, một chỉ đỏ thẫm hỏa nha, còn có một chỉ trướng cấp bách điểu. Đúng là năm chỉ hỏa linh hóa hình mà thành, cái này đoàn xanh biếc liệt diễm, đúng là Tần Phượng Minh trong cơ thể tế luyện phệ linh u hỏa. Nhưng lúc này phệ linh u hỏa, chỗ hiển lộ ra cái kia năm chỉ xinh xắn hỏa linh, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Tuy nhiên cái này một linh diễm có thể có linh trí tồn tại, có thể biến ảo thành yêu thú linh cầm hình thái, nhưng Tần Phượng Minh đối địch chưa từng có xuất hiện quá tải linh hóa hình mà ra tình hình. Gặp mặt phệ linh u hỏa triển lộ ra như thế tình hình, tự là Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Nhưng lúc này cũng không phải là hắn truy cứu việc này thời điểm, thần niệm gấp thúc mà ra. Hỏa diễm kích xạ, rồi đột nhiên một tiếng bạo minh chi tiếng vang lên. Một cỗ bàng bạc chi cực cường đại uy năng lập tức tràn ngập mà ra. Theo bạo minh thanh âm, cực nóng, băng hàn cùng với cực độ ăn mòn quỷ dị khí tức nháy mắt bao phủ tại bốn phía. Một hồi rồng ngâm thú giống tiếng chim hót ở bên trong, năm đạo khổng lồ thân ảnh thoáng hiện mà ra. Một đầu hơn 10 trượng trường cực lớn thanh long, một mình bao bên ngoài khỏa một tầng cảnh sắc liệt diễm cực lớn thanh sắc mặt trời điểu, một chỉ toàn thân bao khỏa màu vàng hỏa diễm hỏa ly lực thú, một chỉ mấy trượng chi cự đỏ thấm liệt diễm bao khỏa hỏa nha, còn có một chỉ vẹn vẹn có hai thước đại đỏ thấm trường cấp bách điểu. Năm chỉ cầm, thú vừa mới bày ra, liền lập tức thân hình kích bắn đi. Thanh long rồng ngâm trong tiếng, thân hình khổng lồ thay đổi, một đoàn xanh biếc liệt diễm bốc hơi trong bao, đột nhiên hướng về không trung chảy ngược mà ở dưới nước biển nghênh ngăn cản mà đi. Màu vàng hỏa diễm bao khỏa hỏa ly lực thú cùng cực lớn mặt trời thân chim thân thể lóe lên, ngăn cản hướng phía dưới phương kích xạ tới cột nước. Cực lớn hỏa nha tại một tiếng cao vút tiếng kêu to ở bên trong, rồi đột nhiên thân hình tự hành bạo liệt ra đến, lấy ngàn mà tính hơn một xích đại hỏa điểu khắp bố tại thân thể của hắn chu. Một chỉ trướng cấp bách điểu tại hỏa nha bên trong kích xạ di động không đình chỉ. Nói đến rườm rà, kỳ thực nhanh chóng chi cực, Ngay tại Tần Phượng Minh ra cách này tầng lam mang bao phủ, cảm ứng được bốn phía dị biến về sau, Vệ Linh U Hỏa liền dĩ nhiên hiện thân mà ra. Nhất thời, nổ vang xoẹt xẹt thanh âm nổi lên, cột nước kích xạ, liền lập tức cùng hỏa ly lực thú cùng chim khổng lồ đụng vào nhau. Hỏa ly lực thú toàn thân kim sắc lân phiến bao khỏa, toàn thân màu vàng hỏa diễm tràn ngập, hai tay múa phía dưới, như là một đoàn kim sắc quang cầu kích tránh. Kích xạ tới cột nước, đụng vào tại kim sắc quang cầu phía trên, lập tức phanh minh thanh nổi lên, nhao nhao vỡ vụn rơi xuống. Mặt trời lông chim cánh chấp, móng vuốt sắc bén vung vẩy, đồng dạng phòng thủ cẩn thận. Phía dưới kích xạ tới đạo đạo cột nước, bị một thú một chim như vậy chặn đường xuống dưới. Nghênh hướng không trung nước biển chảy ngược cực lớn thanh long, gặp tình hình không thể nghi ngờ là gian hiểm nhất. Cái kia bàng bạc nước biển chảy ngược, một cỗ cực lớn va chạm chi lực đột nhiên tới. Khổng lồ thanh long thân hình bị cái này cổ sức lực lớn áp bách, rồi đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống mà đến. Dĩ nhiên lĩnh giáo qua cực lớn nước biển uy lực Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tuôn ra, một cỗ khó có thể nói bàng bạc năng lượng, cấp tốc rót vào hợp lực chống cự không trung nước biển đổ vào cực lớn thanh long trong cơ thể. Một tiếng niếc tai tiếng long ngâm lập tức vang vọng tại chỗ. Bị cực lực áp chế cực lớn thanh long, theo bàng bạc pháp lực rót vào thân thể, một cỗ kinh khủng chi cực khổng lồ uy áp rồi đột nhiên tự hắn hơn 10 trượng chi cự trên thân thể phún dũng mà ra. Xanh đậm long lân bao khỏa thân hình khổng lồ, trong giây lát kịch liệt đong đưa nổi lên. Một hồi hãi người chi cực ca băng tiếng vang, tính ra hàng trăm xanh đậm mũi kiếm rồi đột nhiên tự khổng lồ thanh long trên thân thể kích xạ mà ra. Đạo đạo mũi kiếm bao khỏa tại xanh biếc liệt diễm bên trong, như là từng đạo vài con thước chi cự xanh biếc hỏa xà, hướng về tiếp tục không ngừng nước biển đâm thẳng mà đi. Mấy trăm sắc bén cực nóng mũi kiếm tại trong nước biển mãnh liệt quấy phía dưới, mãnh liệt chảy ngược nước biển, lập tức bị sinh sinh ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt không trung liệt diễm thanh long chỗ hiển lộ ra như thế công kích tình hình, vừa rồi trong nội tâm sợ hãi, cuối cùng bị một cỗ đột nhiên mà hiện vui mừng chỗ xúc. Cái kia tính ra hàng trăm mũi kiếm kích xạ, Tần Phượng Minh lập tức liền có một ít hiểu ra. Cái này một thanh long hỏa linh, chính là hắn cái thứ nhất dung hợp tiến dung diễm bí quyết bí thuật bên trong linh diễm. Lúc trước còn chưa dung hợp thời điểm, cái này đầu thanh long hỏa linh liền am hiểu thôn vệ pháp bảo. Về sau Tần Phượng Minh vơ vét lấy được những pháp bảo kia, cơ hồ tất cả đều lại để cho cái này một đầu hỏa linh chỗ thôn vệ luyện hóa. Cái này mấy trăm năm qua, thanh long cắn nuốt bao nhiêu cường đại pháp bảo, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể tính toán. Tuy nhiên một mực chưa từng nhìn thấy cái này thanh long hỏa linh sinh ra loại nào khác thường biến hóa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đối với hắn rất có chờ mong. Lúc này thấy đến thanh long chỗ hiển lộ ra kỳ dị uy lực, tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, nhưng như trước lại để cho hắn cực kỳ vui vẻ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là buông lỏng thời điểm, một lớp càng lớn nguy cơ, lần nữa đưa hắn vây quanh. Quanh người chi địa, mãnh liệt cơn sóng gió động trời, cuối cùng vây kín đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Sóng lớn cao tới tầm hơn 10 trượng độ cao, kéo địa mấy ngày liền, giống như sổ chắn cực lớn tường thành hợp kích tới. Bốn phía sóng lớn giống như trải qua đo lường tính toán, ít phân trước sau liền vây kín đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Vẹn vẹn là nhìn sóng lớn chỗ hiện khủng bố cảnh tượng, đã nhưng có thể làm cho tâm trí bất ổn chi nhân tâm thần bị đoạt. Từng trích cực lớn yêu thú tàng hình sóng lớn bên trong, hai mắt tản ra thí người hung mang. Đối mặt cái này cấp tốc tới sóng lớn mang tất cả, cùng với ngàn vạn yêu thú vây kín, Tần Phượng Minh trên mặt giết người khí tức tràn ngập, cắn chặt hàm răng phía dưới, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết không chỉ. Một trận gió rít gào tiếng sấm, bỗng nhiên vang vọng tại thân thể của hắn chu. Đậm đặc phân phún dũng, vừa thô vừa to hồ quang điện kích xạ triển lộ. Đạo đạo mấy trượng chi cự phong nhận ẩn hiện trong đó. Vẻn vẹn là trong chốc lát, Tần Phượng Minh quanh người liền bị thiên địa dị tượng chỗ che đậy. Tuy nhiên nơi đây như trước không có thiên địa nguyên khí ngưng tụ, nhưng Tần Phượng Minh đơn giản chỉ cần dựa vào bản thân không chút nào kế thành phẩm bàng bạc pháp lực, đem tứ tượng thanh linh kiếm trận kích phát ra rồi. Sóng lớn mang tất cả, yêu thú bay nhào tới, lập tức liền xâm nhập tiến vào phong vân lôi điện bên trong. Dễ như trở bàn tay, mới có thể đẩy hủy thành trì cơn sóng gió động trời. Thủy vừa tiến vào đến sấm sét trận trận đậm đặc phân bên trong, liền lập tức bị đột nhiên mà hiện vòi rồng chỗ mang tất cả, sóng lớn đình trệ, sinh sinh bị chống cự tại chỗ. Chỉ khổng lồ thân hình yêu thú, hung ác điên cuồng bản tính hiển lộ, tự dâng lên bên trong bay nhào mà ra. Hung hãn không sợ chết hướng về đạo đạo phong nhận kích tránh vòi rồng bên trong bay nhào mà đi. Lập tức một hồi cực lớn thú giống, xen lẫn tại giống như bạo đậu phanh minh thanh ở bên trong, vang vọng tại ở giữa thiên địa. Hồ quang điện kích xạ, khó có thể tính toán mấy trượng chiều dài thanh linh kiếm quang, tự Tần Phượng Minh cấp tốc vung vẩy mũi kiếm bên trong hướng về bốn phía kích bắn đi, cực lực chống cự bốn phía hung ác bay nhào tới đạo đạo yêu thú thân ảnh. Vẻn vẹn là sổ cái hô hấp tầm đó, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc chi cực pháp lực liền bị tiêu hao không còn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2871, công thủ đột biến. Vạn linh trục lãng trận, thẳng đến lúc này mới thật sự rõ ràng đem toàn bộ uy năng triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này hợp lại kích pháp trận, cường đại nhất chỗ, thực sự không phải là một đạo đạo liên tiếp không ngừng mãnh liệt tới cơn sóng gió động trời, cũng không phải khó có thể chém giết diệt tận ngàn vạn yêu thú. Mà là đang ở bên trong pháp trận, tu sĩ khó có thể mượn nhờ ngoại giới chút nào thiên địa nguyên khí năng lượng. Nếu như là một gã thông thần cảnh giới chi nhân, rơi vào đến cái này vạn linh trục lãng trận bên trong, không có thiên địa nguyên khí năng lượng gia trì, chỉ dựa vào sở hữu pháp lực, hắn chỗ tế ra bí thuật dị hoặc pháp bảo, uy năng cũng thế tất hội giảm bớt đi nhiều. Đối mặt cái này khủng bố hợp kích pháp trận, Tần Phượng Minh bắt đầu sợ hãi chi ý, đã đến lúc này lại bình phục xuống. Cái này nhất pháp trận cường đại không thể nghi ngờ, bên trong nhiều loại biến hóa, quả nhiên có thể cho một gã thông thần cảnh giới chi nhân nuốt hận trong đó. Nhất đáng sợ chỗ là cái kia bài sơn đảo hải sóng lớn cùng ngàn vạn yêu thú tiếp tục công kích. Những yêu thú kia công kích uy lực vẻn vẹn là tương đương với hóa hình trung hậu kỳ thực lực, nếu như là một chỉ, bất luận cái gì tụ hợp cảnh giới tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm đem chi chém giết. Nhưng nếu như là hơn mấy trăm ngàn vây công tới, coi như là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên muốn sinh lòng sợ hãi chi ý, thi triển chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chống cự không thể. Không có thiên địa năng lượng gia trì, coi như là thông thần cảnh giới chi nhân, muốn chém giết những bay nhào này tới yêu thú, cũng tất nhiên muốn phí một phen tay chân. Lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái này hợp kích pháp trận cực kỳ bội phục chính là, nơi đây là lục địa quần sơn trong, mà hắn chỗ tìm kiếm cái này một phương vị, bốn phía căn bản cũng không có nguồn nước, tự tính toán như thế, cái này pháp trận chi năng còn thật lớn như thế. Nếu như giờ phút này là ở trong nước biển, sáu gã hải tu khu động cái này một bí thuật pháp trận, hắn uy năng tuyệt đối có thể lại tăng vọt mấy phần. Dựa vào phệ linh u hỏa cùng tứ tượng thanh linh kiếm trận chống cự hạ vạn linh trục lãng trận Tần Phượng Minh, trong nội tâm rồi đột nhiên hung lệ chi ý càng hơn. Tu tiên nhiều như vậy năm, hắn còn chưa từng có bị cùng giai tu sĩ bức bách đến gần muốn sinh tử tình trạng. Hướng trong miệng liên tiếp nhỏ vào bốn tích linh dịch, Tần Phượng Minh mới thần thức thả ra, cấp tốc tập trung chính tàng hình xương mù đoàn bên trong sáu gã hải tộc tu sĩ, một tiếng trầm thấp hừ lạnh thanh âm lập tức truyền lại mà đi, hừ, các ngươi cái này nhất pháp trận, giờ phút này dĩ nhiên bị Tần Mỗ chống cự, phía dưới các ngươi cũng nên lĩnh giáo một phen Tần Mỗ thủ đoạn a. Tuy nhiên ngữ điệu như trước vững vàng, nhưng một cỗ hung ác sát ý tự trong lời nói ẩn ẩn mà hiện. Tần Phượng Minh như thế nào cũng thật không ngờ, lần này đối mặt sáu gã hải tộc, lại thiếu chút nữa lại để cho hắn vẫn lạc tại chỗ. Nếu như không phải hắn thân có cường đại luyện thể công pháp, vẻn vẹn là cái kia va chạm kích, tiếp theo lại để cho hắn xương cốt đứt gãy, đã chết tại chỗ. Hơn nữa tại đây khổng lồ sóng lớn cùng ngàn vạn yêu thú tiếp tục công kích phía dưới, không có tứ tượng thanh linh kiếm trận trận, hắn cũng tuyệt đối không thể đem cái này sóng lớn cùng ngàn vạn yêu thú chống cự. Theo trong miệng của hắn lời nói lên tiếng, trong cơ thể dĩ nhiên tràn đầy pháp lực, điên cuồng hướng về tứ tượng thanh linh kiếm rót vào mà đi. Khổng lồ thiên tượng rồi đột nhiên mang tất cả mà động, như là một đoàn cực lớn cát bụi trào lên, hướng về ngoài mấy trăm trượng một đoàn sương mù cuốn động mà đi. Đối mặt Tần Phượng Minh lần nữa chống cự hạ pháp trận công kích, lúc này sáu gã hải tộc trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vạn linh trục lãng trận đại trận, hắn uy năng như thế nào, sáu gã hải tộc tu sĩ đương nhiên biết được tinh tường. Tuy nhiên lúc này một gã cực kỳ am hiểu cái này nhất pháp trận tu sĩ vẫn lạc, tăng thêm một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Nhưng chỉ cần cái này nhất pháp trận được thành công kích phát, hắn uy năng ngược lại cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tại sáu người xem ra, tự tính toán lúc này rời xa nước biển, vạn linh trục lãng trận uy năng hơi có giảm xuống, nhưng muốn tiêu diệt giết một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, đương nhiên không sẽ có bao nhiêu độ khó tồn tại. Tự tính toán cùng một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu, dựa vào cái này nhất pháp trận chi lực, đồng dạng có lực đánh một trận. Đáng giận, cái kia tiểu bối vậy mà không có bị ngàn vạn yêu thú vây khốn. Mặc dù có cực lớn thiên tượng cách trở, nhưng mọi người hay vẫn là biết được, khổng lồ vạn linh trục lãng trận cũng không hoàn toàn kiến công, không chỉ có bị đối với thi triển quỷ dị thủ đoạn chống cự, mà lại còn rất có đảo khách thành chủ chi ý. Thiếu chủ, kẻ này tuyệt không phải là bình thường tụ hợp nhân tộc tu sĩ, xem ra chúng ta cần khu động cái này pháp trận lớn nhất thủ đoạn công kích mới có thể. Nếu không một lúc sau, đối với thiếu chủ tuyệt đối nguy hiểm gia tăng mãnh liệt. Một tiếng trầm thấp lời nói vang lên, đúng là tên kia trung niên hải tu truyền âm mà ra. Cái này hợp lại kích pháp trận tuy nhiên cường đại, nhưng lúc này cầm đầu trung niên hải tu trong nội tâm tinh tường, lúc này mọi người tuy nhiên thành công đem bí thuật pháp trận khu động, nhưng lúc này nhất không ổn định nhân tố là thiếu chủ. Vô luận là bản thân pháp lực hay là đối với cái này nhất pháp trận quen thuộc trình độ, xa không có đã vẫn là cái kia tên họ Giang hải tộc. Nếu như hơi không cẩn thận, cái kia pháp trận cường đại cắn trả chi lực, đem lập tức sẽ gặp liền đem thiếu chủ thôn phệ. Tốt, lập tức tế ra. Lúc này thanh niên hải tộc, dĩ nhiên đã không có trước thong dong, lời nói càng là gian nan hộc ra mấy chữ, liền lập tức câm mồm. Nhìn xem khổng lồ thiên tượng do xa quá gần, sáu gã hải thu lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc thi triển bí thuật. Sáu cổ thuật chú phù văn tự sáu gã tu sĩ trong miệng kích xạ mà ra, đạo đạo thủ quyết kích tránh, lập tức liền ngưng tụ lại với nhau, một đoàn xanh thẳm hào quang bao khỏa phía dưới, một chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đại mini thú con rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Theo cấp tốc thi thuật, thanh niên kia hải tu vốn là tái nhợt khuôn mặt, lúc này trở nên càng thêm không có huyết sắc. Mặt khác năm tên tu sĩ, mặc dù không có như thanh niên bình thường, nhưng lúc này cũng dĩ nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn thấy thú con hiển hóa mà ra, sáu người trong mắt cũng đều hiển lộ ra một tia mừng rỡ. Đậm đặc phân tại trên mặt nước phiên cổn, hướng về sáu gã hải tộc tàng hình chỗ mang tất cả mà đi. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ nổ vang thanh âm đột nhiên tự không trung vang vọng mà lên. Đón lấy Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị chi lực đột tự dưới chân bao khỏa tới, lập tức liền đem thân thể của hắn bao phủ tại chính giữa. Quanh người nồng đặc mây mù, căn bản là khó có thể ngăn cản này cỗ hơi thở mảy may. Cỗ hơi thở này tuy nhiên cũng không đem thân thể của hắn giam cầm, nhưng lại để cho cấp tốc nhấp nhô thiên tượng, cuối cùng trở nên chậm chạp. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình, cảnh giác chi ý nổi lên thời điểm, bốn phía sóng lớn, rồi đột nhiên tự nhiên tới, tính cả cái kia ngàn vạn yêu thú, đồng thời biến mất không thấy tung tích. Tựa là không trung chảy ngược khổng lồ nước chảy, cũng đồng thời biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy như dị biến này, Tần Phượng Minh trong nội tâm chẳng những không có chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng là cơ cảnh. Hắn cũng không nghe được hải tu truyền âm, nhưng hắn cũng hiểu biết, cái này cường đại pháp trận, hắn không có công phá, xuất hiện như thế tình hình, tất nhiên là có càng thêm khổng lồ công kích triển lộ. Tựa hồ tại xác minh Tần Phượng Minh suy nghĩ, cực lớn sóng biển vừa mới đình trệ, một tiếng cực lớn thú giống thanh âm liền vang vọng tại quảng đại trên mặt nước. Theo thú giống chi âm, chỉ thấy phía trước hơn trăm trượng chỗ vừa mới bình tĩnh mặt nước rồi đột nhiên phóng lên, một cái vòng xoáy rồi đột nhiên hình thành. Cực lớn thú giống thanh âm là từ cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền ra. Cái kia vòng xoáy hình như là một không đáy, theo vòng xoáy cấp tốc lan tràn, dĩ nhiên khắp bố phương viên hơn 10 dặm khổng lồ nước biển, đột nhiên hướng về kia vòng xoáy hội tụ mà đi. Sâu đạt mấy trăm trượng nước biển, lập tức kịch liệt giảm bớt lại. Bốn phía ngọn núi, theo nước biển thối lui, cuối cùng một lần nữa hiển lộ mà ra. Nhìn xem không chút nào tổn hại cây cối cành lá, tốt như cái gì cũng chưa từng xuất hiện qua. Ngao hồng, một tiếng so vừa rồi càng thêm cực lớn thú giống, đột nhiên vang vọng mà lên. Nương theo lấy thú giống thanh âm, một đạo cao lớn thân hình, đột nhiên từ cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong phóng người lên, lóe lên phía dưới, liền lơ lửng đã đến cũng không hoàn toàn biến mất trên mặt nước. Cái này bỗng nhiên mà hiện thân hình, là một đầu không biết tên cực lớn yêu thú. Thân hình khổng lồ nhảy vọt có 20-30 trượng dài, vài chục trượng độ cao, bốn chân tráng kiện vô cùng, móng tay sắc bén cứng cỏi, cửa thành lâu cực lớn đầu lâu phía trên, một đôi đèn lồng hung mục khảm nạm, cự trong miệng, càng là dày đặc u răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, toàn thân bị cứng cỏi lân phiến bao trùm, lộ ra hùng tráng chi cực. Cự thú vừa mới hiển lộ, liền bốn chân đạp đạp bên trong, giống như một đạo khổng lồ đạn pháo kích xạ, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ khống chế tứ tượng kiếm trận bay nhào mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2872, Bất Tử Chi Thân. Mắt thấy trước mặt cảnh tượng dị biến, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết đánh ra, cấp tốc nhấp nhô về phía trước kiếm trận, tự nhiên đình trệ tại chỗ. Theo cự thú triển lộ trước mặt, vừa rồi vẻ này cực lớn giam cầm chi lực cũng rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức hơi là buông lỏng. Tay khẽ với phía dưới, vệ linh u hỏa kích xạ mà quay về, lóe lên chui vào đã đến thân thể không thấy. Cảm ứng bốn phía chi địa, bỏ như trước không có thể cảm giác được thiên địa năng lượng bên ngoài, thân ở chi địa, cũng không có cảm giác được mặt khác bất luận cái gì không khỏe tồn tại. Theo cự thú cấp tốc phi độn tới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngưng trọng chi ý nổi lên. Cái này còn yêu thú, cho hắn một loại cực kỳ quỷ dị nguy hiểm khí tức. Trong mắt lam mang cấp tốc lập lòe phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt biến được càng là khó coi. Cái này cực lớn yêu thú, tuy nhiên cùng kính thiên thú khó có thể so sánh với, nhưng tự thể thích mà nói, tuyệt đối thuộc về cự vô phách loại hình. Này một yêu thú, tự tính toán không cần móng vuốt sắc bén răng nanh, vẻn vẹn là dựa vào thân hình khổng lồ va chạm, tự tuyệt đối cũng không Tần Phượng Minh có thể chống cự. Vô cùng nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hiển lộ ý sợ hãi chính là, cái này cực lớn yêu thú trên thân thể, vậy mà gắn đầy chính là tinh thuần chi cực thủy thuộc tính năng lượng. Giống như bỏ hắn trên người cái kia tầng kiên giáp, hắn trong cơ thể chỗ tràn ngập chính là áp xúc nước biển. Trong nội tâm suy nghĩ cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, khổng lồ yêu thú chợt vừa hiện thân, liền không chút do dự bay nhào tới. Sắc mặt âm trầm, hàm răng khẽ cắn phía dưới, trong tay pháp quyết cấp tốc thi triển mà ra. Tứ tượng trận đột nhiên cuốn sạch ra, lập tức liền đem cực lớn yêu thú bao phủ tại chính giữa. Phong nhận chạm gọt thanh âm lập tức nổi lên, đạo đạo mấy trượng chi cự màu xanh nhạt phong nhận kích tránh mà hiện, bốn phương tám hướng hướng về khổng lồ yêu thú phách trảm mà đi. Đồng thời sóng âm biến thành lưỡi dao sắc bén cũng hiển lộ mà ra. Vừa thô vừa to màu trắng bạc, vừa thô vừa to hồ quang điện kích xạ, như là đạo đạo điện mãng ghé qua, hướng về cực lớn yêu thú oanh kích mà đi. Nhất thời, một hồi phanh minh thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng nghiêm nghị chính là, đạo đạo sắc bén chi cực công kích đập nện tại khổng lồ yêu thú thân thể chắc chắn trên thân thể, vậy mà vẻn vẹn là tạc nổi lên thành từng mảnh bọt nước. Đừng nói đem cực lớn yêu thú chém giết, tựu là liền hắn gân cốt đều không có làm bị thương. Khổng lồ yêu thú cự thủ đột nhiên nâng lên, thân hình khổng lồ rồi đột nhiên kịch liệt lắc lư phía dưới, một cỗ bàng bạc năng lượng đột nhiên tự yêu thú trong thân thể phún dũng mà ra. Nửa theo bàng bạc năng lượng bày ra, một cỗ cực lớn hấp lực rồi đột nhiên mà hiện. Bao khỏa cực lớn yêu thú đạo đạo công kích, như là cành khô lá rách tao ngộ vòi rồng mang tất cả, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tứ tượng kiếm trận, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh cực lớn chân không khu vực. Nhìn thấy cực lớn yêu thú triển lộ ra cường đại như thế uy năng, Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, trong nội tâm bỗng nhiên sợ hãi chi ý nổi lên. Tâm thần thúc dục phía dưới, Huyền Vi Thanh Linh kiếm xuất hiện trước người, một tay lấy chi nắm trong tay, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà hiện, trong tay kiếm quyết lập tức thi triển mà ra. Lập tức tầm đó, đạo đạo mắt thường khó gặp sắc bén sợi tơ tự hắn trong tay múa lưỡi dao sắc bén phía trên thoáng hiện mà ra, vẻn vẹn là lập tức, liền đan vào ra một mặt cực lớn tia lưới. Cực lớn tia lưới kích tránh, lập tức biến mất. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến vừa mới đại triển thần uy khổng lồ yêu thú phụ cận. Ánh huỳnh quang lóe lên, dĩ nhiên cực lớn đạt hơn 10 trượng lớn nhỏ tia lưới, đột nhiên hướng về cực lớn yêu thú thân hình khổng lồ phía trên bao trùm mà đi. Không có bất kỳ tiếng vang phát ra, mấy khối cực lớn yêu thú huyết nhục liền tự thân hình khổng lồ phía trên rơi xuống mà rơi xuống. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng buông lỏng. Nhưng còn chưa chờ hắn trong nội tâm vui mừng hiển lộ, chỉ thấy cực lớn yêu thú trên thân thể vừa mới rơi xuống cực lớn huyết nhục chỗ, chợt lam mang chợt hiện mà lên, vết thương thật lớn, rồi đột nhiên tự hành khép lại rồi. Lam mang lập lòe, vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, đã không có chút nào khác thường tồn tại. Cái này yêu thú, là năng lượng biến thành, không hề chết chi năng. Trong nội tâm cả kinh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sáng tỏ, khó trách hắn vừa rồi dùng linh thanh thần mục dò xét, hội cảm giác cái này cực lớn yêu thú trong cơ thể tràn ngập chính là tinh thuần thủy thuộc tính năng lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới kinh sững sờ thời điểm, cực lớn yêu thú bỗng nhiên thân hình hư không tiêu thất không thấy tại trước mặt. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác được một cỗ không tốt dự cảm tập thân. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình dĩ nhiên kích bắn đi, một đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện ở cũng không tiêu tán tứ tượng kiếm trận bao phủ bên trong. Thân hình khổng lồ lóe lên, cực lớn yêu thú bỗng nhiên xuất hiện ở vừa rồi Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, cực lớn thú hé miệng, một ngụm liền đem Tần Phượng Minh lưu tại nguyên chỗ một đạo hư ảnh toàn bộ nuốt đã đến trong miệng. Cực lớn yêu thú xuất hiện cực kỳ quỷ dị, chính giữa không có bất kỳ năng lượng chấn động hiển lộ, giống như trong truyền thuyết thuấn di. Như không phải Tần Phượng Minh tại khổng lồ yêu thú lắc lư thân hình khổng lồ thời điểm, liền dĩ nhiên cảm thấy không ổn, cấp tốc thi triển Huyền Thiên Vi Bộ, tại kiếm trận ra chỉ phía dưới né tránh mà ra. Hắn giờ phút này, tất nhiên đã trở thành cực lớn yêu thú trong miệng thịt. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tại khổng lồ yêu thú 30-40 trượng xa xa một lần nữa thoáng hiện mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt dĩ nhiên đã có tái nhợt chi sắc. Vừa rồi sự tình, quá mức hung hiểm, dù là hắn có một tia chần chờ, lúc này hắn hay không còn khỏe mạnh, chính là hắn cũng khó có thể xác định. Cực lớn yêu thú miệng khổng lồ nhai nhai, cảm giác cũng không có bất kỳ vị thịt, lập tức cực lớn đầu lâu một chuyến, lần nữa dò xét đã đến Tần Phượng Minh thân ảnh. Một đôi thú mục hung mang chợt hiện, cực lớn thân hình, lần nữa nhẹ nhàng lay động hiển lộ. Thân ảnh vừa hiện, cực lớn yêu thú, lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Một ngụm cắn xuống, như cũng là một đạo hư ảo bóng người. Còn chưa chờ cực lớn yêu thú lần nữa động tác thời điểm, một đạo hồng mang dĩ nhiên thoáng hiện tại nó cực lớn cái cổ chỗ. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện phía dưới, hồng mang quay chung quanh hắn cái cổ rồi đột nhiên một cái xoay quanh. Một chỉ cực lớn đầu lâu, sinh sinh bị cái kia đạo hồng sắc hào quang chảm gọt xuống dưới. Phù phù một tiếng vang thật lớn, cực lớn đầu thú liền mất đã rơi vào phía dưới trong nước biển. Tay khẽ vẫy, lưu hình kiếm lóe lên mà quay về, một lần nữa bị Tần Phượng Minh thu vào trong cơ thể. Nhìn xem dĩ nhiên không có đầu lâu cực lớn yêu thú, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, rồi đột nhiên có một loại khác thường cảm giác rồi đột nhiên mà hiện. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thúc dục, thân hình lần nữa kích bắn đi. Hừ, một tiếng hàm răng ngoan lệ cắn hợp thanh âm, tại Tần Phượng Minh thân hình lập lòe mà đi chi tế, đột nhiên xuất hiện lần nữa tại hắn nguyên lai dừng thân đứng thẳng chỗ. Siêu cường tranh đấu kinh nghiệm, lại để cho Tần Phượng Minh hiểm lại càng hiểm tránh khỏi tất sát một kích. Một cực đại yêu thú đầu lâu, bao khỏa tại một đoàn lam mang bên trong, lập tức từ hắn dưới chân trong nước biển hiển lộ mà ra. đầu lâu lay động phía dưới, không đầu thân hình khổng lồ, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, lam mang lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở cực lớn đầu lâu chỗ, một đoàn lam sắc quang mang chợt hiện, cả hai một lần nữa dán lại với nhau. Đầu lâu lay động phía dưới, khổng lồ yêu thú, không có bất kỳ khác thường hiển lộ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cuối cùng trố mắt tại chỗ. Cái này một cái cực lớn yêu thú, tại đây hợp kích bên trong pháp trận, dĩ nhiên là bất tử chi thân. Cái kia yêu thú quỷ dị tốc độ di chuyển, nếu như không phải Tần Phượng Minh tại tứ tượng kiếm trong trận, có pháp trận năng lượng tương trợ, có thể đối với hắn thân pháp có ra thành hiệu quả. Vậy hắn chỉ dựa vào huyền thiên vi bộ, tuyệt đối khó có thể tránh né qua cái này cực lớn yêu thú cấp tốc nuốt cắn. Bị cái kia cực lớn yêu thú nuốt vào đến trong miệng, cái kia chờ đợi hắn, không thể nghi ngờ chỉ có vẫn lạc đã chết một đường. Xem lên trước mặt cực lớn yêu thú, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lập tức hiển lộ ra một cỗ giết người chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2873, Bạo. Nhìn đầu thân hai phần cực lớn yêu thú lập tức lấp đầy cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng vẻ lo lắng, dĩ nhiên đã đến tột đỉnh tình trạng. Cái này cực lớn yêu thú, tại đây bí thuật ngưng tụ ra trên mặt biển, mấy thế nhưng mà bất tử chi thân. Như thế tràng cảnh, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức xa vào đến cực kỳ bị động bên trong. Trong lòng của hắn biết được, giờ phút này, tự tính toán hắn lại như thế nào khu động tứ tượng thanh linh kiếm trận, cũng tuyệt đối khó có thể đối diện trước cái này đầu cực lớn yêu thú tạo thành cái gì tổn thương. Bí thuật pháp bảo, dĩ nhiên khó có thể đối với cái này con yêu thú phát ra nổi dù là chút nào trở ngại rồi. Trừ phi hắn có thực lực có thể một kích đem cái này đầu khổng lồ yêu thú đánh nát tại chỗ. Thân hình lần nữa nhoáng một cái, cực lớn yêu thú lại một lần biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy khổng lồ yêu thú thân hình khẽ động Tần Phượng Minh, huyền thiên vi bộ không chút do dự thi triển mà ra. Một đạo tàn ảnh vừa mới kích bắn đi, khổng lồ yêu thú thân hình xuất hiện lần nữa tại hắn trước rừng thân đứng thẳng chỗ. Hô, một tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, chính đang thi triển huyền thiên vi bộ cấp tốc tránh né mà ra Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén khí tức đột nhiên bản thân sau kích tránh mà hiện, mới vừa xuất hiện, liền dĩ nhiên đã đến phía sau mình. Phanh, phanh, phanh, còn chưa chờ hắn khu động ngân linh thuẫn cùng liệt diễm chập long khải thời điểm, ba đạo sắc bén chảo ảnh, dĩ nhiên kích đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Một cỗ cực lớn trùng kích, đột nhiên ra chỉ tại phía sau lưng của hắn phía trên. Một cỗ khó có thể chịu được lực đạo tập thân, chợt dũng mãnh vào đã đến Tần Phượng Minh thân thể ở trong. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong bụng đột nhiên vào vài thanh đao thép, cấp tốc trong người đột nhiên cao thấp tung bay không chỉ. Đồng thời trong lòng đột nhiên một cỗ sền sệt chất lỏng vội ùa mà lên, yết hầu chỗ chỉ cảm thấy ngọt ngọt, hé miệng phía dưới, một ngụm nồng đặc tinh huyết đột nhiên phụt lên mà ra. Theo ba đạo cự đại lực đạo tập thân, Tần Phượng Minh thân hình co hồ không bị khống đánh bay mà ra, như là đạn pháo kích xạ, đột nhiên hướng về phía trước ném bắn đi. Một cỗ nồng đặc âm vụ, tại Tần Phượng Minh thân hình bị đập nện bắn ra, trong miệng tinh huyết phụt lên thời điểm, rồi đột nhiên phún dũng mà hiện, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức liền tràn ngập trăm trượng phương viên chi cự. Năm đạo thân ảnh tại âm vụ tràn ngập chi tế, cũng đồng thời xuất hiện ở tại chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình kích bắn đi thời điểm, khổng lồ yêu thú thân hình lần nữa biến mất không thấy. Khổng lồ yêu thú thân hình lập lòe mà ra, một ngụm liền đem trước mặt một đạo thân ảnh nuốt vào đã đến trong miệng. Miệng khổng lồ nhấm nuốt, như cũng là bất luận cái gì huyết nhục cũng không cảm ứng được. Cái này đầu khổng lồ yêu thú, không chỉ có thân pháp cấp tốc, hơn nữa công kích động tác cũng không chỉ một. Nuốt cắn không trúng, liền lập tức bắt đầu thi triển mặt khác thủ đoạn liên hợp công kích. Tại Tần Phượng Minh không thêm đề phòng, hắn cuối cùng không thể tránh thoát yêu thú một chỉ móng vuốt sắc bén chém ra ba đạo lưỡi dao sắc bén công kích. Cũng may có liệt diễm chập long khải vật che chắn, hơn nữa thân thể của hắn đại thắng cùng giai yêu tu, mới cũng không một kích bị chém giết tại chỗ. Tuy nhiên không như vậy vẫn lạc, nhưng hắn bản thân, dĩ nhiên nhận lấy không nhỏ nội thương. Loại này thương bệnh đối với tu sĩ mà nói, đương nhiên không phải cỡ nào chí mạng. Như tại bình thường, chỉ cần mấy ngày là được hoàn hảo phục hồi như cũ. Nhưng ở cái này đầu cực lớn yêu thú trước mặt, ở đâu có Tần Phượng Minh chữa thương thời gian. Càng là đối mặt nguy nan, Tần Phượng Minh ý nghĩ càng là thanh tịnh. Không có chút nào chần chờ, tại thân hình kích xạ mà ra thời điểm, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên vội ùa mà ra, bàng bạc quỷ phệ âm vụ liền lập tức bị hắn tế ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời trong cơ thể chú bí quyết khẽ động, phất phong huyễn ảnh thân pháp cũng thi triển mà ra rồi. Huyền thiên vi bộ thân pháp tuy nhiên so phất phong huyễn ảnh càng thêm cấp tốc, nhưng ở con yêu thú kia trước mặt, dĩ nhiên không tại khởi hiệu dụng. Tuy nhiên quỷ phệ âm vụ khó có thể đối với cái kia yêu thú tạo thành quá lớn hiệu dụng, nhưng hơi chút trở ngại hắn động tác cùng với thần thức dò xét, tuyệt đối có thể có một chút hiệu dụng. Thân hình trì trệ, Tần Phượng Minh vung tay lên, một khỏa viên đan dược liền đã đến trong miệng. Viên đan dược cửa vào, liền lập tức hóa thành một cỗ dòng nước ấm, tự yết hầu tiến vào đã đến trong bụng. ngưng lông mày xem đồng dạng rừng thân thân thể khổng lồ yêu vật, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cuối cùng là một bộ điên cuồng chi ý phún dũng mà ra, vung tay lên phía dưới, một cỗ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Thần niệm thúc dục phía dưới, khôi lỗi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh tại nồng đặc âm trong sương mù kích xạ mà đột, trực tiếp liền hướng về kia chỉ khổng lồ yêu thú bay nhào mà đi. Khổng lồ yêu thú tựa hồ cũng không nhìn thấy khôi lỗi kích xạ tới, thân hình khổng lồ nhẹ nhàng khẽ động, thân hình liền lần nữa mất đi tung tích. Két xoẹt, một tiếng pháp bảo bị sức lực lớn cắn hợp thanh âm vang lên, khổng lồ yêu thú thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một nơi. Cự miệng hé mở phía dưới, đạo kia cấp tốc tàng hình mà độn hình người khôi lỗi, liền bị cự thú toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Đột nhiên nhìn thấy vừa mới tế ra hình người khôi lỗi tựu như thế bị cực lớn yêu thú nuốt, Tần Phượng Minh biểu lộ không hề biến hóa, trong cơ thể pháp lực khẽ động, thần niệm thúc dục tứ tượng kiếm trận, thân hình càng là hướng về hóa thành năm đạo thân ảnh, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Đem khôi lỗi nuốt, cực lớn yêu thú tựa hồ hơi có mừng rỡ, thân hình một chuyến, liền muốn hướng về Tần Phượng Minh một đạo thân ảnh bay nhào mà đi. Hừ, đem ngươi nổ thành mảnh vụn, nhìn ngươi còn có thể cho ta đơn giản phục hồi như cũ sao? Bảo, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tự cấp tốc mà độn Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một tiếng chú ngôn, lập tức tự trong miệng hắn vang vọng mà lên. Theo hắn chú ngôn phát ra, chỉ thấy đầu kia đang muốn lần nữa thi triển độn thuật khổng lồ yêu thú, đột nhiên thân hình đột nhiên đình trệ tại chỗ, trong đôi mắt, một cỗ khó có thể áp chế hoảng sợ thần sắc hiển lộ mà ra. Một tiếng niếc tai nhức óc thê lương thú giống thanh âm, đồng dạng vang vọng tại chỗ. Oanh, nửa theo cái kia âm thanh thê lương thú giống, một tiếng càng thêm cực lớn mấy lần nổ vang nổ mạnh, rồi đột nhiên tự yêu thú thân thể ở trong vang lên. Một cỗ khó có thể nói khủng bố bạo tạc uy năng, đột nhiên thoáng hiện tại nồng đặc âm trong sương mù. Theo bạo tạc thoáng hiện, phương viên 200 đến 300 trượng nồng đặc âm vụ, trong chốc lát liền bị nổ tung năng lượng chỗ thôn phệ. Khủng bố chi cực khổng lồ cương phong, như là dễ như trở bàn tay bình thường, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Phía dưới như trước mênh mông nước biển, tại đây bàng bạc bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, lập tức liền có một cái vài trăm trượng chân không khu vực hiển lộ mà ra. Bốn phía hiển lộ ngọn núi, tại cương phong kịch liệt trùng kích phía dưới, lập tức bị có hơn phân nửa biến mất không thấy tung tích. A, thiếu chủ, phốc, tiểu bối, người vậy mà lại để cho pháp trận cắn trả thiếu chủ. Các vị trưởng lão, nhanh chóng tự bạo pháp trận, đem cái kia tiểu bối triệt để chém giết. Một tiếng thét kinh hãi, theo khổng lồ yêu thú bạo tạc, cũng đồng thời tự xa xa một đoàn trong sương mù kinh hô mà lên. Đồng thời mấy tiếng phụt lên tinh huyết thanh âm cũng vang vọng mà lên. Một cỗ điên cuồng khí tức, theo sát lấy kinh hô thanh âm, đột nhiên từ cái này đoàn sương mù chi phún dũng mà hiện. Phồn đa thuật chú kích tránh, cấp tốc tại sương mù đoàn bên trong kích xạ mà vào. Không trung đậm đặc vân cấp tốc phiên cổn, phương viên hơn 10 dặm ở trong, một cỗ kinh khủng chi cực bàng bạc thủy thuộc tính năng lượng, đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên. Bảo, theo một tiếng dốc cạn cả đáy hô quát thanh âm, vốn là cuồng bạo thiên địa năng lượng, cuối cùng đã xảy ra kịch biến, nổ vang nổ mạnh, lập tức liền đem phương viên hơn 10 dặm chi địa hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Cực lớn nổ vang, giống như phương viên hơn 10 dặm ở trong thiên địa năng lượng lập tức bị dẫn để nổ rồi. Trong chốc lát, nơi này chỗ lập tức biến thành luyện ngục, đá vụn văng tung tóe, bạo tạc năng lượng không khác nhau đó che trùm lên hơn 10 dặm phương viên ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2874, Tránh Thương. Phương viên hơn 10 dặm chi địa, chỗ ngưng tụ tuy nhiên là chỉ một thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí năng lượng. Nhưng cái này năng lượng chi bàng bạc, dĩ nhiên khó có thể phòng. Bởi vì nơi đây chỗ tụ tập năng lượng, chính là bị 6 gã tụ hợp cảnh giới cường đại hải tu thi triển bí thuật, dẫn động phương viên trong vòng mấy trăm dặm thủy thuộc tính nguyên khí năng lượng tụ tập mà thành. Nơi đây chính là linh giới, tuy nhiên rời xa vùng biển, nhưng chỗ tồn tại thủy thuộc tính thiên địa năng lượng, đồng dạng cực lớn. Như thế bàng bạc thủy nguyên khí ngưng tụ tại hơn 10 dặm trong phạm vi, một khi tự bạo, hắn bạo tạc uy năng cường đại, đồng dạng kinh thế hãi tục chi cực. Mới vừa rồi bị cực lớn yêu thú trong cơ thể bạo tạc năng lượng lột bỏ một bộ phận sơn thể ngọn núi, tại đây cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, lần nữa có đại lượng núi đá hóa thành bột mịn, bị nổ tung năng lượng một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Phương viên hơn 10 dặm chi trên không trung, càng hiển lộ ra một cái cự đại mây hình nấm bay thẳng hơn vạn trượng không trung mà đi. Cực lớn bạo tạc, trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ lâu. Bị 6 gã tụ hợp hải tộc tu sĩ thi triển cường đại bí thuật đem phương viên mấy trăm dặm phương viên bàng bạc thủy thuộc tính năng lượng cường tự hội tụ tới thiên địa năng lượng, mới cuối cùng chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Phương viên hơn 10 dặm chi địa, dĩ nhiên đã không có chút nào trước kia bóng dáng. Trước cao tới mấy trăm trượng nguy nga ngọn núi, lúc này dĩ nhiên biến thành 200 đến 300 trượng độ cao bằng phẳng vùng núi, trong núi thảm thực vật càng là đã không có còn lại chút nào. khắp nơi là chọc nham thạch lõa lồ, một bộ tận thế hàng lâm thái độ. Cao giữa không trung, mười mấy món trước cực lực tranh đấu dây dưa cường đại pháp bảo, lúc này dĩ nhiên không hề phát ra khủng bố uy năng, tuy nhiên pháp trận tự bạo uy năng bàng bạc chi cực, nhưng lúc ấy cái này hơn 10 kiện pháp bảo cũng không bị pháp trận vây khốn. Vì vậy khoảng cách pháp trận còn có một khoảng cách. Cực lớn uy năng bạo tạc tuy nhiên sắc bén khủng bố, nhưng chúng pháp bảo đều là tránh thoát một kiếp. Cũng không đã bị quá lớn ảnh hướng đến, chỉ là không có tu sĩ điều khiển, riêng phần mình lơ lửng bất động. Bốn phía trống trải, cũng không có bất kỳ thân hình hiển lộ. Đột nhiên, một chỗ trong sơn cốc, một đống đá vụn đột nhiên quẳng mà lên, một đoàn sương mù dày đặc khí mang tất cả, sáu gã tu sĩ thân hình, đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Sáu gã tu sĩ, một người trong đó nằm ngang tại trong năm người gian, tuy nhiên toàn thân cũng không có chút vết thương hiển lộ, nhưng tên này nằm ngang thanh niên tu sĩ, nhưng lại sắc mặt tái nhợt toàn thân không nhúc nhích. Mà năm người khác, lúc này đều là toàn thân máu đen hiển lộ, quần áo trên người lam lũ, trở nên tàn phá chi cực. Năm người trên khóe miệng, rõ ràng đều mang theo vết máu. Vừa rồi hợp kích pháp trận tự bạo, lại để cho năm tên tụ hợp hậu kỳ đỉnh phong hải tu, dĩ nhiên cũng đều nhận lấy cắn trả. Lúc này năm tên ngồi xếp bằng tu sĩ, tuy nhiên toàn thân cũng không có hiển lộ ra có ngoại thương tồn tại, nhưng trên người khí tức cũng đều cực kỳ bành trướng, lộ ra rất là không ổn định, rõ ràng lúc này năm người cũng là thân có trở ngại. Chỉ huynh, tên kia nhân tộc chi nhân chẳng lẽ vẫn lạc tại hợp kích pháp trận tự bạo bên trong? Một gã khuôn mặt tái nhợt, cùng nhân tộc không giống lão giả ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, thần thức càng là cấp tốc phóng thích mà ra, một lát sau, trong miệng hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Hừ, trong một cuồng bạo năng lượng trong lúc nổ tung, tự tính toán cái kia tiểu bối bất tử, lúc này cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, khó có thể di động thân hình mảy may rồi, các vị huynh đệ nhanh chóng khôi phục pháp lực, thiếu đợi về sau, lập tức ly khai nơi đây. Trước đã từng cùng cái kia thiếu chủ đối đáp qua cái kia tên trung niên hải tộc, nhìn quét bốn phía liếc, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khác thường chỗ tồn tại, trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng như thế nói ra. Lúc này đối với năm tên hải tu trọng yếu nhất sự tình, thực sự không phải là tra tìm tên kia thủ đoạn cường đại lại để cho bọn hắn mọi người cực kỳ kinh hãi nhân tộc tu sĩ, mà là lập tức khôi phục bản thân trạng thái, lại để cho sau cứu trợ lúc này dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh thiếu chủ. Nếu như người này hổ giao tộc thiếu chủ thực sự cái gì bất chắc, cái kia chờ đợi mấy người bọn họ, tuyệt đối cũng không dễ dàng chịu qua sự tình. Vừa nghĩ tới lão động chủ đối với người này ái tử sủng ái chi tình, chỉ họ trung niên liền toàn thân bỗng nhiên băng hàn nổi lên. Một cái không tốt, bọn hắn năm tên lúc này khỏe mạnh chi nhân, tiếp theo bị lão động chủ trực tiếp chém giết chôn cùng. Theo trung niên thanh âm, hắn tay dĩ nhiên hướng về xa xa chúng pháp bảo một chiêu mà ra, lưỡng đạo hoàng mang lóe lên mà quay về, bị hắn hé miệng, trực tiếp nuốt vào đã đến trong bụng. Bốn người khác thấy vậy, tự nhiên nhao nhao phất tay, đem riêng phần mình pháp bảo thu hồi. Nhưng đang ở đó cầm đầu trung niên tu sĩ ý định thân hình lắc lư, cắn răng kiên trì phi độn đến như trước lơ lửng không trung Tần Phượng Minh pháp bảo chỗ, đem chi thu hồi thời điểm, đột nhiên ngàn trượng bên ngoài một chỗ vách núi rồi đột nhiên vang lên một tiếng cót két nổ mạnh thanh âm, mấy khối cự thạch đột tự đánh bay mà ra. Một đạo thân ảnh, chợt tự thạch bích bên trong kích xạ mà ra. Đạo này thân ảnh, thân hình đồng dạng lam lũ phi thường, mặc dù có một tầng xích mực lân văn hiển lộ áo giáp hộ thân, nhưng thân hình đồng dạng điểm một chút vết máu hiển lộ. Xoay mình vừa hiện thân mà ra, liền trong mũi hừ lạnh một tiếng vang lên. Đón lấy tay khẽ vẫy, vài kiện pháp bảo kích xạ mà quay về, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Xem liếc đang tại cảnh giác chi ý đại hiển năm tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong hải tu, hiện thân thanh niên trong đôi mắt bỗng nhiên một cỗ hung lệ khí tức tràn ngập. Nhưng vẻn vẹn là xem năm người liếc, thân hình một chuyến, như vậy một đoàn ngũ thải quang mang thoáng hiện, tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy hắn thân ảnh. Đáng giận, cái kia tiểu bối vậy mà không có bị pháp trận tự bạo chi lực đánh chết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, mấy tiếng phẫn nộ thanh âm lập tức tự mấy tên hải tộc tu sĩ trong miệng nổi giận mà ra. Tuy nhiên năm người đều là tức giận đại hiện, nhưng cũng không có người nào lại khởi hành tiến lên truy đột. Hừ, bây giờ không phải là diệt sát cái này nhân tộc tu sĩ thời điểm, hiện tại chúng ta lập tức ly khai nơi đây, đem thiếu chủ hảo hảo chậm trễ cứu chữa, tên kia nhân tộc chi nhân, về sau lại tìm cơ hội đem chi chém giết. Trung niên tu sĩ nói xong, ôm lấy trên mặt đất co quắp nằm thanh niên hải tu, dẫn đầu còn thừa bốn người, cũng gấp nhanh chóng đã đi ra chỗ này tranh đấu chỗ. Mọi người đều là sáng suốt chi nhân, tuy nhiên nơi này chỗ cực kỳ hoang vắng, nhưng vừa rồi năng lượng bạo tạc chi lực quá mức cực lớn, có thể đủ dẫn động phương viên hơn vạn dặm chi địa thiên địa năng lượng biến hóa. Nếu như bị cố tình chi nhân phát giác, thế tất hội đến đây xem xét một phen. Lúc này mọi người, có thể nói cũng đều thân phụ thương bệnh, cùng người tranh đấu, tuyệt đối cũng không phù hợp thời điểm. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, độn quang tức thì bị Tần Phượng Minh thôi phát đến cực điểm. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên nhìn như thân thể cũng không hiển lộ ra cái gì vết thương, nhưng hắn bản thân tình hình, tuyệt không phải mặt ngoài. Vừa mới bay khỏi ra vạn dặm xa, nhìn thấy đối phương cũng không truy kích tới, Tần Phượng Minh lập tức thân hình dừng lại, một ngụm máu đột từ hắn miệng phun nhả mà ra, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Cố tự trấn định phía dưới, một đạo truyền âm dĩ nhiên tiến vào đã đến tu di trong động phủ. Chủ nhân, người như thế nào khí tức như thế bất ổn, chẳng lẽ thân bị trọng thương hay sao? Một đạo thân hình lóe lên, Sở Thế Hiền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tái nhợt khuôn mặt cùng với hắn toàn thân lam lũ xiêm y, một tiếng thét kinh hãi lập tức từ trong miệng hắn nói ra. Sở đạo hữu, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, người nhanh chóng mang theo cái này tu di động phủ rời xa nơi đây, tìm kiếm một chỗ an ổn chỗ đang bế quan, cáo chi lang nguyên mọi người, lại để cho hắn ở đằng kia phường thị chờ đối đãi chúng ta. Cũng không nhiều lời, Tần Phượng Minh đem cái kia trung linh tu di bảo vật giao cho Sở Thế Hiền, trong miệng lời nói xong, thân hình lập tức biến mất không thấy tung tích. Tuy nhiên không thấy đến bốn phía có gì nguy hiểm tồn tại, nhưng Sở Thế Hiền cũng không có chút chần chờ, đã nắm trung linh, thân hình độn quang cùng một chỗ, như vậy chui vào đã đến quần sơn trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2875, Thanh Mộc Ngưng Huyết Đan. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên cũng không thực đến hấp hối chi thế, nhưng bản thân trạng thái cũng dĩ nhiên chênh lệch đến cực điểm. Giờ phút này, đừng nói cùng tụ hợp tu sĩ động thủ, coi như là một gã hóa anh cảnh giới chi nhân, nói không chừng đều có thể đưa hắn chém giết. Bởi vì trong cơ thể hắn dĩ nhiên khó có thể tụ tập khởi bao nhiêu pháp lực, tựu là thần hồn năng lượng, cũng dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Đó cũng không phải trong cơ thể hắn pháp lực khô kiệt, mà là hắn bởi vì trong cơ thể đau xót, kinh mạch dĩ nhiên bị cái kia cuồng bạo bạo tạc năng lượng chỗ chỗ đánh gãy. Khó có thể vận chuyển bản thân pháp lực, đối mặt 6 gã tụ hợp tu sĩ tế ra khủng bố hợp kích pháp trận, Tần Phượng Minh có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cái kia cuối cùng hiện thân mà ra thân hình cực đại yêu thú, kỳ thật thực lực cường đại, dĩ nhiên đủ cùng thông thần cảnh giới tu sĩ tranh đấu. Tần Phượng Minh cùng thông thần tu sĩ tranh đấu qua, nhưng đối mặt cái kia cực lớn yêu thú, hắn vậy mà chỉ có ngược đãi một đường. Pháp bảo của hắn bí thuật, đập nện tại cực lớn yêu thú trên thân thể, như là gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản khó có thể có chút hiệu quả. Càng làm cho hắn im lặng chính là, ở đằng kia bên trong pháp trận, hắn chút nào thiên địa nguyên khí năng lượng cũng điều khiển không được. Trên người không có thần điện, thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo cùng với si vưu chân ma quyết bên trong hóa hình thần thông, nhưng không có thiên địa nguyên khí gia trì, hắn bản thân pháp lực tuyệt khó đem chi khu động. Đối mặt 20-30 trượng cực lớn, mà lại vẫn có bất tử chi thân cường đại thần thông khủng bố yêu thú, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác, trên người hắn sở hữu bí thuật thủ đoạn, tại cực lớn yêu thú trước mặt, lộ ra là như thế tái nhợt vô lực. Cực lớn yêu thú cái kia ba đạo móng vuốt sắc bén công kích, tuy nhiên bị hắn liệt diễm chập long khải cản trở xuống, một cỗ quỷ dị cực lớn lực đạo, còn là xuyên thấu qua bảo giáp, xâm nhập đã đến thân thể của hắn bên trong. Lại để cho hắn nội tạng năm bụng, nhận lấy một cỗ quỷ dị lực lượng công kích. Như không phải hắn tu luyện có cường đại luyện thể công pháp, thân hình dĩ nhiên có thể so với cùng giai yêu tu, vẻn vẹn là một kích kia, vẫn lạc tại chỗ, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Tình hình lúc đó, có thể nói nguy hiểm đến cực điểm. Như không khắc chế khổng lồ kia yêu thú quỷ dị thân pháp, hắn nếu như liên tiếp lại bị công kích đến đâu sợ ba lượt, hắn hay không còn có thể khống chế thân pháp bỏ chạy, cũng chính là không người biết được sự tình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn mới tế ra này cụ chuyên môn lưu lại 4 cỗ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi bên trong một cỗ. Lại để cho hắn mang theo 3 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, trực tiếp liền bị cực lớn yêu thú nuốt vào đã đến trong bụng. 3 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, tại khổng lồ yêu thú trong bụng bạo tạc, hắn bạo tạc uy năng mạnh liệt. Tựu là so tại chống trải chi địa bạo tạc còn có cường đại mấy lần không chỉ. Năng lượng bạo tạc, càng là hẹp tiểu không gian, chỗ hiển lộ ra bạo tạc uy năng, cũng càng là cực lớn. Này là thưởng thức, vì vậy Tần Phượng Minh biết được, nếu như hắn lúc này còn có thủ đoạn có thể diệt sát khổng lồ kia yêu thú, cũng chỉ có dựa vào cái này 3 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu chi công rồi. Đằng sau phát sinh sự tình, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Liệt nhật hỗn nguyên châu đồng thời tự bạo, lập tức liền đem cực lớn yêu thú trong thân thể thiên địa nguyên khí năng lượng cùng nhau kiếp nổ tại chỗ. Cực lớn yêu thú càng là bị chết không thể chết lại. Mặc dù không có một lần hành động bài trừ 6 gã tụ hợp hải tộc thi triển ra vạn linh đại trận, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, 6 gã hải tu có thể tế ra một lần loại này yêu thú công kích, dĩ nhiên tiêu hao mọi người đại lượng trong cơ thể pháp lực, tuyệt đối không có khả năng lại tế ra loại này cường đại đến nghịch thiên công kích. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức kinh hãi đến cực điểm. Tuy nhiên khổng lồ kia yêu thú bị diệt trừ, tên kia tụ hợp trung kỳ hải tu lại bị pháp trận chi lực cắn trả, ngất đi. Mà hắn 5 tên thủ hạ, vậy mà mạo hiểm đồng quy vu tận nguy hiểm, đem bàng đại pháp trận dẫn để nổ rồi. Đối mặt cái kia kéo địa mấy ngày liền hơn 10 dặm bàng bạc năng lượng tự bạo, Tần Phượng Minh còn muốn cấp tốc thoát đi, dĩ nhiên không có dù là một tia khả năng. Cự nổ lớn, lập tức liền đưa hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Đối mặt cái kia phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi khủng bố bạo tạc, Tần Phượng Minh có thể làm là cường lực thúc dục liệt diễm chập long khải cùng ngân linh thuẫn. Sau đó cấp tốc hướng về một tòa cao lớn ngọn núi ở trong gấp tránh mà đi. Đã không có pháp trận chi lực giam cầm, tại ngân linh thuẫn cường đại tác dụng xuống, rất nhanh liền đã phá vỡ cái kia cực lớn trên ngọn núi pháp trận bảo tồn một ít cấm chế năng lượng. Ngân linh thuẫn chính là dùng ngân linh tử một bộ phận thân thể luyện chế mà thành. Ngân linh tử vốn là cực thiện độn thổ thần thông, thì ra là dựa vào ngân linh thuẫn cái này một công hiệu, Tần Phượng Minh cuối cùng tránh né tiến vào cực lớn vách núi ở trong. Tự tính toán như thế, hắn bản thân cũng dĩ nhiên bị khủng bố bạo tạc chỗ oanh kích, năm bụng sáu tạng đều đã nhưng đã có trọng thương. Dựa vào tu sĩ bản thân cường đại cứng cỏi, hắn cuối cùng sống qua kinh khủng kia năng lượng bạo tạc tàn sát bừa bãi. Đối mặt năm tên hải tu hiện thân, Tần Phượng Minh biết được bản thân tình hình, tới tranh đấu, cùng muốn chết không giống. Vì vậy cấp tốc thu hồi chính mình pháp bảo, cấp tốc thoát đi rồi. Lần này có thể chết chúng phải sống, Tần Phượng Minh lúc này cũng là trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Đến nơi này lúc, hắn cũng dĩ nhiên muốn minh, tên kia bị hắn vừa lên đến tự diệt sát tụ hợp hậu kỳ hải tu, vốn phải là vạn linh trận bên trong một gã khu động chi nhân. Chỉ là bị hắn thi triển cấp tốc thủ đoạn, vượt lên trước diệt sát rồi. Lúc này mới do tên kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ thế thân, vội vàng thế thân thi triển ra cái này một cường đại hợp kích pháp trận. Nếu như là tên kia tụ hợp hậu kỳ hải tu bất tử, chắc hẳn cái này hợp lại kích pháp trận uy năng, còn có thể cường đại bên trên một ít. Tần Phượng Minh phải chăng có thể còn sống xuống, cũng chỉ có trời mới biết rồi. Tiến vào tu di động phủ Tần Phượng Minh, cũng không cùng Triệu Bình hai người nhiều lời, liền lập tức tiến vào đã đến thần cơ phủ, khép kín động phủ cấm chế, tiến vào đã đến bế quan bên trong. Phen này tranh đấu, hắn có thể nói là bản thân bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch thác loạn, có càng là đứt gãy, hơn nữa bản thân tinh nguyên tổn hao nhiều, như đổi lại mặt khác chi nhân, phải chăng có thể còn sống, đều là hai chuyện nói riêng. Nhưng cũng may lúc trước hắn vừa thấy không ổn, liền lập tức ăn một khỏa lúc trước vì chậm chế cứu chữa Thôi Trường Sinh, mà luyện chế, chữa trị một con đường riêng thương quý trọng viên đan dược. Nếu như không có loại này ẩn chứa có trưởng thúy hộp lá cây đan dược tại thân, hắn từ lâu không có thể kiên trì rồi. Tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh một mực bế quan 5 tháng, mới hiện thân mà ra rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên sắc mặt như trước hiển lộ lấy tái nhợt chi sắc, nhưng trong đôi mắt nhưng lại sáng ngời thần mang thoáng hiện. Toàn thân khí tức vững vàng, không có trước bệnh trạng khí tức mảy may. Bái kiến chủ nhân, thân thể có từng khôi phục. Sở mỗ nơi này có hai khỏa đối với đau xót có công hiệu đan dược, thỉnh chủ nhân nhận lấy, cái này đan dược đối với một ít bình thường thương bệnh coi như có cường đại chữa trị công hiệu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân trong động phủ, ba gã tụ hợp tu sĩ lập tức đứng người lên hình, cấp tốc tiến lên chào. Sở Thế Hiền càng là thò tay đưa ra một chỉ bình ngọc. Ba vị đạo hữu không cần đa lễ. Ân, Sở đạo hữu cái này lưỡng viên đan dược, hình như là thanh mộc ngưng huyết đan, như viên thuốc này, tại chữa thương thánh trong dược, tuyệt đối thuộc về là quý trọng chi cực chi vật. Mới có thể bạch cốt thịt tươi, khởi tử hồi sinh hiệu quả. Chỉ cần đan hải không phá, thần hồn không tiêu tan, lại lần nữa ngoại thương, cũng có thể trị hết. Tiếp nhận Sở Thế Hiền trong tay bình ngọc, đem hai khỏa viên đan dược giơ cao trong tay, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là kinh âm thanh lối ra. Cái này hai khỏa viên đan dược, một tầng xanh biếc ánh huỳnh quang bao khỏa, đạo đạo thật nhỏ phù văn tại viên đan dược bên trong chậm chạp chạy, một cỗ tinh thuần chi cực mộc thuộc tính linh khí đập vào mặt tới, lại để cho người vẻn vẹn là cảm xúc, liền tâm thần chịu chấn động, một loại toàn thân thoải mái dễ chịu cảm giác tràn ngập toàn thân. Chủ nhân vậy mà nhận biết cái này hai khỏa viên đan dược, thật sự là thật không ngờ, đây là ta tại một chỗ cổ xưa trong động phủ đoạt được, về sau lượt tra điển tịch mới biết hiểu kỳ danh chữ công hiệu. Đối mặt Tần Phượng Minh, Sở Thế Hiền trong nội tâm tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ cùng bội phục chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2876, Quy Nguyên Đan. Tần Phượng Minh tuy nhiên tu tiên bất quá vẻn vẹn 800 năm mà thôi, nhưng hắn đọc qua điển tịch, tựu là một gã thông thần, huyền linh tu sĩ, cũng khó nói tựu so với hắn nhiều. Hơn nữa hắn chỗ đọc điển tịch đọc lướt qua phương diện càng là người khác chỗ khó có thể so sánh với. Vô luận là luyện khí, chế phù hay vẫn là luyện đan, có thể nói là chỉ cần dù là có một tia trợ giúp, đều bỏ vào trong túi, nhìn kỹ xem. Thanh mộc ngưng huyết đan, tựu là linh giới đều truyền lưu không nhiều lắm. Bởi vì loại này đan dược luyện chế cực kỳ hà khắc, cần thiết tài liệu càng là linh giới đều cực kỳ khó tìm chi vật. Trong đó càng là có huyền linh cảnh giới tu sĩ đều cực kỳ đỏ mắt nhiều loại tài liệu. Luyện chế một lò thanh mộc ngưng huyết đan tài liệu, nếu như muốn công tác thống kê giá trị, sợ muốn mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Như thế giá trị linh thảo, lại để cho tu sĩ luyện chế vẻn vẹn là chữa thương phụ trợ linh đan, có thể làm như thế chi nhân, tự tính toán linh giới quảng đại khôn cùng, cũng tất nhiên tâm sự có thể đếm được. Này linh đan chân quý không thể nghi ngờ, nhưng hiệu quả trị liệu cũng tuyệt đối có nghịch thiên chi năng. Lúc này thấy đến Sở Thế Hiền không chút do dự đem hai khỏa như thế quý trọng đan dược tống xuất, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng nổi lên. Cái này dĩ nhiên đủ để nói rõ, mình ở linh giới, dĩ nhiên đã có thể tánh mạng tương giao giúp đỡ. Cái này hai khỏa đan dược chân quý chi cực, đối với thương bệnh tuyệt đối có thuốc đến bệnh trừ chi năng, chỉ là của ta trên người có mặt khác đan dược, tuy nhiên cùng cái này hai khỏa đan dược khó có thể so sánh với, nhưng dĩ nhiên có thể làm cho thương thế của ta bệnh không ngại. Đạo hữu hay vẫn là thu hồi cái này đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào a. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ vui mừng, đem viên đan dược một lần nữa để vào bình ngọc, lần lượt còn tới Sở Thế Hiền trước người. Chủ nhân, cái này hai khỏa đan dược ta được đến dĩ nhiên có mấy trăm năm lâu, một chỉ chưa từng dùng tới, ở lại chủ nhân bên người, cũng tốt cho rằng một chuẩn bị ở sau chi vật. Sở Thế Hiền cũng không thu hồi bình ngọc, mà là không chút do dự mở miệng nói ra. Đối với trước mặt lão giả hảo ý, Tần Phượng Minh đương nhiên tâm lĩnh, nhưng lúc này, trên người hắn có so cái này thanh mộc ngưng huyết đan dược hiệu còn cường đại hơn mấy lần quý trọng chi vật tồn tại, vì vậy chữa thương chi vật, hắn tự nhiên không dùng được. Nhưng Sở Thế Hiền có hảo ý, hắn cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, hơi là suy nghĩ, hay vẫn là thò tay nhận lấy bình ngọc. Đã như vậy, cái kia Tần mỗ tựu thu hạ rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi bình ngọc, Sở Thế Hiền tài biểu lộ buông lỏng. Trước mặt thanh niên, tuy nhiên cùng hắn bình thường, vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, nhưng thủ đoạn cường đại, dĩ nhiên là tụ hợp trung kỳ tu sĩ khó có thể phỏng rồi. Tựu là tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nếu như đơn đả độc đấu, nghĩ đến cũng không có mấy người là trước mặt tu sĩ đối thủ. Tuy nhiên ba gã tụ hợp tu sĩ cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng cái kia hải tu tranh đấu, cũng không biết vì sao hội bị thương nặng, nhưng nghĩ đến đối phương có 6 gã tụ hợp tu sĩ, ba người cũng đã có chỗ biết được rồi. Nếu như là ba người bọn họ, đối mặt 5 tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ còn không có ra tay, đã bị đối phương diệt sát rồi. Trước mặt thanh niên một người, có thể tự cường đại như thế một lớp tu sĩ tay chạy ra, cái này dĩ nhiên cực kỳ khó được rồi. Đây là lần này phường thị trao đổi hội đoạt được chi vật, tuy nhiên chủ nhân chỗ liệt danh sách bên trong đều biết loại bảo vật không thể đủ hối đoái đến, nhưng trong đó 9 số tròn lượng dĩ nhiên còn có rồi. Chỉ cần nhiều đi mấy chỗ phường thị, nghĩ đến có thể tập hợp đủ. Cũng không chần chờ, Sở Thế Hiền lần nữa phất tay, một chỉ tinh mỹ chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay, cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Sở Thế Hiền ba người sở dĩ cùng 7 tên tụ hợp hải tu khởi tranh đấu, cốt bởi lần này trao đổi hội chi qua. Nhìn thấy ba người thu hồi đại lượng quý trọng linh thảo cùng các loại quý trọng chi vật, không chỉ có là 7 tên tụ hợp hải tu, tự là mặt khác không ít người tộc tu sĩ, cũng là trong nội tâm rung động nổi lên. Chỉ là mọi người không có 7 tên hải tu đảm lược, trực tiếp ra tay cướp bóc mà thôi. Đa tạ ba vị đạo hữu phí tâm, tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh lập tức vẻ vui mừng nổi lên, trong miệng nói xong, thần thức dĩ nhiên tiến vào đã đến trong tay trong chữ vật giới chỉ. Đối với lần này lại để cho Sở Thế Hiền ba người sưu tập quý trọng chi vật, đương nhiên là Tần Phượng Minh cực kỳ dè chừng chi vật. Theo một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, lập tức đất đá phía trên hiển lộ ra một đống kiểu dáng các dạng các loại vật phẩm, bình ngọc, hộp ngọc, quyển trục, tài liệu, không phải trường hợp cá biệt. Vẻn vẹn là xem trước mặt chỗ hiện vật phẩm liếc, Tần Phượng Minh liền thần sắc liền không khỏi chịu đại chấn khẽ động. Trước mặt chỗ hiện vật phẩm, số lượng chừng hơn 1000 số lượng, giống số lượng cũng là ban tạp chi cực. Đại đa số hay vẫn là nở rộ tại trong hộp ngọc các loại quý trọng linh thảo. Tuy nhiên trong đó linh thảo chủng loại chỉ vẹn vẹn có hơn 100 loại mà thôi, nhưng mỗi loại số lượng tất cả không giống nhau. Lúc ấy Tần Phượng Minh nói, chỉ cần thỏa mãn chủng loại 5 chi vật, tụ hết thảy thu hồi. Ba gã tụ hợp tu sĩ tự nhiên làm theo. Những linh thảo này cũng là Tần Phượng Minh lần này chủ yếu khởi xướng tổ chức trao đổi mục đích chỗ. Xem lên trước mặt tính ra hàng trăm quý trọng linh thảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã vui mừng, lại có khiếp sợ tồn tại. Nếu như những linh thảo này muốn tại nhân giới tìm kiếm, không thể nói không có khả năng tìm được, nhưng tuyệt đối cực kỳ khó khăn chi cực. Cần Tần Phượng Minh tự mình xâm nhập những không người dám kia tiến vào hiểm địa trong cẩn thận tra tìm mới có thể. Bên trong tài liệu luyện khí, tuy nhiên vẻn vẹn là có 100-200 khối mà thôi, nhưng không có chỗ nào mà không phải là Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ chưa từng bái kiến chi vật. Những tài liệu này, có luyện chế hồn bảo chi vật, cũng có lần nữa luyện chế chính mình vài món pháp bảo chi dụng. Chỉ cần pha trộn cho cân đối thỏa đáng, đem nhiều loại quý trọng chi vật luyện vào đến pháp bảo bên trong, hắn vài món dựa pháp bảo, uy năng tự nhiên sẽ lại đề thăng không ít. Đương nhiên, những tài liệu này bên trong, cũng có luyện chế khôi lỗi cùng pháp trận chi dụng. Những vật phẩm này ở trong, quyển trục điển tịch cũng là không ít, nhưng thô sơ giản lược xem nhìn tới xuống, bên trong các loại tâm đắc nhận thức chiếm đa số, cũng không có một cuốn là luyện chế có thể uy hiếp tụ hợp tu sĩ phù lục. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, có thể đánh chết tụ hợp tu sĩ phù lục, kỳ chân tiếc trình độ, đoạn không thể nào là loại này đẳng cấp trao đổi hội trong còn có chi vật. Tự là xuất hiện, cũng hẳn là tại có thông thần tu sĩ tham gia trao đổi hội trong mới có thể. xem thô sơ giản lược lật xem trên mặt đất phần đông điển tịch, đột nhiên một quyển trục ngừng lưu tại Tần Phượng Minh trong tay. Cái này một quyển trục, toàn thân tử hắc, thượng diện có một tầng tử sắc quang chóng mặt thoáng hiện, vẻn vẹn là xem cái này quyển trục sử dụng tài liệu, đã biết hiểu hắn tồn tại niên đại đã cực kỳ rất xưa. Sở dĩ cái này một quyển trục hấp dẫn Tần Phượng Minh, cốt bởi cái này quyển trục sử dụng văn tự, dĩ nhiên là một loại linh giới cực kỳ không thấy nhiều xa văn tự cổ đại. Cái này một quyển trục chính là một quyển sách tên là Quy Nguyên Đan Đan Dược Luyện Chế Chi Pháp. Quy Nguyên Đan chính là đối với thông thần cảnh giới tu sĩ tu vi có cực trợ giúp lớn đan dược, tự là bình thường nhất Quy Nguyên Đan, cũng có thể lại để cho thông thần tiền bối giảm bớt mấy chục năm khổ tu chi công. Hơn nữa cái này một quyển trục, dĩ nhiên trải qua mấy tên tụ hợp luyện đan tu sĩ hoàn toàn chính xác nhận, cái này quyển trục không phải cận đại chi vật, vì vậy có thể phán đoán, này quyển trục tuyệt đối sẽ không có hư giả. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cầm trong tay quyển trục, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng thần thức chìm vào trong đó, Sở Thế Hiền không khỏi ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng giải thích nói. Một loại dùng quý trọng tài liệu luyện chế ngọc giản, thượng diện tự nhiên không có người sẽ không nói chuyện khắc lục một ít vô dụng chi vật. Ân, không tệ, đây đúng là một quyển sách Quy Nguyên Đan luyện chế chi pháp. Vật ấy tuy nhiên lúc này chúng ta không dùng đến, nói không chừng khi nào lại vừa vặn dùng chung rồi. Nghe lên trước mặt thanh niên bình tĩnh lời nói, ở đây ba gã tụ hợp tu sĩ đều bị thân hình chấn động. Như thế tu sĩ khác nói Tần Phượng Minh lúc này nói ngữ điệu, ba người tất nhiên sẽ ai cũng không tin, vẻn vẹn là cho rằng một chuyện cười nghe mà thôi, nhưng trước mặt thanh niên nói lời ấy, trong lòng ba người vậy mà cũng đều có một loại khác thường tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2877, Vân Mông Sơn Khai. Linh giới quảng đại tạm dừng không nói, vẻn vẹn là băng nguyên đảo cái này một thiên hồng giới vực bên trong biên giới đảo nhỏ. Hắn bên trên trúc cơ đã ngoài tu sĩ thì có 200 đến 300 vạn chi chúng. Nhưng chính thức tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên không người công tác thống kê qua, vốn lấy kinh nghiệm suy tính, cũng không quá đáng là mấy trăm hoặc là hơn 1.000 số lượng. Mà lại trong đó tối đa hay vẫn là tụ hợp sơ kỳ cùng trung kỳ chi nhân. Tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong, cũng chỉ có những đại tông môn kia cùng thế lực lớn đoàn trong cơ thể mới sẽ xuất hiện. Mà số lượng khổng lồ nhất tán tu bên trong, tự là có, cũng sẽ không vượt qua 20-30 người mà thôi. Thông thần tu sĩ càng là chỉ vẹn vẹn có ba gã. Tuy nhiên linh giới linh khí đông đúc, các loại linh thảo cực kỳ phong phú, nhưng tu luyện tới tụ hợp về sau, bất luận cái gì một lần tiến giai, đối với tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ gian nan sự tình, cũng không phải có đầy đủ đan dược tụ có thể thuận lợi tiến giai. Nếu như là mặt khác một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ nói có thể tiến giai thông thần chi cảnh, không chỉ có không người sẽ tin tưởng, tự là nói lời ấy tu sĩ chính mình, nghĩ đến cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này ở trường ba gã tụ hợp tu sĩ, xem lên trước mặt sắc mặt bình tĩnh thanh niên, trong nội tâm đối với hắn lời ấy, vậy mà không có dù là một tia hoài nghi. Giống như trước mặt thanh niên chỉ cần có thể nói ra, tự nhất định có thể nắm chắc làm được. Ba người đương nhiên không phải không chí chi nhân, cũng không phải sùng bái mù quáng một người. Lúc trước Tần Phượng Minh có thể xuất ra cái kia mấy viên quý trọng chi cực đan dược, ba người bọn họ đã nhưng trong lòng có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác, tựa hồ trước mặt thanh niên không phải tụ hợp trung kỳ tu sĩ, mà là một gã tụ hợp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chi nhân. Không có hắn, có thể một lần xuất ra nhiều như vậy khỏa quý trọng chi cực, đối với tụ hợp tu sĩ có cường hiệu đan dược, tụ hợp trung kỳ tu sĩ tuyệt đối khó có thể làm được, tự là hậu kỳ chi nhân, cũng khó nói sẽ không chút do dự đem chân quý như thế đan dược chắp tay tiến đưa mặt khác cùng giai chi nhân. Điều này cũng làm cho ba người sinh ra một loại cảm giác khác, tự hồ chỉ muốn trước mặt thanh niên nguyện ý, tu vi lần nữa tiến giai, chính là cực kỳ dễ dàng sự tình. Đối với ba người biểu lộ, Tần Phượng Minh đương nhiên là có một điểm minh bạch, mỉm cười, cũng không nói nữa nói cái gì. Thu hồi trên mặt đất bảo vật, Tần Phượng Minh cũng không thu hồi lúc trước giao cho ba người những hối đoái kia dùng bảo vật cùng còn thừa linh thạch, chỉ là nói lại để cho ba người lưu tâm, về sau nếu như gặp được cái kia trong danh sách chi vật, tự hối đoái đến tay. Ba người tâm trí không muộn độn, tuy nhiên Tần Phượng Minh như thế nói, nhưng trong lòng ba người cũng đều minh bạch, những còn thừa kia bảo vật cùng trung phẩm linh thạch, trước mặt người này thanh niên dĩ nhiên tặng cho ba người. Tuy nhiên ba người là tụ hợp tu sĩ, nhưng đối mặt mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, trong nội tâm chi tước hỉ cũng là khó có thể áp chế. Bốn đạo độn quang cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về tạm thời phường thị chỗ phi độn mà đi. Đối với những lúc trước kia kiếp giết bọn hắn hải tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại có loại hy vọng gặp mặt đến mấy người chi ý. Lúc trước một trận chiến, Tần Phượng Minh không chỉ có không có được đinh điểm chỗ tốt, ngược lại tổn thất thảm trọng chi cực, không chỉ có bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc tại kinh khủng kia hợp kích bên trong pháp trận. Vì mạng sống, hắn huống chi đem trên người chỉ vẹn vẹn có ba khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu cùng nhau kích phát tại trong đó. Lớn như thế tổn thất, mà không có được chỗ tốt, cái này tại hắn mấy trăm năm đấu địch bên trong, là cực ít phát sinh sự tình. Nếu như có thể gặp mặt đến những hải tộc kia chi nhân, hắn không ngại sẽ cùng chi tranh đấu một phen. Lại lĩnh giáo chúng hải tu thủ đoạn về sau, hắn tự nhiên đã có thủ đoạn đối phó những người kia. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng thất vọng chính là, những hải tu kia sớm đã không tại trong phường thị rồi. Đứng ở phường thị bên ngoài, xem lên trước mặt phường thị, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, tuy nhiên phường thị lúc này như trước người đến người đi, lộ ra phồn vinh hưng thịnh, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác lại cùng trước trước rất là bất đồng. Hơi sự tình đứng thẳng, Tần Phượng Minh liền biết được cái này một tia bất đồng ra sao. Lúc này trong phường thị, vậy mà đã không có tụ hợp tu sĩ thân ảnh. Cùng lúc trước thời điểm tụ hợp tu sĩ chỗ nào cũng có tình trạng hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ giờ phút này Vân Mông Sơn đã mở ra, bốn người đều là tụ hợp chi nhân, tâm tư tự nhiên cực kỳ thông minh, vẻn vẹn là lập tức, liền nghĩ tới này loại khả năng. Vân Mông Sơn mở ra, cũng không có một cái nào cố định thời gian, chỉ cần đến sắp mở ra thời điểm, sẽ gặp tự hành hiển lộ ra một ít biến hóa. Băng Nguyên Đảo tu sĩ, thì ra là dựa vào những biến hóa kia phán đoán Vân Mông Sơn mở ra thời gian. Mấy đạo nhân ảnh tự phường thị một nơi cấp tốc chạy vội mà đến, lập tức liền đến bốn người phụ cận. Đúng là dừng lại trong phường thị Lang Nguyên ba người cùng Ân Gia Hóa Anh vài tên Hóa Anh hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân. Lang đạo hữu, chẳng lẽ Vân Mông Sơn lúc này đã mở ra sao? Nhìn thấy mọi người đã đến, nhao nhao chào đã tất, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, ngay tại hơn 10 ngày trước khi, có tin tức truyền đến, nói cái kia mây mù đã cấp tốc tiêu tán rồi, vì vậy trước kia thân ở chỗ này phần đông tu sĩ đã đều đi đã đến Vân Mông Sơn phụ cận. Chúng ta vốn định thông chi chủ nhân, lại lo lắng tập kích quấy rối chủ nhân, vì vậy mới muốn chờ một tháng nữa. Lang Nguyên mọi người, tuy nhiên không có thấy tận mắt đến Tần Phượng Minh đại chiến hải tộc tu sĩ. Nhưng lúc trước cái kia bạo tạc uy năng to lớn như thế, tự nhiên có người đã nhận ra cái kia xứ sở tại dị biến. Tranh đấu chỗ, khoảng cách phường thị mặc dù có hơn trăm vạn dặm xa, nhưng tin tức truyền ra, tự nhiên có rất nhiều tu sĩ tiến đến xem xét. Tự hiện trường lưu lại khí tức, mọi người đương nhiên có thể đoán được là nhân tộc tu sĩ cùng hải tộc chi nhân đại chiến một phen. Lớn như thế diện tích phá hư chi lực, tự nhiên lại để cho trong lòng mọi người cực kỳ khiếp sợ. Về sau tại khoảng cách chỗ phường thị, càng là phát hiện Lam Cát trận, càng là vững tin này một cuộc chiến đấu là do hải tộc tu sĩ dẫn dắt lên. Lang Nguyên mọi người cũng là cơ linh chi nhân, dùng thời gian cùng phương vị phán đoán, liền lập tức nghĩ tới Sở Thế Hiền trên thân mọi người. Về sau càng là nhận được Sở Thế Hiền truyền âm phù, lại để cho mọi người không được ra cách phường thị, chờ Tần Phượng Minh tiến đến. Trước sau xác minh phía dưới, mọi người vững tin, cùng hải tu tranh đấu, tựu là Sở Thế Hiền mọi người. Hải tộc, tại phường thị trao đổi trên đại hội, xuất hiện số lượng cũng có vài chục vị nhiều, mà lại đại đa số là tụ hợp cảnh giới chi nhân. Cái này lại để cho Lang Nguyên mọi người cực kỳ lo lắng, liên tiếp mấy tháng cũng chưa thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân, cái này càng làm cho trong nội tâm lo sợ bất an. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh bốn người hiện thân, trong lòng mọi người tự nhiên chịu buông lỏng. Nguyên lai Vân Mông Sơn đã mở ra, rất tốt, ta đây tốc độ đều đi cửa vào chỗ A. Phường thị khoảng cách Vân Mông Sơn cửa vào chỗ, chỉ vẹn vẹn có 1-2 vạn dặm xa, đối với mọi người mà nói, tất nhiên là tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Xem lên trước mặt hàng trăm hàng ngàn tu sĩ chú lưu một chỗ cự đại sơn cốc cửa vào, Tần Phượng Minh mọi người khoảng cách còn có hơn 1.000 trượng xa lúc, liền hàng rơi xuống thân hình. Xa xa sơn cốc cửa vào, tuy có một tầng sương mù dày đặc bao phủ, nhưng nơi này sương mù dày đặc, rõ ràng so mặt khác chỗ sương mù dày đặc muốn mỏng manh bên trên rất nhiều, hơn nữa nơi này trong sương mù, dĩ nhiên đã không có trước lúc trước cổ cướp đoạt tâm thần cường đại khí tức tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này nhìn lại, giống như tựu là bình thường sương mù. Thần thức nhìn quét, mặc dù có sương mù ngăn cản, nhưng vẫn là có thể cực kỳ nhẹ nhõm xem vào bên trong mấy trăm trượng xa. Trong sơn cốc, cũng không có bất kỳ cấm chế chấn động hiển lộ. Cùng trước mọi người chứng kiến, dĩ nhiên khác nhau rất lớn. Lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, cửa vào bên ngoài hơn 1.000 tu sĩ, trong đó càng là có vài chục tên tụ hợp tu sĩ tồn tại, mọi người lúc này chỉ là bên cạnh ngồi ở bốn phía các nơi, cũng không có người tiến vào đến ngươi trong sơn cốc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hơn 10 người hiện thân tại chỗ, lập tức hơn 1.000 tu sĩ đồng thời xem hướng về phía mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2878, Nguyễn Hàn. Vân Mông Sơn cũng không phải là vẻn vẹn là một cái ngọn núi, mà là một mảnh quảng dạng núi lớn. Cụ thể này phiến sơn mạch có bao nhiêu, không người có thể giải nói rõ ràng. Bởi vì không người có thể đem chi đo đạc, coi như là quay chung quanh cái này đám sương mù bao phủ chi địa bên ngoài phi độn, cũng có khả năng bị trong sương mù kỳ dị cấm chế chỗ bắt được, chút bất chi bất giác tiến vào đến trong sương mù, cuối cùng vẫn lạc tại trong đó. Vì vậy đối với cái này chỗ kỳ dị mà lại địa phương nguy hiểm, Băng Nguyên Đảo tu sĩ đều là đứng xa mà trông. Cũng chỉ có mở ra thời điểm, Băng Nguyên Đảo tu sĩ mới có thể đi vào cửa vào chỗ. Mà mặt khác chi địa, như trước không người nguyện ý tới gần. Giờ phút này trước mặt chỗ hiện, không thể nghi ngờ đã nói rõ, Vân Mông Sơn cấm chế dĩ nhiên rất là yếu bớt. Dừng thân tại chỗ hơn 1.000 tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh mọi người kết bạn tới, còn có hơn 10 vị nhân số, trong đó đại đa số tu sĩ trong mắt liền lập tức hiển lộ ra vẻ thất vọng. Mấy vị đạo hữu mời, lão phu họ Nguyễn tên Hàn, không biết mấy vị đạo hữu có mấy cái băng hải thú tại thân, nhưng còn có không vị có thể làm cho lão phu cùng nhau tiến vào Vân Mông Sơn, lão phu nguyện 200 vạn trung phẩm linh thạch đem tặng. Một đạo nhân ảnh tự hơi nghiêng phương hướng phía trên lập lòe mà ra, thân hình kích tránh, một gã đầu hoa dâm lão giả xuất hiện ở Tần Phượng Minh mọi người trước mặt, xem mọi người liếc, ánh mắt đã rơi vào Sở Thế Hiền trên khuôn mặt. Ôm quyền chắp tay, ngữ khí khách khí mở miệng nói ra. Tên này lão giả, mặt hiện trung hậu chi sắc, hai mắt sáng ngời, lộ ra rất là thẳng thắn thành khẩn vô tư. Tự hắn trên người hiển lộ ra khí tức chấn động, có thể biết được, hắn tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Nghe nói đến lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh đột nhiên sáng tỏ, vì sao nơi đây hội tụ tập nhiều như vậy tu sĩ không đi? Nguyên lai mọi người cũng không có tìm được băng hải thú. Vì vậy dừng lại nơi đây, để có thể mượn lực của người khác, tiến vào đến Vân Mông Sơn bên trong. Đạo hữu dĩ nhiên là tụ hợp trung kỳ chi cảnh, chẳng lẽ không mượn nhờ băng hải thú chi lực, cũng không dám tiến vào trong đó hay sao? Nói chuyện chính là Ân Chi Trương, nhưng hắn yêu cầu, cũng chính là lúc này trong lòng mọi người suy nghĩ. Nhìn thấy một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ mở miệng, tên này lão giả thật cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, cũng không chần chờ, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ mở miệng lần nữa nói. Mấy vị đạo hữu không biết, cái này Vân Mông Sơn bên trong nguy hiểm, so trong truyền thuyết còn cường đại hơn lợi hại vài phần. Nếu như không có băng hải thú tại bên người, tự là thân có chấn định tâm thần công hiệu pháp bảo, ở bên trong đợi mấy ngày, tự không thể không gấp quay trở về. Nếu không tự có tâm thần bị đoạt chi hiểm sinh, nếu như là hóa anh chi nhân tiến vào trong đó, khả năng một ngày cũng kiên trì không được sẽ gặp lui về. Lúc này dĩ nhiên có trên trăm vị đạo hữu tự trong đó thử qua một phen rồi. Thì ra là thế, nhưng nhiều như vậy đạo hữu tụ tập nơi đây, chẳng lẽ đều là muốn mượn lực của người khác, lại tiến vào đến trong đó sao? Lão giả nói như vậy, lại để cho trong lòng mọi người cũng là rất có cảnh giác lóe sáng. Xem bốn phía hơn 1.000 tu sĩ liếc, Ân Chi Trương mở miệng lần nữa đạo. Tuy nhiên Ân Chi Trương vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ, nhưng Đào Úc Sơn mạch Ân gia tại băng nguyên đảo phía trên vẫn còn có chút thanh danh, vì vậy do hắn ra mặt, tự nhiên muốn so Tần Phượng Minh ba người muốn phù hợp một ít. Đạo hữu nói ngược lại cũng không phải hoàn toàn đúng, phần đông đạo hữu ngưng lại không đi, chỉ là chờ đợi một ít thời gian, nhìn xem bên trong cấm chế hay không còn hội trắng trợn yếu bớt, chỉ cần lại yếu bớt vài phần, đến lúc đó tựu là hóa anh hậu kỳ chi nhân cũng có thể dựa vào vừa thấy chấn định tâm thần pháp bảo tiến vào trong đó đụng một cái cơ duyên. Tựu tính toán không thể xâm nhập qua sâu tìm kiếm cái kia hư vô Vân Mông Sơn chi địa, nhưng ở ngoài vây tìm kiếm một ít quý trọng bảo vật. Nguyễn Hàn ngược lại là một gã cực kỳ hay nói chi nhân, thân là tụ hợp trung kỳ chi nhân, cũng không có một tia bức nhân khí tức tồn tại, lộ ra rất là hiền lành, trong đôi mắt thần quang bình thản, không giống như là trong lòng còn có gian trá chi nhân. Nguyễn Đạo Hữu, nhưng không biết Đạo Hữu có từng tiến vào đến qua trong đó sao? Nhìn trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lóe lên tức thì, đột nhiên mở miệng hỏi. Lại để cho mấy vị Đạo Hữu chê cười, Nguyễn Mỗ tuy nhiên đã đến nơi đây dĩ nhiên có 7-8 ngày lâu, nhưng vẫn thật là không có tiến vào đến trong đó. Nghe nói mấy vị khác thông đạo nói về sau, Nguyễn Mỗ tự nhận không có chỗ hơn người, vì vậy chưa từng tiến vào qua trong đó. Lão giả nói hơi có tự giễu chi ý, nhưng biểu lộ lại không có chút nào biến hóa, lộ ra hắn tâm tính cực kỳ vững chắc, cũng không thực sẽ có cái đó làm thấp đi chính mình chi ý. Tốt, chúng ta tự mang đồng đạo hữu cùng nhau tiến vào Vân Mông Sơn. Tần Phượng Minh thần thức cẩn thận nhìn quét một phen lối vào mọi người, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì người quen tồn tại, hơi là do dự phía dưới, liền lập tức nói ra đáp ứng nói như vậy. Đạo hữu nói là, các người có hai cái đã ngoài băng hải thú hay sao? Tên này Nguyễn họ lão giả, trước cũng không quá đáng là đụng thoáng một phát vận khí, cũng không thể xác định xuất hiện trước mặt cái này hơn 10 vị tu sĩ tựu thực sự hai cái băng hải thú tại thân. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng ngôn ngữ, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, đón lấy rồi đột nhiên vẻ vui mừng tràn ngập trên khuôn mặt. Lão giả cũng chần chờ mảy may, trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ chữ vật giới chỉ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, trực tiếp liền đem chi ném đến tận Tần Phượng Minh trước mặt. Giống như có lẽ đã xác định Tần Phượng Minh là chịu người. Đối với không duyên cớ lấy được linh thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, duỗi tay ra, liền thu về đã đến trong tay. Cũng không xem xét, trực tiếp liền thu vào trong ngực. Thật sự là năm xưa bất lợi, trước lão phu ra 500 vạn linh thạch, cũng không có đấu giá được một cái danh ngạch, không nghĩ tới hiện tại vẻn vẹn gần 200 vạn, tự có thể có cơ hội tiến vào Vân Mông Sơn bên trong. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ tuy nhiên cũng không lớn, nhưng mọi người tại đây hay là nghe tại trong tai. Liền lập tức không hề hỉ thanh âm vang vọng tại chỗ. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mọi người cùng tụ hợp trung kỳ lão giả, cũng là thực không người nào dám đứng ra cưỡng ép cản trở cái gì. Mọi người chỉ là trong miệng không kém nói nhỏ, cũng không người đứng ra. Lúc này, tính cả tên này Nguyễn họ lão giả, Tần Phượng Minh mọi người đúng lúc là 12 người. Ân gia mặc dù có không ít hóa anh hậu kỳ chi nhân, nhưng lần này đi theo Ân Chi Trương mà đến, cũng chỉ vẹn vẹn có 4 gã tu sĩ. Một chỉ băng hải thú, hộ vệ thích hợp nhất tu sĩ số lượng, chính là 6 gã, vì vậy lúc này dĩ nhiên đạt tới bão hòa. Ở trên ngàn tu sĩ chú mục phía dưới, Tần Phượng Minh mọi người không có lại dừng lại mảy may, trực tiếp từ hơn 1.000 tu sĩ bên trong xuyên qua, thân hình lập lòe, chui vào đã đến trong sơn cốc. Xoay mình vừa tiến vào đến mỏng trong sương mù, Tần Phượng Minh lập tức thân hình trì trệ, mọi người tùy theo cũng ngừng thân hình. Ân đạo hiếu, hay vẫn là đem băng hải thú thả ra, cho rằng bất chắc cho thỏa đáng. Trong miệng nói xong, tay tại linh thú vòng tay bên trên một vòng, cái con kia băng hải thú liền xuất hiện ở trong tay. Đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm cho Sở Thế Hiền, Sở đạo hiếu, người đi đến Ân đạo bên cạnh, như không hề chắc, lập tức đem 4 vị hóa anh tu sĩ thu hút đến tu di bảo vật bên trong. Đối với Tần Phượng Minh phân phó sự tình, Sở Thế Hiền tự nhiên không có bất kỳ đẩy ủy, không có đa tưởng, không chút do dự thân hình khẽ động, liền đã đến Ân Chi Trương bên cạnh. Theo Tần Phượng Minh động tác, Ân Chi Trương tự nhiên cũng đem một chỉ băng hải thú tế ra rồi. Hai cái băng hải thú xoay mình vừa hiện thân mà ra, một cỗ lạnh buốt khí tức lập tức từ nhỏ thú trên người tràn ngập mà ra, lập tức thú con quanh người hơn một trượng trong phạm vi, một tầng kỳ dị nhàn nhạt quang đoàn hiển lộ mà ra. Đang ở cái này một quang đoàn bên trong, tự là Tần Phượng Minh đều có thể cảm giác một cỗ tươi mát khí tức đánh thẳng trong óc. Cái này thú con, quả nhiên đối với cái này địa sương mù có khắc chế công hiệu. Cảm ứng được thú con bản thân tự nhiên mà tán này cỗ hơi thở, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi thở nhẹ ra âm thanh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2879, tình hình quân địch hiện. Vân Mông Sơn, đối với chúng tu sĩ mà nói, ai cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm. Tuy nhiên trong điển tịch nhiều có nói, nhưng những điển tịch kia cũng không phải toàn diện. Vì vậy mọi người thủy vừa tiến vào đến trong sương mù, liền lập tức đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Nơi này sơn cốc cửa vào chỗ trong sương mù, cũng không có cỡ nào cường đại mê huyễn khí thức tồn tại, tự là hóa anh tu sĩ thân ở chỗ này, không tá trợ chấn định tâm thần pháp bảo chi trợ, nghĩ đến cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Nhưng Vân Mông Sơn thanh danh tại bên ngoài, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Tần Phượng Minh dẫn đầu Triệu Bình, Lang Nguyên ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ cùng tên kia Nguyễn họ lão giả phi độn tại phía trước. Sau lưng mọi người khoảng cách 20-30 trượng khoảng cách theo sát phía sau. Trên người lập lòe, liền chui vào đã đến sơn cốc ở chỗ sâu trong. Nơi này sơn cốc diện tích cực kỳ quảng đại, chừng 20-30 dặm rộng. Hai mặt là cao lớn ngọn núi không ngớt phập phồng, trên ngọn núi sương mù, rõ ràng so trong sơn cốc muốn nồng đặc mấy lần không chỉ. Dùng mọi người tâm trí, tự nhiên không sẽ trực tiếp bay vào đến trên ngọn núi, đi đụng vào cái kia nồng đặc sương mù. Nơi này chỗ, tuy có sương mù tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức thả ra, cũng không có phát hiện chút nào cấm chế khí tức tồn tại. Chỉ là trong sương mù ẩn chứa có một cỗ đối với thần thức có thật lớn áp chế khí tức. Thân hình phi độn tại trong sơn cốc, cũng không có bị quá lớn trở ngại. Nhưng mọi người đều là tâm trí người cơ cảnh, tự nhiên không có người hội một thân đi kiểm tra thế nào. Mọi người độn tốc, không nhanh không chậm, vẻn vẹn là dùng thành đan tu sĩ tốc độ bay độn. 20-30 dặm sơn cốc, đảo mắt tựu phi nhảy ra. Mọi người vừa ra cách đây một quảng đại sơn cốc, một hồi phiêu diêu kỳ dị thanh âm rồi đột nhiên truyền vào đã đến trong tai. Thanh âm hình như là từ cách xa chi địa phát ra, coi như có người tại khảy một bản miên xa kéo dài khúc mục, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, cũng không cảm giác được có chút không khỏe tồn tại. Nhưng xem quanh người mấy người, lại cùng Tần Phượng Minh cực kỳ bất đồng. Kể cả Sở Thế Hiền, Triệu Bình, Ân Chi Trương cùng Nguyễn Hàn 4 gã tụ hợp tu sĩ ở bên trong, lúc này thanh âm lọt vào tai lập tức, đồng đều cũng không khỏi trong mắt hiện lên một tia cẩn thận chi sắc. Mà Lang Nguyên chúng hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, càng là lông mày gấp nhăn mà lên, tựa hồ thanh âm lọt vào tai, lại để cho mọi người cũng đều cảm nhận được không khỏe. Lang đạo hiếu, không biết ngươi đã nghe được loại nào thanh âm. Thân hình trì trệ, mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng đồng thời ngừng bảy style gạch dưới TXT, đang ở sảng khoái trường. Vừa mới chú thân, Tần Phượng Minh liền quay người mở miệng hỏi. Vãn bối chỉ nghe được một hồi cực kỳ hãi người gào khóc thảm thiết thanh âm, tựa hồ xa xa có ngàn vạn âm hồn đang tại chịu đủ dày vò, nhưng thanh âm kia lại tựa hồ ẩn chứa có một cỗ triệu hoán chi ý, giống như muốn dẫn dắt vãn bối mà đi. Nghe được Lang Nguyên lời nói thanh âm, mặt khác vài tên hóa anh tu sĩ cũng hơi là gật đầu. Mọi người chỗ nghe nói thanh âm, cơ hồ đều là loại này thanh âm. À, nguyên lai chúng ta chỗ nghe thấy thanh âm cũng không giống nhau, lão phu nghe được thanh âm, nhưng lại long long bôn lôi chi âm, tuy nhiên khoảng cách xa xôi, giống như tại chỗ rất xa là một mảnh lôi hải, thanh âm không ngừng truyền ra. Bất quá cái kia trong thanh âm, cũng là ẩn chứa một cỗ triệu hoán chi ý tồn tại. Không đợi những người khác mở miệng, Nguyễn Hàn dĩ nhiên mắt lộ vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Xem Triệu Bình ba người, gặp ba gã tụ hợp tu sĩ cũng không có mở miệng chi ý, Tần Phượng Minh biết được ba người nghe nói đến thanh âm, cũng cùng Nguyễn Hàn bình thường, là trận trận tiếng sấm. Xem ra cái này phiến sơn mạch bên trong ma âm quấy dày, là bởi vì mọi người tu vi bất đồng, mà hơi có kinh ngạc. Bất quá loại này thanh âm, chỉ cần các vị đạo hữu cần thủ linh đài thanh minh, tự có thể đem chi nhẹ nhõm chống cự. Tuy nhiên trong nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dây dưa tại mê muội âm bên trong, dặn dò mọi người một tiếng, thân hình cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về phía trước kích bắn đi. Lúc này ở chỗ sâu trong chi địa, sương mù so tại trong sơn cốc muốn rõ ràng nồng đặc thêm vài phần, nhưng ở băng hải thú hộ vệ phía dưới, mọi người như trước cũng không cảm giác được cái loại này cường đại mê huyễn khí tức tới người. Chỉ là lúc này mọi người chỗ cái kia đoàn quang đoàn bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một tầng so vừa rồi muốn sáng ngời vài phần xám trắng vầng sáng. Vầng sáng lưu chuyển, lộ ra rất là kỳ dị. Đối với một ít kỳ dị sự tình, Tần Phượng Minh tuy nhiên cảm giác hiếu kỳ, nhưng tuyệt đối không có muốn tìm tòi đến tột cùng chi ý. Tu tiên giới kỳ dị sự tình quá nhiều, muốn biết minh, cũng không lực lượng một người có thể thành công. Chỉ cần tại đây không có gặp nguy hiểm tồn tại, vậy hắn tự nhiên sẽ không miệt mài theo đuổi cái gì. Mọi người cũng không trực tiếp hướng về sương mù ở chỗ sâu trong phương hướng bay đi, mà là phương hướng hơi là lệch lạc, hướng về nghiêng đâm phương hướng phi độn mà đi rồi. Cái này một đám sương mù bao phủ chi địa cực kỳ quảng đại, nhưng này chỗ tương truyền là một vị đại thừa tiền bối bế quan chi địa, cụ thể ở nơi nào chỗ, cũng không có một cuốn trong điển tịch có chỗ ghi lại. Vì vậy mọi người muốn tìm kiếm cái kia xứ sở tại, ngoại trừ tìm vận may bên ngoài, không còn phương pháp. Vốn lấy mọi người tâm trí, cũng có thể biết được, cái kia xứ sở tại, tuyệt đối không phải là tại quảng dạng núi lớn biên giới chi địa, có lẽ tồn tại sơn mạch tung sâu một chỗ. Đang ở Vân Mông Sơn bên trong, đối mặt băng nguyên đảo bên trên một chỗ chứ danh hiểm địa. Lúc này mọi người, nhao nhao đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm, thần thức thả ra, cường lực cảnh giác quanh người hơn 10 dặm chi địa. Bất quá lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là an tâm chính là, cái này phiến quảng dạng núi lớn bên trong mặc dù có cường đại mê huyễn mây mù tồn tại, nhưng có thể trận giết tụ hợp tu sĩ cấm chế pháp trận bố trí cũng không phải rất nhiều. Nếu như không phải lúc này Vân Mông Sơn bên trong sương mù dĩ nhiên rất là tiêu tán, vẻn vẹn là dựa vào trong sương mù cái chủng loại kia cường đại mê huyễn công hiệu, tự đủ có thể khiến tụ hợp, thông thần tu sĩ không dám vào nhập trong đó. Hơn nữa dựa vào Tần Phượng Minh cường đại thần thức, vẫn có thể đủ cảm giác được cái này khắp mây mù bao phủ chi địa, trong đó có bỏ mê huyễn công hiệu bên ngoài, còn có mặt khác khó có thể nói rõ quỷ dị khí tức tồn tại. Bất quá những này, đương sẽ không đối với mọi người có gì uy hiếp. Đang ở Vân Mông Sơn bên trong, lớn nhất uy hiếp, không có gì hơn là đụng phải mưu đồ làm loạn tu sĩ khác cướp sạch. Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách, gần kề đi qua 2 canh giờ, liền đã nhận được xác minh. Mọi người ở đây không nhanh không chậm ở trong sương mù phi độn thời điểm, đột nhiên hơn 10 đạo độn quang phân lưỡng sóng, rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Tuy nhiên những độn quang kia cực kỳ yếu ớt, nhưng ở Tần Phượng Minh vốn là cảnh giác phía dưới, hay vẫn là không chỗ nào ẩn trốn. Cái này hơn 10 đạo độn quang, cũng không phải bản thân sau mà đến, mà là từ phía trước hai bên trái phải phương hướng trở về tới, tuy nhiên là từ hai cái phương hướng mà đến, nhưng sở hành phương hướng, đúng là sông mọi người nơi ở mà đến. Lưỡng sóng tu sĩ, cách xa nhau đủ có mấy trăm dặm, chẳng phân biệt được trước sau kích xả tới, coi như là lại ngu si chi nhân, cũng có thể biết được, cái này lưỡng sóng tu sĩ, tuyệt đối không phải trùng hợp đi ngang qua. Chút nào khác thường cũng không hiển lộ, mọi người như trước phương hướng không thay đổi phi độn về phía trước. Không tốt, có lưỡng sóng tu sĩ bay thẳng chúng ta mà đến rồi. Đang ở đó lưỡng sóng tu sĩ còn có hơn trăm dặm xa lúc, Triệu Bình bọn người mọi người cuối cùng phát giác đã đến đối phương tồn tại. Đang ở cái này trong sương mù dày đặc, tụ hợp tu sĩ thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra hơn trăm xa mà thôi. Cái kia lưỡng sóng tu sĩ vừa mới đã đến thần thức dò xét ở trong liền bị phát hiện, cũng đủ để biết được mọi người thần thức một mực ở vào cảnh giác bên trong. Theo Triệu Bình đích thoại ngữ phía trên, mọi người cơ hồ đồng thời ngừng thân hình. Mặt lộ vẻ cảnh giác xem hướng lưỡng sóng kích xạ tới tu sĩ phương hướng. Hừ, các người nghĩ đến tựu là Ân gia mọi người a, người phương nào họ Tần, nhanh chóng đem ta Chu gia chi nhân thả ra. Theo lưỡng sóng tu sĩ đến, một tiếng đựng thật lớn tức giận lão giả thanh âm rồi đột nhiên vang lên tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.